Xem ra, cái gọi là sát bàn, thật là thực phù hợp sát hồng tiểu giới tên. Thế nào? Nàng không đi, người khác cũng đừng muốn chạy. Cố Thanh Mi không phải nói chính mình tay cầm sát bàn cũng không có gì ghê gớm sao. Kiến Sầu cũng cảm thấy chính mình không có gì ghê gớm địa phương. Ân, dứt khoát vẫn là ngồi xuống, trực tiếp dùng này một quả linh hỏa rèn luyện một chút cốt cách, đãi đại gia cùng nhau tu chỉnh một chút, lại chậm rãi đi trước hảo. Nghĩ như vậy, Kiến Sầu trên mặt treo kỳ dị mà thiện lương mỉm cười, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới. Thạch bàn thượng, một đạo lại một đạo hồng quang, rốt cuộc chậm rãi trước sau đến trung điểm. Nhưng mà, thế nhưng không ai có thể thông qua trên vách núi kia một đạo cái chắn, chiều thượng đi xuống một quan đi. Cố Thanh Mi đợi hồi lâu, chỉ cảm thấy chính mình trước một câu mới châm chọc đi ra ngoài, tiếp theo câu thế nhưng liền bị quản chế với người, mặt vô cùng đau đớn. Cùng lắm thì, tại đây chờ một chút. Nàng cắn răng không nói chuyện, đợi. Nhưng mắt thấy tất cả mọi người tới rồi, kia một đạo lục quang thế nhưng động cũng không nhúc nhích một chút, lòng nóng như lửa đốt. Cố Thanh Mi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, lớn tiếng nói, người rốt cuộc có đi hay không? Kiến Sầu nghe thấy được thạch bàn bên trong truyền ra tới thanh âm, nâng lên mí mắt nhàn nhã nhạt nhẽo mà nhìn thoáng qua. Này một tiếng hô to lúc sau, thạch bàn bên trong một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đi. Không vội, chờ ta tu luyện hảo liền đi. Kiến Sầu mày rất có hứng thú mà một trọn, bên môi ý cười một thầm, lão thần khắp nơi mà đem mi mắt đánh thượng, trực tiếp tại chỗ bắt đầu đả tọa điều tức. Tiểu Trôn từ nàng đầu vai nhảy xuống dưới, vòng quanh kia thạch bàn đi hai vòng. Kỳ kỳ kỳ kỳ. Thế nhưng như là một trận vui sướng khi người gặp họa châm biếm. Phía đông bắc, mới phun ra một ngụm máu tươi, Cố Thanh Mi chỉ cảm thấy khí huyết lại lần nữa dâng lên, một hơi ngạnh trụ, hận không thể đem thạch bàn một khắc đầu người nọ kéo lại đây hành hung một đốn. Nhưng mà, không thể. Đối phương không rên một tiếng, nàng thậm chí liền đối phương thân phận cũng không biết. Rốt cuộc khi nào mới có thể tiếp tục tiếp theo quan. 56 chương 56 Kiên Ngọc Chi Cốt. Thật là một vạn cái không nghĩ tới. Mặt khác phương hướng thượng vài người, cũng sớm đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Chính phương đông phát ra tới kỳ quái thanh âm, rõ ràng chính là một con tiểu động vật, rốt cuộc đây là chính chủ, vẫn là chính chủ dưỡng tiểu sủng vật. Ai cũng nói không rõ. Bọn họ đều chỉ có một ấn tượng. Có tính tình. Đủ đại bài. Côn Ngô ở trung vực bên trong là cái gì thế lực, là cái gì danh khí, mọi người đều là có điều nghe thấy, dễ dàng không dám trêu chọc. Mắt thấy này Cố Thanh Mi đều tức muốn hộp máu. Chính đông này một vị chủ nhân thế nhưng còn nửa điểm không nóng nảy, rõ ràng không có sợ hại a. Hoặc là bối cảnh cường, hoặc là thực lực cường. Hoặc là, vẫn là câu nói kia, có tính tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người không dám phát ra âm thanh tới. Chính phương đông cầm sát bàn này một vị muốn dừng lại, bọn họ đảo không có gì ý kiến. Ở thượng một quan bên trong, đại gia hao tổn đều không nhỏ, có thể có một đoạn thời gian ngồi xuống điều tức, thật là lại hảo cũng bất quá. Kiến Sầu bên này, một khi ngồi xếp bằng xuống dưới, liền cái gì cũng mặc kệ. Nếu biết chính mình nắm giữ hoàn toàn quyền chủ động, cái gì Cố Thanh Mi, đều không ở nàng suy xét bên trong. Tại đây sát hồng tiểu giới, không có thực lực cũng rất nguy hiểm. Cố Thanh Mi tốc độ rõ ràng so với chính mình muốn mau đến nhiều, hơn nữa xuất thân Côn Ngô, trong tay hẳn là có không ít át chủ bài. Nếu là chính mình cứ như vậy mình trần ra trận, cùng nàng tranh đoạt đế giang cốt ngọc, hơn phân nửa sẽ thua. Như vậy, duy nhất biện pháp là, ở tiến vào tiếp theo quan phía trước, cực lực mà đề cao thực lực của chính mình. Hiện giờ cố tình nàng sát bàn nơi tay, vạn sự không lo. Đem tâm tư trầm hạ, Kiến Sầu dưới thân một tòa đấu bàn, chậm rãi xoay tròn ra tới. Một trượng nhiều đấu bàn, nhìn qua đã có chút bộ dáng, thưa thất mấy cái đạo tử bị thắp sáng, hợp thành mấy cái đạo ấn, bao gồm phiên thiên ấn ở bên trong, đều là Kiến Sầu ngày gần đây sở học. Nàng không chú ý này đó, chỉ đem giữa mày tổ khiếu chỗ mở ra, quanh mình linh khí, tức khắc bị nàng hấp thu lại đây. Ở loạn hồng tơ bông này một quan bên trong, bởi vì chiến đấu bị hao tổn rất linh khí, dần dần bị lấp đầy. Căng chặt huyết đủ, ở linh khí tẩm bổ hạ, cũng bắt đầu dần dần thả lỏng. Như vậy quá trình, giằng co thật lâu. Sắc hồng tiểu giới bên trong vô nhật nguyệt, Kiến Sầu cũng chỉ có thể mơ hồ mà suy tính, hẳn là đã qua đi hơn cái canh giờ. Nàng mở mắt ra, nhìn thoáng qua đấu bản, mặt trên màu đỏ ánh sáng, có mấy cây ở khắp nơi đi lại, tựa hồ ở nghiên cứu này sắc hồng tiểu giới bên trong tình huống. Đương nhiên cũng có mấy cái động cũng không nhúc nhích một chút, ước chừng cũng ở tu chỉnh. Mắt thấy kia phía đông nam đại biểu Cố Thanh Mi một cây tơ hồng không nhúc nhích, Kiến Sầu liền không tiếng động mà cười. Không nổi, không nổi. Nàng còn muốn rèn luyện cốt cách đâu. Tay duỗi ra, một đóa thanh liên linh hỏa, liền xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Nhìn như thanh thanh nhan sắc, lạnh lùng, phảng phất không có gì độ ấm, nhưng nếu là nhắm mắt lại đi cảm giác, liền có thể cảm giác được, tại đây một đóa thanh liên linh hỏa chung quanh. không gian đều phảng phất bị vặn vẹo giống nhau, thiên địa linh khí không ngừng mà tiến vào linh hỏa, bị hấp thu lực lượng, lại thiêu đốt phóng xuất ra tới. Kiến Sầu dám khẳng định, một khi chính mình buông ra ngón tay, làm này một đóa linh hỏa rất ở chính mình lòng bàn tay, trên người huyết nhục lập tức liền sẽ bị trước lạ. Lần trước, dùng đại đỉnh nấu chính mình thảm thống ký ức, còn chưa hoàn toàn từ Kiến Sầu đáy lòng tối lui, nàng hít sâu một hơi, đôi mắt một bế, tay phải liền dùng sức méo. Nắm chặt. Kia một đóa thanh liên linh hỏa, một chút hoàn toàn đi vào nàng tay phải ngón áp út trung tâm. Dùng nhân khí bên trong ghi lại đặc thù khống hỏa pháp môn, nàng dẫn đường linh hỏa, bao vây chính mình ngón áp út xương ngón tay. Tư. Một loại than lửa năng xuống dưới cảm giác. Ở bị ngọn lửa bao vây trong nháy mắt, Kiến Sầu xương ngón tay liền như là khối băng gặp liệt hỏa, dây lát liền bị nóng chảy thành cốt thủy. Nghĩ không ra cái thứ hai từ tới hình dung. Trong khoảng thời gian ngắn ra tới đau nhức, suýt nữa làm Kiến Sầu kêu thảm thiết ra tiếng. Cái gọi là nhân khí luyện thể phương pháp, đó là lấy người vì khí. Nhưng luyện khí sẽ không có người cảm giác, người lại muốn thừa nhận bị luyện chế mang đến thống khổ. Lần thứ hai, Kiến Sầu bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc là ai ngờ ra như vậy điên cuồng luyện thể phương pháp. Thiền tông Phật môn bên trong cũng chưa người dùng, nàng lại dùng, cũng thật là có bệnh a. Thanh liên linh hỏa từ đệ nhất tiết xương ngón tay thiêu quá, ngón tay giữa hóa xương làm chất lỏng, kia đau đớn. 1000 cái, 1000 cái xuyên tim. Nhưng mà, mặc dù là dưới tình huống như vậy, Kiến Sầu cũng không thể ngất xỉu, kết hợp thanh liên linh hỏa bản thân có thanh tâm chi hiệu, Kiến Sầu thế nhưng có thể bảo trì một loại gần như biến thái thanh tỉnh. Có thể tinh tường cảm giác được chính mình cốt cách bị hỏa táng, thật sự khủng bố đến cực điểm. Dưới tình huống như vậy, nàng còn muốn dẫn đường thanh liên linh hỏa, từ nguyên lai đốt ngón tay chỗ rời đi, đi bị bỏng tiếp theo bộ phận đốt ngón tay. Ở linh hỏa rời đi khoảnh khắc, nguyên bản bị ngọn lửa hỏa táng cốt cách, cơ hồ lập tức liền ở Kiến Sầu khống chế dưới một lần nữa ngưng tụ lên. Tân sinh cốt cách, cũng hấp thu một chút ngọn lửa linh khí, hơn nữa bị đi trừ bỏ tạp chí, quả thực có vẻ tinh ánh như ngọc. Nhưng mà, Kiến Sầu cũng chỉ có như vậy trong nháy mắt, có đi quan tâm này cốt cách cuối cùng thành thái. Ngay sau đó, tân thống khổ lại lần nữa bắt đầu. Không ngừng mà bị bỏng, nóng chảy, rời đi ngọn lửa, bị bỏng tiếp theo đoạn cốt cách, là nguyên lai cốt cách bắt đầu ngưng tụ. Một lần, vòng đi vòng lại. Không ngừng thống khổ, từ bàn tay bắt đầu, kéo dài tới tay cánh tay. Cuối cùng, là Kiến Sầu toàn thân trên dưới. Nàng gắt gao mà nhắm hai mắt, trên trán đổ mồ hôi đầm địa, ngón tay cực kỳ mất tự nhiên mà chỉnh một cái cuộn lại trạng thái, đốt ngón tay độ cùng cũng cực kỳ cứng đờ, hiển nhiên ở cố nén thống khổ. Tiểu Trôn an tĩnh mà ngồi xổm bên người nàng, lo lắng mà nhìn chăm chú vào Kiến Sầu. Nó sẽ thường thường mà ở nàng quanh thân đi lại hai bước, nhìn nhìn lại chung quanh, như là ở chợ giúp Kiến Sầu chú ý chung quanh có hay không dị động, dùng một loại xưa nay chưa từng có an tĩnh bảo hộ nàng. Một người một trồn, liền ngồi ở này hoa điền cuối vách núi dưới. Thạch bàn an tĩnh huyền phù ở bọn họ bên người, tản ra nhàn nhạt lục quang. Thời gian, chậm rãi trôi đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là rốt cuộc tất cả mọi người ở đả tọa tu luyện bên trong khôi phục nguyên lai nguyên khí, lại cảm thấy bực này đãi thời gian quá dài lâu, quá nhàm chán, kia thạch bàn bên trong, rốt cuộc truyền ra một tiếng ho khan. Khu! Các phương hướng thượng, tất cả mọi người ngẩng đầu chiều chính mình thạch bàn nhìn lại. Ai, xem ra chính phương đông này một vị tiền bối là nửa điểm cũng không nội. Lại nói tiếp, ta xem như quá quan tương đối muộn, không biết kia thanh liên linh hỏa rốt cuộc là cái như thế nào bà bối. Nghe nói vật ấy chính là dung nham bên trong vạn niên thanh liên tim sen bên trong ngọc gia, cô đơn sinh trưởng ở Tây Bắc tuyết vực phía trên. Cái kia tiểu hòa thượng, ngươi có thấy qua sao? Nói ra lời này, chính là cái kia chính phương Bắc bản tính vàng tiền khuyết. Giờ phút này tiền khuyết, ngồi ở vách đá dưới, nhìn mặt trên kia một đạo cái chán, thật là liền thở dài sức lực đều không có. Làm phía dưới kia một đạo mua gà đề, thật là thiếu chút nữa không muốn hắn nửa điều mạng già, còn hảo hắn thân là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tinh thần nhanh nhẹn. Trên tay gõ bản tính tốc độ cũng rất nhanh, thấu ra mấy cái tổ hợp tới, lúc này mới đáp để quá quan. Bởi vậy, cũng lầm tốt nhất thời điểm, không có cướp được kia một đóa thanh liên linh hỏa. Nhớ tới, tiền khuyết buồn bực đến không được, lúc này thật sự nhàm chán, rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu tới. Không cần phải nói, chính phương đông vị nào được linh hỏa, hẳn là sẽ không nói, còn có một đóa cũng là bị cơ hồ không nói chuyện chính phương tây vị nào cầm đi, phỏng chừng cũng sẽ không nói. Duy nhất có khả năng nói chuyện chính là Cố Thanh Mi, chỉ tiếc này một vị cố tình là Côn Ô. Tiền khuyết bất quá một cái môn phái nhỏ ra tới tự do tự tại bình thường tu sĩ, muốn lấy hết can đảm cùng Côn Ngô bực này đại môn phái hoạch tâm đệ tử nói chuyện, nhiều ít vẫn là có chút khó khăn. Cho nên, hắn cuối cùng nghĩ nghĩ, thế nhưng chạy tới hỏi cái kia tiểu hòa thượng. Thiếu niên tăng nhân Liễu không đồng dạng ngồi xếp bằng ở nhai hạ, lúc này hắn cả người cực kỳ chật vật, bên ngoài tăng y bị phía trước nữ tử áo đỏ chảo xả, thế nhưng phá mấy chỗ, trên mặt còn có nữ nhân son môi lưu lại dấu vết. Giờ phút này, hắn hai mắt phóng không, còn ở vào mới vừa rồi kinh hồn không chừng bên trong. Vừa nghe thấy thạch bàn bên trong truyền ra thanh âm, có người đang nói chuyện, hắn theo bản năng liền nhắc mãi lên, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi, còn thỉnh nữ thí chủ tự trọng, còn thỉnh nữ thí chủ tự trọng, đừng cởi. Một mảnh quỷ dị trầm mặc. Ngay sau đó, là vài tiếng khoa trương cười to. Ha ha ha ha. Vị này tiểu sư phụ ở mới vừa rồi kia một quan, chính là gặp cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ không thành. Nên sẽ không theo ta tưởng giống nhau đi. Này một đạo tiếng cười rất là hào sảng hồn hậu. Hiển nhiên là lúc trước kia một người ở chính nam phương hướng cầm côn hán tử mạnh Tây Châu. Ở không lâu phía trước quá cửa thứ nhất loạn hồng tơ bông cảnh thời điểm, thạch bàn truyền ra tới thanh âm không nhỏ, lệnh người ấn tượng sâu nhất tổng cộng có hai câu, một câu là chính phương Tây vị nào mạc cản bản quan lộ, một câu đó là này tiểu sư phụ không cần sờ bần tăng. Lúc ấy mạnh Tây Châu cũng cùng kia nữ tử áo đỏ đấu đến khó phân thắng bại, bị liều không một đều, một chút liền ăn buồn mệt. Nhớ tới, mạnh Tây Châu nhịn không được lại mở miệng nói. Lúc ấy tiểu sư phụ ngươi kia một tiếng kêu, thật là kinh thiên động địa a, ta một gậy gộc không vứt ra đi, đảo bị kia đàn bà một gậy gộc đánh vào trên đầu, kia kêu một cái đầu vóc choáng văng a. Bần tăng tội lỗi, tội lỗi. Liêu không vội vàng chắp tay, có vẻ nơm nớp lo sợ. Niệm kinh thanh âm không ngừng từ trong miệng hắn truyền ra tới, đồng thời còn bạn có lần chẳng hạt chuyển động thanh âm. Mọi người vừa nghe, tức khắc đều cảm thấy trong lòng bật cười. Chỉ là, mới vừa rồi mạnh Tây Châu nói, nhưng thật ra dẫn tới một ít người như mày. Tiền Khuyết xem như đối này thập cửu châu đại địa rất là hiểu biết, nói chuyện thời điểm cũng có vài phần tự tin. Hắn hỏi, chính nam phương này một vị huynh đệ, gặp được nữ tử áo đỏ, thế nhưng so với ngươi côn. Đúng vậy. Một chữ xác nhận đối phương nói, mạnh Tây Châu bỗng nhiên cảm giác ra lời này có điểm kỳ quái ý vị. Hắn kinh ngạc một chút, trả lời, các hạ chẳng lẽ không phải. Một mảnh trầm mặc. Mọi người đều nhịn không được suy tư lên. Nếu là giờ phút này bọn họ bên người có người, chỉ sợ liền phải hai mặt nhìn nhau. Tây Bắc Phương, Tần Nhược Hư trên người sức lực đã bắt đầu dần dần khôi phục. Trên mặt hắn có xanh tím dấu vết, rõ ràng đều là ở phía trước một quan bên trong lưu lại, đau đớn vô cùng. Nhưng là cùng hắn ở phàm nhân thế giới thời điểm bất đồng, ngồi ở này vách núi dưới, phảng phất có một đạo lại một đạo thanh triệt chất lỏng, chậm rãi chảy vào thân thể của mình bên trong, đem nguyên bản mệt mỏi cùng thương thế đều giảm bớt rớt. Thức mau. Trừ bỏ những cái đó ra thì thương, Tần Nhược Hư trên người thế nhưng đã nhìn không ra có cái gì đại chiến lúc sau dấu vết. Chính nam phương vị nào gặp được chính là nữ tử áo đỏ, chỉ là dùng côn, nhưng nghe chính phương bắc vị nào nói chuyện, hắn gặp được tình huống tựa hồ không giống nhau. Vì thế, mọi người có một cái phỏng đoán. Mỗi người đều gặp nữ tử áo đỏ, chỉ là nữ tử áo đỏ đối bọn họ khảo nghiệm các không giống nhau. Này thật đúng là kỳ quái. Nghĩ đến Lục Diệp lão tổ sát hồng tiểu giới, quả thực không giống người thường. Giờ phút này, phía đông nam, Cố Thanh Mi bóp ngón tay tính tính, thời gian thế nhưng đã qua đi đã lâu, chỉ là cụ thể là bao lâu, chính mình kinh người cũng không nhớ được. Kia chính phương đông người thế nhưng còn không chuẩn bị đi. Cao mày, bàn tay vừa lật, một quả đưa tin linh châu, rốt cuộc lại xuất hiện ở Cố Thanh Mi lòng bàn tay bên trong. Nàng rốt cuộc nhịn không được, phải cho Tạ Bất Thần đưa tin. Côn Ngô sân phòng, giờ phút này bao phủ ở một mảnh hoàng hôn ánh chiều tà phía dưới. Tạ Bất Thần ngón tay chậm rãi từ kia màu đen dao ra vỏ kiếm bên trong xẹt qua, một chút hoa văn, đều mang theo màu đen lân quang. Hắn ngón tay, dần dần ngừng ở trên chuôi kiếm, phảng phất muốn đem này một phen kiếm rút ra, nhưng mà mày bỗng nhiên hơi hơi vừa nhíu, game mô bê thả đi xuống, tay áo run lên, liền có một quả linh châu nổi tại giữa không trung. Cố sư muội, sư minh, ta một chốc khả năng ra không được, gặp được cái khó giải quyết ra hỏa, vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian. Thông qua Linh Châu truyền ra tới Cố Thanh Mi thanh âm, có một loại cực đoan tức giận. Tạ Bất Thần biết nàng đi vào phía trước đã xảy ra ngoài ý muốn, có người mở ra sát bàn, nhưng thật ra không biết còn đã xảy ra loại sự tình này. Hắn nói, nếu là tìm không đến liền trực tiếp xuất hiện đi, trưởng lão hôm qua mới hỏi ngươi hành tung. A, Cố Thanh Mi thấp thấp mà kinh hô một tiếng, giống như có chút kinh ngạc. Hắn quản ta làm gì? Ta đều nói với hắn qua ta muốn đi sát hồng tiểu giới. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy trì hoãn thời gian. Đúng rồi, rốt cuộc đi qua bao lâu? 3 ngày. Cho nên, Cố trưởng lão còn không xem như thực sốt ruột. Kia cũng còn hảo. Bất quá, thế nhưng đều đi qua 3 ngày lâu như vậy. Cố Thanh Mi nhớ tới, thật là hận đến cắn răng. Sư Minh, bên này cầm sắt bàn ra hỏa kia đặc biệt chán ghét, nói rõ muốn cùng ta đối nghịch, chỉ sợ là muốn cùng ta đoạt đế giang cốt ngọc. Liền Côn Ngô chiêu bài đều không để ý tới, ta xem người này có chút địa vị. Hiện tại đã qua cửa thứ nhất, hắn ỷ vào chính mình có sát bàn, vẫn luôn không có chiều cửa thứ hai đi, cho nên Thanh Mi chỉ sợ còn muốn tại đây giới dừng lại một đoạn thời gian, nếu cha tới, còn muốn làm phiền sư huynh lại vì ta giải thích một phen. Cố Bình Sinh cả đời này, trên cơ bản không quan tâm quá vài món sự, đã tu hành tới rồi Côn Ngô trưởng lão cái này cảnh giới, với Cố Bình Sinh mà nói, chuyện quan trọng nhất cũng liền dư lại tam kiện, một kiện là Côn Ngô, một kiện là tu hành, một kiện đó là nữ nhi. Nếu là Cố Thanh Mi thời gian dài không trở lại, khẳng định muốn lo lắng. Cố Thanh Mi nhưng thật ra hiểu biết chính mình phụ thân, cho nên mới có nảy một lời. Tạ Bất Thần nhàn nhạt mà lên tiếng, đáy mắt tựa hồ cũng hờ hững vô cùng. Sư muội vạn sự cẩn thận. A. Bên kia Cố Thanh Mi nghe thấy này một tiếng cẩn thận, chỉ cảm thấy một lòng đều phải đi theo nhảy ra ngoài, nửa điểm không có nhận thấy được Tạ Bất Thần thanh âm kỳ thật cùng ngày thường không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ tưởng chính mình thiệt tình đem Tạ Bất Thần cảm động. Nay một vị Tạ sư huynh, tới Côn Ngô thời gian không dài, lại là nổi bật nhất kính. Hiện giờ Côn Ngô bên trong nữ tu, ai không đều trộm đi xem nàng. Cố Thanh Mi cũng là trong đó một cái. Đối với như vậy thanh niên tài tuấn, lại có vượt mức bình thường người bình tĩnh cùng trầm ổn, cơ hồ là chỉ chớp mắt liền đem Côn Ngô những người khác cấp so đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, Cố Thanh Mi đáy mắt, cũng trang không dưới những người khác. Đối với Tạ Bất Thần thần bí lai lịch cùng thân phận, Cố Thanh Mi cũng từng nhiều mặt hỏi thăm, lại như thế nào cũng hỏi không đến tương quan tin tức. Côn Ngô tất cả trưởng lão, đều chỉ nói, Tạ Bất Thần chính là một người đối trưởng môn, đối Côn Ngô thập phần quan trọng người. Rốt cuộc bên trong có cái gì quan khiếu, Cố Thanh Mi là không rõ. Nhưng mà, chính là loại này thân bí, làm nàng đối Tạ Bất Thần càng thêm tò mò, thậm chí vứt bỏ một nữ tử rụt rè, chủ động mà tiếp cận Tạ Bất Thần. Hiện giờ, Tạ Bất Thần thế nhưng nói ra cẩn thận hai chữ, với Cố Thanh Mi mà nói, quả thực là một cái lớn lao kinh hỉ. Ở như vậy cảm xúc dưới, Cố Thanh Mi cái gì mặt khác cảm xúc cũng không cảm giác được. Nàng chỉ ta nắm chặt thông tin Linh Châu, gương mặt đỏ bừng, chỉ vội vàng lưu lại một câu, ta sẽ cẩn thận, bất quá, cũng thỉnh sư huynh yên tâm, mặc kệ đối phương là ai, ta nhất định sẽ đem đế giang cốt ngọc mang về tới. Nói xong này một câu, nàng thế nhưng không dám lại nghe Tạ Bất Thần trả lời, vội vàng chặt đứt Linh Châu thông tin. Côn Ngô Tạ Bất Thần nhìn đã không còn tỏa sáng Linh Châu, rốt cuộc đem chi thu lên. Kiếm như cũ treo ở mặt trên. Hắn cũng đã không còn có chạm đến tâm tư. Sát Hồng tiểu giới nội, hướng tới giới ngoại truyền tin, linh lực tiêu hao cực đại, nhưng Cố Thanh Mi một đôi mắt, lại lượng đến như là vừa mới bị rót vào lực lượng giống nhau. Nàng gắt gao đem này một viên linh châu dán ở chính mình ngực, cảm thụ được nhanh hơn tim đập, chỉ có một loại khó có thể miêu tả ngọt ngào cảm giác. Tạ Bất Thần. Như thế mà lóa mắt, làm nhân tâm chỉ hướng về. Thạch bàn, đứt quãng có thanh âm truyền ra tới. Chờ đợi thời gian quá nhàm chán, trung quy vẫn là có người bắt đầu giao lưu khởi mới vừa rồi thông quan sự tình. Tới rồi hiện tại, Tây Bắc Phương Tần Nhược Hư, thế nhưng trực tiếp biểu lộ chính mình thân phận. Ta tiến vào cửa thứ nhất thời điểm, có lẽ bởi vì ta là cái phàm nhân, nửa điểm linh lực đều không có, tên kia nữ tử áo đỏ chỉ cùng ta tùy tiện đánh lên. Phàm nhân. Chính Nam Phương Mạnh Tây Châu không khỏi kinh ngạc. Ngươi nên sẽ không thật là từ tiên lộ 13 đảo tới tu sĩ đi. Ngươi như thế nào tới? Ta phàm nhân đại hạ mà đến, trong nhà hơi có chút tiền tài, bất quá nhật tử cũng không như ý. Muốn tìm cái trở nên nổi bật cơ hội, cho nên liền qua biển tới Thập Cửu Châu, không nghĩ tới ở đến một tòa tiểu đảo phía trước, thuyền nhỏ một chút va phải đá ngầm, liền thiên. Ta là nằm ở bãi biển thượng, đồng nhiên bị một trận lốc xoáy hấp dẫn tiến vào. Tần Nhược Hư đúng sự thật lấy cáo. Mọi người nghe xong, đều gật gật đầu. Chính Nam Phương Mạnh Tây Châu tự hỏi một lát, nhịn không được nói, xa độ trùng dương mà đến. Thật sự là này tâm đáng tiếc. Lần này có thể đi vào sát hồng tiểu giới, ước chừng cũng coi như là một loại cơ duyên. Tại đây sát hồng tiểu giới bên trong, ngươi cũng có thể hảo hảo tu luyện. Nếu là ngươi không chê, không bằng đem tên của ngươi cùng nơi địa phương báo đi lên, nếu tại hạ có thể có cơ hội tồn tại đi, không chừng còn có thể trợ ngươi rút một tay. Chúng ta mấy người này, tuy không gặp mặt, lại cũng coi như là cộng hoạn nạn đi. Cộng hoạn nạn, ước chừng cũng coi như... Bàn tính vàng tiền khuyết đánh giá chính mình trước mặt thạch bàn liếc mắt một cái, nhịn không được châm chọc mà cười một tiếng. Nhìn xem chính tây chính đông, nhìn lại đông nam, cái gì cộng hoàn nạn, căn bản chính là con mẹ nó nói nhảm thôi. Thanh âm này hồn hậu hán tử, có thể là cái thiện tâm tràng, cũng có khả năng là cái tâm hắc. Bàn tính vàng đối người cũng không hiểu biết, càng không biết đối phương là ai, cho nên căn bản không nói tiếp. Nhưng thật ra bên kia Tần Nhược Hư cẩn thận mà tự hỏi lên. Hỏi chính mình thân phận cùng phương vị. Thật sự là có chút ý vị sâu xa. Chỉ là, ở Thập Cửu Châu, thân phận của hắn tính cái gì? đối phương lại có thể mưu đồ hắn cái gì. Tần Nhược Hư có, bất quá chỉ là này một cái tiện mệnh. Cho nên, hắn cười khổ một tiếng lúc sau, không chút do dự nói, ta họ Tần danh nếu hư, nếu là ra này giới, như cũ ở nguyên lai vị trí nói, ta đây đương ở Trảm Nghiệp Đảo. Như thế cái tên hay. Kia đại hán nở nụ cười, lại là có chút sáng sảng, lúc này đây mở miệng, liền không chỉ là đối Tần Nhược Hư nói chuyện. Ta biết lần này tiến vào sát hồng tiểu giới, hơn phân nửa đều là tu vi cao thâm các tiền bối, ta ước chừng là cái gì cơ duyên cũng lấy không được, chỉ cho là tới rèn luyện một hồi. Mặc kệ chư vị có phải hay không muốn đem tên họ báo cho với ta, ta đều phải nói tên của mình, họ mạnh danh Tây Châu, chính là Sao Khôi Tông Tu Sĩ. Nếu là ngày nào đó có thể có cơ hội tại đây thập cửu châu đại địa thượng gặp mặt, mong rằng chư vị niệm cập hôm nay tình cảm, thủ hạ lưu tình a, ha ha ha. Nói, hắn liền phá lên cười. Lời này nửa thật nửa giả, có một chút có thể xác định, này mạnh Tây Châu, thật là thẳng thắn đến có thể. Đương nhiên, nếu tên này là giả, liền không có gì thẳng thắn ý nghĩa. Giờ phút này, chính Tây Phương Hướng, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Trương Thang, đang nghe nói nào đó tên lúc sau, rốt cuộc mở mắt. Tần Nhược Hư, còn nhớ rõ, trước đoạn thời gian, đại hạ hoàng thương Tần gia có người tới báo án, nói là nhà mình một cái con vợ lẽ tiểu thiếu gia Tần Nhược Hư không thấy người, cũng không biết rốt cuộc đi nơi nào. Lúc ấy phủ nha không có thụ lý này án, kia Tần gia gia chủ thiết thất, cũng chính là Tần Nhược Hư mẹ đẻ, thế nhưng trực tiếp bên đường cản tiệu, năn nỉ Trương Thang vì nàng chủ trì công đạo. Lúc ấy Trương Thang cũng không đương đây là một chuyện, rốt cuộc trước nay đều biết Tần gia con cháu xa hoa dâm dật, mất tích cái răm ba bữa không phải cái gì đại sự. Không nghĩ tới. Thế nhưng còn lại ở chỗ này nghe thấy tên này. Trương Thang nhất thời cảm thấy kỳ diệu lên. Gần nhất trong triều tin đồn, nói Trần Huyện một người kêu Tạ Vô Danh tú tài chính là Tạ gia Dư Nghiệt, Trương Thang toàn bộ tâm tư đều thả qua đi, Tần gia việc nhưng thật ra nửa điểm cũng không để ý. Xem ra, lúc này đây nếu là trở về, Tần gia kia mất tích cán tử, ước chừng có thể hiểu rõ. Trương Thang trong lòng đem sự tình một kiện mà đối thượng, cũng đối chính mình hiện giờ tình cảnh có tới tương đối rõ ràng hiểu biết. Thi văn thượng viết hải ngoại có tiên sơn chi ngôn, thế nhưng là thật sự. Khẽ cau mày, hắn nâng lên tay tới, chậm rãi vuốt ve quá chính mình giữa mày, không biết khi nào, nơi đó thế nhưng đã có một đạo thương thanh sắc dựng ngân. Nếu là cẩn thận nhìn chằm chằm này một đạo dựng ngân xem, thế nhưng phảng phất có thể thấy một đạo thanh liên giống nhau ánh lửa. Ở được đến thanh liên linh hỏa khoảnh khắc, kia một đạo ánh lửa liền thoáng chốc chui qua thân thể hắn. Đau nhức đánh úp lại. Nhưng mà, hắn trời sinh là cái lãnh tính người, cho dù đau nhức quá thân, cũng bất quá chỉ là hơi nhíu mày. Sau đó, liền giác kia một đạo ánh lửa bò tới rồi chính mình mi tâm. Này rốt cuộc ý nghĩa cái gì, Trương Thăng cũng không rõ ràng lắm. Một thân quan bảo, thêu phức tạp hoa văn, gắn vào trên người hắn, đầu đội bạc quan, trên eo bội một khối tố ngọc, ánh mắt bình tĩnh vô cùng. Rất có vài phần sâu không thấy đáy hương vị. Trương Thang tay hạ xuống, nhẹ nhàng đem rừng ở to rộng tay háo thượng một hạt bụi trần đạn đi. Nhẹ nhàng bâng quơ. Thì nộ không hiện ra sắc. Thạch bàn bên trong giao lưu, còn ở tiếp tục. Tần Nhược Hư căn bản không thể tưởng được, nơi này thế nhưng còn sẽ có một cái đối chính mình hiểu tận gốc dễ người, chỉ cực lực mà nắm chặt thời gian, dò hỏi một ít thập cửu châu sự tình. Mạnh Tây Châu đảo không ngại, cũng không biết là thật thích Tần Nhược Hư người này, vẫn là đơn thuần vì tống cổ thời gian. Hoặc là tò mò phàm nhân thế giới sự tình, thật sự cùng Tần Nhược Hư giao lưu lên. Phía đông nam Cố Thanh Mi, ở dần dần bình phục nỗi lòng lúc sau, lập tức liền nghe thấy được này ồn ào thanh âm. Nàng thật sự là không thể nhịn được nữa, nghe xong sau một lúc lâu lúc sau một tiếng cười lạnh, còn liêu cái không để yên. Thạch bàn bên trong, tức khắc một mảnh an tĩnh. Rồi sau đó, đồng nhiên có người di một tiếng, động, động. Cố Thanh Mi kinh ngạc, sửng sốt lúc sau, mới lập tức nhìn phía thạch bàn. Thật sự động. Kia một đạo chờ đến người trông mòn con mắt thủy ánh sáng màu mang. Rốt cuộc giật mình. Ở quá khứ kia một đoạn thật dài thời gian, này lục quang vẫn không nhúc nhích, quả thực làm nàng nội tâm hỏng mất. Hiện giờ, Cố Thanh Mi hận không thể cười to ba tiếng. Nàng khoai ý nói, còn tưởng rằng ngươi nhiều có thể nhẫn đâu, còn không phải phải đi. Kỳ thật, kiến sầu là rốt cuộc hoàn thành cuối cùng một bước tu luyện, thật cẩn thận mà đem chính mình sọ cấp rèn luyện xong. Kia cảm giác, thật là muốn chết ngất qua đi. Thanh liên linh hỏa. Trải qua lúc này đây rèn luyện tiêu hao đã cực kỳ ảm đạm, nguyên bản có nửa cái nắm tay lớn nhỏ, hiện giờ ở kiến sầu lòng bàn tay, thế nhưng chỉ còn lại có một cái tay nhỏ đầu ngón tay như vậy đại, phảng phất gió thổi qua là có thể tiêu diệt. Kiến sầu thật vất vả thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi đem này nho nhỏ mồi lửa cấp thu lên. Tiểu Trôn vừa thấy nàng kết thúc tu luyện, lập tức phát đi lên, bò đến kiến sầu ngực, ô ô ô mà bắt đầu kêu to, thân mật mà cọ kiến sầu. Kiến sầu nhịn không được cười rộ lên. vươn tay tới vớt tiểu trồn đầu, chậm rãi đứng lên. Giang giác giang giác. Vừa mới rèn luyện tốt thân thể cốt cách, thế nhưng phát ra một trận thanh thúy thanh âm. Như là từng khối, chậm rãi bị cắn hợp ở bên nhau. Nàng hai tay giơ lên, thích ý lại vui sướng mà duỗi người, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thạch bàn truyền ra cố thanh mi châm chọc thanh âm, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không để ý. Kịch liệt đau đớn, phảng phất chỉ là nàng phía trước một hồi ác mộng. Giờ phút này, nàng toàn thân trên dưới xương cốt, đều đã biến thành như ngọc giống nhau gánh nhuận nhan sắc. Nhân khí tầng thứ hai, kiên ngọc chi cốt. Trăm triệu không nghĩ tới có như vậy cơ duyên, có thể ở như vậy ngắn ngủi thời gian trong vòng tu thành, mặc dù quá trình tràn ngập gian khổ cùng phi người thống khổ, làm nàng có một loại mắng to này sáng tạo nhân khí luyện thể phương pháp kẻ điên, chính là lại không thể không cho chính mình như vậy lựa chọn tu luyện nhân khí phương pháp, lại còn có thành công người, đưa lên một cái ngón tay cái. Giờ khắc này, kiến sầu nhất bội phục là chính mình. Một ngụm chọc khí, từ trong ngực phun ra. Kiến sầu xoay người, thấy vách núi, không chút do dự một quyền trực tiếp tạp ra. Vâng! Một tiếng vang lớn. Vách núi đã chịu cự lực, tức khắc loạn thạch vẩy ra, như là bị lôi điện đánh trúng giống nhau, nổ tung một tảng lớn. Ô ô ô! Tiểu trồn trăm triệu không nghĩ tới kiến sầu đống nhiên chi gian tới như vậy một tay, sợ tới mức vội vàng hai điều trước chân ôm chặt kiến sầu cổ, sợ cục đá rơi xuống nước đến chính mình trên người. Loạn thạch bay qua lúc sau, trên vách núi đá thế nhưng để lại một cái một thước phạm vi hô to. Kiến sầu nhìn thoáng qua, vừa lòng mà thổi một chút chính mình nắm tay, đáy mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Muốn chính là này hiệu quả. Nếu hiện tại lại hồi hoa ngoài ruộng mặt cùng kia nữ tử áo đỏ đánh nhau, kiến sầu bảo đảm mặc dù là bất động dùng phiên thiên ấn, nàng cũng có thể tấu đến đối phương răng rơi đầy đất. Còn có Khúc Chính Phong. Trong óc bên trong vô cớ mà nhớ lại Hoàn Sao đỉnh thượng trận chiến ấy, Phù Đạo Sơn nhân nói nhân khí phương pháp tu luyện đến tầng thứ 5 là có thể ngạnh khiêng Khúc Chính Phong, chỉ sợ không giả. Chờ cho đến lúc này, nàng nhất định phải một lần nữa khiêu chiến Khúc Chính Phong, cho hắn biết bị người tấu đến hộp máu rốt cuộc là cái gì tư vị. Đại sư huynh, đã từng mà thôi. Kiến sầu chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết tại thân thể bên trong kích động. Ân, ý tưởng tuy rằng cuồng vọng một chút, nhưng chưa chắc không thể thực hiện. Nàng nối lòng năm ngón tay, cực kỳ tự nhiên mà sờ soạn một phen tiểu trồn đầu. Tiểu trồn lập tức cả người cứng đờ, động cũng không dám động một chút, sợ tới mức trợn trắng mắt. Ô ô ô, dùng mới tấu quá vách núi này một con hung hãn tay tới sở nhân ra đầu, thật sự thật đáng sợ. Ô ô ô. Kiến sầu tự nhiên không cảm giác được tiểu trồn nội tâm, nàng chỉ nhìn thoáng qua thạch bàn. Chính mình mới vừa có động tác, biểu hiện ở thạch bàn phía trên, hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý. Ở Cố Thanh Mi kia một câu lúc sau, thật lâu không ai nói chuyện. Kiến sầu đang muốn xuất phát, lại bỗng nhiên thấy chính phương bắc kia một cái màu đỏ ánh sáng sáng một chút. Côn Ngô cô nương, có câu nói không biết có nên nói hay không. Là kia mang theo một chút con buồn thanh âm. Không biết có nên nói hay không. Cố Thanh Mi nhíu mi, có chuyện liền nói, út út mở mở cái gì. Nếu cô nương không cho ta út út mở mở, ta đây liền nói thẳng chính phương bắc thanh âm kia ha hả cười một tiếng, tiếp theo nói ra nói, lại kêu mọi người suýt nữa phun ra tới. Chính phương đông này một vị tiền bối rõ ràng không mua ngươi trướng, chúng ta mọi người đều là muốn tiếp tục sấm quan người, ngươi một người phẫn nộ không quan trọng, chúng ta chỉ cầu đừng hỏng rồi chuyện của chúng ta. Cho nên, tại hạ thật sự là nhịn không được, có một cái kiến nghị phải cho ngươi để một chút. Nói, người nọ một đốn. Kiến sầu nghe, nhịn không được nhướng mày. Người nọ hắc hắc cười lạnh một tiếng, rồi nói tiếp, ngươi không đi, chúng ta còn phải đi, đối chính phương đông cầm sát bàn tiền bối, tính chúng ta cầu ngươi, không phục, ngươi nghẹn. Ngươi! Này một câu, quả thực không khách khí tới rồi cực điểm. Không phục nghẹn. Thế nhưng kêu nàng Cố Thanh Mi không phục nghẹn. Nếu không có giờ phút này cách thạch bàn, Cố Thanh Mi đã sớm nhất kiếm chém đi qua, chỉ là không thể. Nàng hung hăng mà nhìn chằm chằm thạch bàn, cắn chặt khớp hàm, chất vấn nói, ngươi biết ta là cái gì thân phận sao? Nếu ra này sát hồng tiểu giới, ta định kêu ngươi chết không có chỗ chôn. Nga! Đúng không? Bàn tính vàng tiền khuyết sớm xem này nữ không vừa mắt. Hắn bản thân là cái thương nhân, rất có thời gian quan niệm, một tấc thời gian một tấc vàng a, đối người khác lãng phí thời gian cùng với khả năng dẫn tới lãng phí thời gian hành vi, hắn đều phi thường bất mãn. Chính phương đông cái kia, cầm sát bàn, hắn nhất định không thể trêu vào. Nhưng Cố Thanh Mi liền không giống nhau, cách thạch bàn, là con mẹ nó biết ai là ai. Hắn không có sợ hãi, vậy thỉnh côn ngô mãn thế giới đuổi giết ta hảo. Hảo, hảo, có loại ngươi. Cố Thanh Mi liền phải buông tàn nhẫn lời nói tới. Quay đầu lại nhất định năn nỉ Cố Bình Sinh, hảo sinh cha cha người này thân phận, nhất định có thể biết được đối phương là của ai. Nhưng không nghĩ tới, nói đến một nửa, nàng lại bỗng nhiên thấy thạch bàn phía trên kia một đạo lục quang, đột nhiên hướng tới thạch bàn nội sườn sông ra ngoài. Cái gì? Này! Còn lại người chờ, cũng là một bộ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, trở tay không kịp. Chính Nam Phương Mạnh Tây Châu nhịn không được hô to một tiếng, ta dựa, quá vô sỉ. Thế nhưng thừa dịp Cố Thanh Mi cùng người nọ ồn ào đến lợi hại thời điểm, một hơi xông ra ngoài. Này rõ ràng giết bọn họ một cái trở tay không kịp a. Vô sỉ, vô sỉ. Vô sỉ tới rồi cực điểm. Chính Phương Đông này một vị rốt cuộc là người nào a? Quá con mẹ nó cá tính. Mạnh Tây Châu kêu xong, không chút do dự, lại lười đến nghe Cố Thanh Mi cùng người nọ chi gian lông gà vỏ tỏi, trực tiếp ngự kia một cây gậy, tận trời mà thượng. Chính Phương Đông, kiến sầu trên mặt mang theo ý cười. Túi đầu vừa thấy thạch bàn, đại biểu chính mình này một đạo lục quang, xa xa dẫn đầu, dừng ở cuối cùng chính là xui xẻo Cố Thanh Mi. Nàng nhịn không được hồi tưởng một chút. Nô, ngẫu nhiên học học sư phụ, hiệu quả cũng là man tốt sao. Vô sỉ. Đó là cái gì? Kiến sầu cũng không biết, nàng chỉ biết, nhà mình sư phụ chính là như vậy đáng yêu người. Vách núi nơi tận cùng, một tòa mới tinh ngôi cao, xuất hiện ở kiến sầu trước mắt. Cửa thứ hai, hoa cởi tàn hồng. 57 chương 57 hoa cởi tàn hồng. Dọc theo đường đi thăng, đại vách núi biến mất ở trước mắt thời điểm, này một tòa thật lớn ngôi cao, liền hiện ra ở kiến sầu trước mặt. Mở mang vô ngần một mảnh cánh đồng băng ác, lại là một mảnh băng thiên tuyết địa. Kiến sầu chiết xoay phương hướng, hướng về ngôi cao thượng rời đi. Phảng phất tồn để lại vạn năm băng tuyết, đem cả tòa ngôi cao bao trùm, ở lăng không từ này ngôi cao thượng bay qua đi thời điểm, kiến sầu túi đầu vừa thấy, thế nhưng ở băng tuyết dưới, thấy một mảnh cây cối. Lúc này đây, không hề là hoa điển thượng như vậy, chỉ có trước mắt phồn hoa. Trên cây có hoa, cũng đã tàn khuyết không thôi, như là tới rồi mùa, rốt cuộc khai bại. Nhánh cây thượng, một mảnh bích sắc bao trùm đi lên, lục diệp một mảnh tiếp theo một mảnh, tàn hồng cùng thâm bích thấp thoáng chi gian, thế nhưng có một quả màu xanh lá trái cây. Hoa cởi tàn hồng. Thanh hạnh. Này sát hồng tiểu giới, thật là rất có điểm ý thơ. Chỉ là, kiến sầu nhìn chính mình dưới chân thế giới, nhịn không được nhíu mày. Này hoa cởi tàn hồng một quan, lại có chút cùng loại nhai sơn kho vũ khí, băng tuyết đem hết thảy đều bao trùm ở dưới, bất đồng chính là, kho vũ khí bên trong hết thảy đều là sông băng cùng băng nguyên cấu thành, mà này hoa cởi tàn hồng phía dưới, lại như là bao trùm một mảnh đã kết ra quả hạnh lại còn chưa hoàn toàn thành thuộc hạnh lâm. Kiến sầu thu hồi rừng ở dưới chân ánh mắt, dõi mắt chiều nơi xa thiếu đi. Cùng hoa điển thời điểm khác thường, này một mảnh bao trùm hạnh lâm băng nguyên cuối, lại là một tòa cao cao vách núi. Nói vậy, từ này một mảnh băng nguyên thượng xuyên qua đi, đó là cửa thứ ba. Đương nhiên, kiến sầu cũng có kinh nghiệm. Sát hồng tiểu giới thế nhưng là một quan mà quá, kia khẳng định sẽ không như thế dễ dàng đã vượt qua. Lúc này đây, lại rốt cuộc sẽ xuất hiện cái gì đâu. Nàng trong lòng trồi lên ý tưởng đồng thời, tự thân tốc độ lại một chút không có giảm bớt. Dịu quỷ thượng bay nhanh mà phá phong mà đi, mắt thấy liền đã tới rồi này một mảnh đóng băng hạnh lâm trung gian. Thẳng đến giờ phút này, kiến sầu tốc độ, như cũ là đệ nhất. Thạch ban phía trên, có ước chừng 5 đạo ánh sáng đều ở chạy nhanh. Tương đối chậm, là chính phương Tây cái kia cơ hồ không lời nói, còn có Tây Bắc phương kia một người phàm nhân giới tới cầu tiên giả, kêu Tần Nhược Hư. Tần Nhược Hư chậm, có thể lý giải, như thế nào chính phương Tây cái kia ở thượng một quan bên trong được linh hỏa cũng còn chậm. Ngẫu nhiên có người chú ý tới một màn này, đều nhịn không được nhíu mày, âm thầm suy đoán lên. Kỳ thật, chính phương Tây trương thang, bất quá cũng chính là cái bình thường phàm nhân thôi. Phàn càng vách núi mà thượng, đích sắc quá mức khó khăn. Hơn nửa ngày, đại biểu hắn kia một cây ánh sáng, không nhúc nhích một chút. Đối chính phương Tây này một vị từng tự xưng bản quan, kiến sầu cũng cảm thấy có chút tò mò, bất quá giờ phút này không phải tò mò thời điểm, nàng đang theo phía trước bay nhanh mà đi. Phanh! Trên mặt đất bỗng nhiên toát ra vô biên băng sương mù, một chút chặn kiến sầu đường đi. Một cái trên đầu mang màu xanh lục cẩm mũ, trên mặt đồ quỷ dị màu đỏ tím hoa văn nam nhân, lăng không đạp ở trong hư không. Thanh âm kia bất nam bất nữ, nghe thực sự khiếp người. Nô danh Tây Môn Lục, nãi này hoa cởi tàn hồng một quan chấn thủ giả. Dục quá này quan, cần thiết tháo xuống một quả thanh hạnh ăn, không thực giả, giết không thang a. Cao cao dơ lên âm cuối, có một loại cực đoan âm trầm cảm giác, làm người như trí động băng. Kiến sầu kiêng kỵ mà ngừng lại. Lúc này đây, cùng lần trước gặp được nữ tử áo đỏ lại không giống nhau. Lần trước, nàng có thể cảm giác ra nữ tử áo đỏ cường đại, lúc này đây, lại cũng có thể cảm giác được này một vị tự xưng Tây Môn Lục gia hỏa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Gần như nghiền áp hơi thở bao phủ. Cường hãn hơi thở, ở hắn ra tới trong nháy mắt, cũng đã bao trùm khắp băng nguyên. Hơi hơi khơi mào khóe mắt, buồn cười màu xanh lục áo lục nón xanh, quỷ dị màu đỏ tím mặt bộ hoa văn, đều cho người ta một loại cao thâm khó đoán lại cực đoan khó chịu cảm giác. Hắn hư hư đứng ở giữa không trung, như là một cái bình thường người sống giống nhau, có nhỏ nhưng đầy đủ biểu tình. Mới vừa rèn luyện tự thân cốt cách, luyện thành nhân khí tầng thứ 2 kiến sầu, bổn chuẩn bị tới rồi cửa thứ 2 lúc sau hảo hảo làm một hồi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp bắt được chính mình yêu cầu băng đằng ngọc thấm, không nghĩ tới, thế nhưng đụng phải này khó giải quyết nhân vật. Thạch Ban lẳng lặng mà xoay tròn, huyền phù ở nàng bên cạnh người. Nàng tạm thời không có đáp lại Tây Môn Lục nói, chỉ là quay đầu lại nhìn về phía Thạch Bàn. Tại đây một khắc, Thạch Bàn thượng trừ bỏ chính mình ở ngoài, thế nhưng còn có bốn đạo ánh sáng, cơ hồ đồng thời đình chỉ di động. Không cần phải nói, mọi người đều gặp được phiên thoái. Kiến Sầu rốt cuộc lại lần nữa thu hồi ánh mắt tới, trở xuống Tây Môn Lục trên người. Hái thanh hạnh ăn xong, không ăn liền chết. Mặt băng như thế rắn chắc, muốn tạc khai mặt băng, liền không phải cái gì chuyện dễ dàng, huống chi. Này Hạnh Lâm cũng không biết chôn giấu ở mặt băng dưới đã bao nhiêu năm. Kiến Sầu nhớ tới thượng một quan chứng kiến những cái đó quỷ dị nói, cũng không dám tin tưởng này thanh hạnh thật sự có thể ăn. Như vậy, nếu nàng không nghĩ hái thanh hạnh càng không muốn ăn, này một quan hẳn là như thế nào quá đâu. Tuy rằng, mặc dù chỉ là đứng ở này Tây Môn Lục trước mặt, đều sẽ có một loại cảm giác hít thở không thông, chính là Kiến Sầu thế nhưng. Muốn thử xem. Như vậy liền. Thử xem. Một cổ kỳ quái quan mang. Từ nàng đấy mắt phát ra ra tới. Kiến Sầu thân thể, một chút căng chặt lên, như là một trường cung, dần dần bị trương mãn. Bang! Ở chứa đầy lực nháy mắt, thân thể của nàng bay thẳng đến phía trước Tây Môn Lục nơi phương hướng, bắn ra mà ra. Đồng nhiên, một đạo quang mang xẹt qua. Kiến Sầu một quyền đánh ra. Bang! Không khí đều phảng phất bị này một quyền xé rách. Huyết nhục bên trong, lan tràn ra nhẹ nhẹ linh khí, cốt cách bên trong, tắc có một chút ánh lửa. Xông ra. Ở Kiến Sầu này một quyền đánh ra nháy mắt, linh khí cùng hỏa tinh đan chéo ở bên nhau, thế nhưng toàn bộ dung nhập này một quyền bên trong. Ở đạt tới nhân khí tầng thứ 2 lúc sau, Kiến Sầu thân thể đã có một loại xem thành đáng sợ biến hóa, gắt gao là như thế này cứng đối cứng một quyền, liền có thể sinh ra như thế kỳ diệu biến hóa, nếu nàng đem mặt sau mấy tầng toàn bộ tu luyện đúng chỗ, lại nên là kiểu gì đồ sộ. Trong nháy mắt kia, Kiến Sầu ánh mắt, so nàng trên nắm tay toát ra hỏa tinh, còn muốn càng thêm sáng ngời. Đứng ở nàng nắm tay nơi tận cùng Tây Môn Lục, cực kỳ cổ quái mà gợi lên khóe môi. Trên đầu nón xanh méo mó mang, hắn theo cũng oai oai cổ, phảng phất là ở khảo sát Kiến Sầu này một quyền góc độ. Rồi sau đó, hắn chậm rãi vươn nắm tay. Nay một quyền, ở Kiến Sầu xem ra cực chậm. Nhưng mà, đã đến, lại như một đạo tia chớp. Phanh! Chỉ là trong nháy mắt, hai chỉ nắm tay liền đánh vào cùng nhau. Giang giác! Quen thuộc thanh âm vang lên. Lúc này đây lại không phải từ đối phương trên người truyền ra, mà là Kiến Sầu chính mình. Một bàn tay cốt cách, đều phảng phất phải bị này một quyền cấp tạp đến rạn nứt. Kiến Sầu nhịn không được nhíu mi, thật là đau đến xuyên tim. Tây Môn Lục này nắm tay, thật là đủ ngạnh. Và anh, Kiến Sầu cả người tại đây một quyền lúc sau, liền bay ngược đi ra ngoài. Tới khi có bao nhiêu mau, trở về liền có bao nhiêu mau, thậm chí càng mau. Sau lưng chính là cứng rắn mặt băng, Kiến Sầu biết do ngã xuống đi. Đó là kết cục thê thảm. Dịu quỷ kịp thời mà bị nàng khống chế được, dừng ở chính mình phía sau, nâng nàng sắp rơi xuống đất phần lưng, dịu nhận trên mặt đất lao qua đi, đâm ra một mảnh băng tiết. Ước chừng sau này lui có trăm trượng. Kiến Sầu mới chậm rãi ngừng lại, hiểm hiểm ổn định. Lại ngẩng đầu vừa thấy, mới vừa rồi còn ở trước mặt Tây Môn Lục, hiện giờ chỉ có thể thấy một cái mơ hồ bóng dáng. Nhưng là, Kiến Sầu dám khẳng định, ở chính mình dương mắt này trong nháy mắt, đối phương đang cười. Kiến càng hám thụ. Không biết tự lượng sức mình a. Quả thật là chênh lệch quá xa. Đánh là nhất định đánh không lại. Kiến Sầu ngăn chặn chính mình trong cơ thể quần quần khí huyết, rốt cuộc vẫn là cúi đầu nhìn nhìn chính mình dưới chân. Ha ha ha ha. Tây Môn Lục liền đứng ở tại chỗ, động cũng không nhúc nhích một chút, làm người sởn tóc gáy tiếng cười, lại truyền tới. Tại đây giới, ta Tây Môn Lục đó là vô địch tồn tại. Nay một quan, lão tổ chính là muốn cho người khác nếm thử thanh hạnh bực này chua xót quả đáng hương vị. Không cần dãy rủa. Hái thanh hạnh, có lẽ có thể sớm một chút qua đi đâu. Không thể nghi ngờ, đây là cái thập phần chân thành hơn nữa cố chấp khuyên bảo. Sắc hồng tiểu giới chủ nhân rốt cuộc là cái gì thực lực, Kiến Sầu cũng không rõ ràng, nhưng là nàng đánh không lại hắn điểm này, lại là vô cùng rõ ràng. Quả nhiên, vẫn là muốn ấn này một quan quy tắc đi a. Kiến Sầu chậm rãi đứng thẳng thân thể, nhìn về phía chính mình dưới chân. Thật dày mặt băng, đem hết thể đều tăng ở. Kia nho nhỏ từng viên thanh hạnh, đều giấu ở mặt băng hạ. Kiến Sầu xách lên chính mình nắm tay nhìn nhìn, mới vừa rồi va chạm cấp cốt cách để lại vết thương, nhưng mà gần ở sau một lát, liền có mơ hồ hỏa tinh từ cốt cách bên trong xung ra, thế nhưng là ở rèn luyện quá trình bên trong, bị hấp thu đi một ít thanh liên linh hỏa. Linh hỏa một quá, cốt cách dạn nước chỗ, bộc phát ra một trận thật lớn đau đớn, thế nhưng tùy theo nóng chảy. Nhưng mà, ở cốt cách bị nóng chảy lúc sau, linh hỏa lập tức lại biến mất đi xuống. Vì thế, nóng chảy cốt cách lập tức làm lạnh xuống dưới. Ngưng hợp, bị hao tổn cốt cách khôi phục nguyên dạng, thậm chí nhan sắc càng vì ánh nhuận một ít. Kiến sầu thấy thế, khống chế không được mà khỏe miệng vừa kéo. Loại này tê tâm liệt phế đau nhức, thật là tới một lần dọa một lần. Nhưng mà, có thể nói biến thái. Cứng rắn cốt cách, nguyên bản liền vượt mức bình thường, hiện tại thế nhưng còn có vượt xa người thường khép lại năng lực. Nhân khí chi biến thái, quả thực danh bất hư truyền. Mặc dù là tu luyện thời điểm có tất cả thống khổ, đến bây giờ, thấy cốt cách cường hãn như vậy, Kiến Sầu cũng chỉ có một cái ý tưởng. Đáng giá. Không ngừng mà đứt gãy, không ngừng mà thiêu hợp, có thể làm cốt cách trở nên càng vì cứng rắn. Như vậy, Kiến Sầu còn có cái gì lý do không tạp băng? Nàng nhìn mặt băng, trực tiếp đem dịu một ném, lập tức biến mất ở giữa mày, tiếp theo một quyền tạp tới rồi mặt băng thượng, căng chặt chân dài cũng bay thẳng đến mặt băng quét ra. Bang bang. Trước sau hai tiếng vang lớn, mặt băng thượng lập tức nổ tung một đoàn. Băng tiết. Nhưng cũng chỉ là băng tiết mà thôi. Mới vừa rồi nàng có thể một quyền tấu đến trên vách núi đá nổ tung một cái ba thước hố to, đến bây giờ. Đại băng tiết phi tẫn, thế nhưng chỉ có thể nhìn đến một cái nhợt nhạt vết sâu. Này mặt băng, cũng là đủ ngạnh a. Lắc lắc tê dại ngón tay, Kiến Sầu nhíu mày. Khắc khắc. Một trận vui sướng khi người gặp họa cười quái dị, từ nơi xa phát ra, Tây Môn Lục cười đến gian trá cực kỳ. Kiến Sầu dương mắt vừa thấy, cũng lộ ra một cái thuần thiện tươi cười. Ngạnh. Ngạnh không phải vương đạo. Vương đạo là. Lại ngạnh, còn có thể càng ngạnh. Ở Tây Môn Lục cười quái dị thanh bên trong, Kiến Sầu trực tiếp chân dài vung lên, dùng so với phía trước kia một lần cương manh ước chừng gấp hai lực đạo, hướng tới mặt băng thượng đống nhiên đánh tới. Vâng. Băng tiết bay loạn. Thậm chí có nhợt nhạt vết máu. Mới vừa rồi cười quái dị thanh, đột nhiên im bặt, Tây Môn Lục gần như ngu dại mà nhìn một màn này. Phảng phất tại hoài nghi cái này sấm quan giả có phải hay không đầu óc có bệnh. Rõ ràng tạp bất động, sẽ bị thương, vì cái gì còn muốn càng dùng sức. Kiến Sầu chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, chính là. Nàng thế nhưng phát hiện, đau đến mức tận cùng, thế nhưng cũng là một loại sảng khoái. Bị thương, lại khép lại. Nàng có thể trở nên càng cường. Sợ cái gì? Ta đem dũng cảm tiến tới. Phanh phanh phanh. Ở thanh liên linh hỏa một lần nữa toát ra tới, đem cốt cách thiêu hợp lúc sau. Kiến Sầu lại lần nữa ra chân. Một cái, hai cái, ba cái. Thật lớn động tĩnh, thông qua thạch bàn, rốt cuộc chuyển tới khác phương vị đi. Phía đông bắc. Phanh. Một tiếng. Phanh. Hai tiếng. Phanh. Ba tiếng. Tăng nhân liễu không kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, thanh âm này là. Như là ở tạp mặt băng. Không thể nào. Phương đông này một vị thí chủ lại là như vậy do người. Hắn theo bản năng mà dùng trong tay bình bát gõ gõ mặt băng. Chính phương bắc, bàn tính vàng gõ đến mặt băng thượng, khanh khanh, vô hạn tiếp cận với kim loại va chạm tiếng động. Bàn tính vàng tiền khuyết chỉ cảm thấy ra đầu một trận tê dại, một cổ hàn khí từ trên sống lưng xông ra. Như vậy ngạnh mặt băng, chính phương đông vị nào tiền bối, rốt cuộc ở dùng cái gì tạp. Liên ở hắn miên man bất định là lúc, một trận rất nhỏ giòn vang, đống nhiên chuyển vào trong thai. Giang giác, như là xương cốt đứt gãy. Tây bắc phương, Tần Nhược Hư quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn thật vất vả bò lên trên huyền ngai, lại nghe thấy này một tiếng sắp xỉ với nước xương thanh âm, nhịn không được run giọng nói, tiền bối nên không phải là dùng thân thể ở tạp băng đi. Chính phương Tây, Trương Thang đứng vững vàng, thạch bàn phát ra rất nhiều người thanh âm, bất quá hắn đều mắt điếc hai ngơ. Giơ tay, cụp mi du mắt, đem phản càng vách núi thời điểm quan bảo thượng làm ra nếp vốn bút phẳng, một chút. Dung nhan tư thái, một lần nữa trở nên đường đường lên. Hắn chậm rãi về phía trước. Rộng rãi bên trong có một phân khôn kể khắc nghiệt, hẹp dài đáy mắt, bình tĩnh không gợn sóng. Đầu đội nón xanh, thân xuyên áo lục tây môn lục, xuất hiện ở hắn trước mặt. Khắc khắc. Muốn quá này một quan, yêu cầu hái mặt băng hạ thanh hành ăn, không ăn sẽ bị giết ngà. Ngẩng đầu lên, Trương Thang nhìn chăm chú vào hắn, lại chậm rãi buông xuống ánh mắt, nhìn này một mảnh mặt băng. Mặt băng dưới, quả nhiên có rất nhiều đang ở kết quả cây hạnh. Mày hơi hơi một hợp lại, hắn tựa hồ ở suy tư như thế nào thông quan. Nhưng mà chính là giờ khắc này. Hắn giữa mày bên trong kia một đạo thương thanh sắc dự ngân, đồng nhiên chán mở ra, một chút nho nhỏ quăng diễm, từ hắn giữa mày bay ra, giống như một chút ánh sáng đom đóm, chậm rãi phi dừng ở mặt băng thượng. Tây Môn Lục nhìn một màn này, trên mặt biểu tình, rốt cuộc thay đổi. Xôn xao. Như là đồng phong thổi qua mặt băng, thoáng chốc tuyết tan, một hồ xuân thủy nhăn lại sóng gợn. Trương Thang dưới chân, sở hữu mặt băng, tức khắc tiêu mất mà đi, như bình hồ giống nhau liễm diễm sinh sóng. Hoa cởi tàn hồng, thanh hành tiểu, đều bị ngâm tại đây băng ánh hồ nước bên trong. Tây môn lục miệng chậm rãi trương đại, ánh mắt từ trên mặt hồ, chậm rãi chuyển qua Trương Thang trên mặt, phảng phất là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Phanh! Phanh! Thạch bàn bên trong thanh âm, chưa bao giờ đình chỉ. Chính phương đông vị nào, còn ở đấm vào mặt băng. Chính nam phương. Thanh âm kia mỗi vang lên một lần, Mạnh Tây Châu liền nhịn không được muốn răng đau một lần. Thật đáng sợ. Hắn kén gậy gộc, ở mặt băng thượng đi tới, nhẹ nhàng dùng gậy gộc một đầu điểm điểm mặt băng. Thung thùng. Thập phần cứng rắn rắn chắc mặt băng. Này thật sự có thể tạp đến động. Mạnh Tây Châu nhịn không được hoài nghi lên. Hắn xách lên chính mình nắm tay nhìn nhìn, rất lớn, nhìn qua cũng thực cứng rắn. Muốn hay không thử xem. Chính phương đông vị nào nhất định là cái cao nhân, thấy thế nào như thế nào có bản lĩnh, đối phương có thể sử dụng thân thể đi tạp mặt băng, thậm chí giống như đều tạp chết xương cốt, nhất định có chính mình đạo lý. Dùng gậy gộc kén không khai mặt băng, nói không chừng một đụng tới chính mình nắm tay liền dạn nước đâu. Liên ở hắn tự hỏi thời điểm, lại là một trận dày đặc mà mãnh liệt tiếng đánh truyền đến. Phanh, phanh, phanh. Một tiếng, như là hợp lại hắn nhảy lên trái tim. Lan lưu nhiệt huyết. Trong tim hữu lực khởi bắc bên trong, bị đưa hướng thân thể các nơi. Mạnh Tây Châu bỗng nhiên cảm thấy hào năng, cả người huyết đều phải thiêu cháy. Kia từng tiếng đánh, liền ở chính mình bên hai. Chính phương đông này một vị tiền bối mới là thật nam nhân A. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía chính mình nắm tay. Thật nam nhân, khai mặt băng, nhất định phải dùng nắm tay tạp. Len ken hữu lực thanh âm, từ hắn trong cổ họng phát ra. Trong nháy mắt kia, hợp lại thạch bàn chính phương đông kia một cái màu xanh lục ánh sáng phát ra tiếng đánh, Mạnh Tây Châu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. A. Phanh. Hắn giống như một con da sức viên hầu, cao cao giơ lên chính mình cánh tay, vung lên nắm tay, hung hăng chiều phía dưới một tạp. Băng tiết, bạn huyết vụ, giải khai. Thạch bàn thượng, đột nhiên an tĩnh như vậy một cái trước mắt. Một tức. Hai tức. Tam tức. Mạnh Tây Châu vẫn duy trì kia một cái nắm tay rơi xuống đất tư thế, phủ thân. Tam tức qua đi, một tiếng giết heo kêu thảm thiết đột nhiên bùng nổ, phảng phất phải phá tan toàn bộ sát hồng tiểu giới. A a a a a a a a a a a a a a a chặt đứt. Thạch ban thượng, một mảnh quỷ dị lặng im. 58 chương 58 thực này quả. Vỡ vụn cốt cách, dần dần bị thanh liên linh hỏa thiêu nóng chảy, dần dần lại ngưng hợp ở bên nhau. Nguyên bản, là một loại khó có thể chịu đựng đau nhức. Nhưng mà, đang nghe thấy thạch bàn bên trong truyền đến này một tiếng kinh thiên động địa thảm gào khi, kiến sầu thế nhưng cảm thấy, có lẽ, đau nhất không phải chính mình. Này một vị, thật là đủ đàn ông, thật hán tử. Kiến sầu nhịn không được bội phục lên. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng cũng không biết chính mình đấy lòng rốt cuộc là như thế nào cảm xúc. Túi đầu tới, nhìn nhìn chính mình nguyên bản máu tươi đầm địa, hiện giờ cũng đã hoàn toàn nhìn không ra dấu vết bàn tay. Vị nào kêu chặt đứt, nhưng không có chính mình như vậy hảo vận. Nàng trong lòng thở dài một hơi, đối này một vị thuần gia môn nhi Mạnh Tây Châu. Tức khắc ôm 12 vạn phần đồng tình. Sau đó, nàng nhìn thoáng qua bên chân thượng đã bị tạp ra một cái hố to mặt băng. Ngẩng đầu, ngửa đầu, khoe môi một câu. Kiến sầu đối với vị nào hiện tại liền mặt đều tái rồi Tây Môn Lục, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tây Môn Lục há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà, đáp lại hắn, bất quá là một tiếng như sấm hỏa giống nhau nổ vang. Phanh. Ở Tây Môn Lục mở miệng nói chuyện phía trước, kiến sầu trực tiếp một quyền tạp tới rồi trên mặt đất. Phanh. Nguyên bản rắn chắc mặt băng, rốt cuộc bị này uy thế mãnh liệt một quyền. Tạp phá. Mặt băng dưới, rốt cuộc lộ ra một chút xanh biếc tàn hồng. Thanh thanh quả hạnh giấu ở thúy diệp tàn hồng chi gian, cũng chôn ở một đống lớn băng tiết phía dưới. Thu phục. Thật là không dễ dàng a. Kiến sầu rốt cuộc nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một đường tạp, một đường cường kiện gân cốt, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, kiên ngọc chi cốt thế nhưng có thể thông qua phương thức này càng thêm cứng rắn, có thể nói vô địch tồn tại. Tây Môn Lục huyền phù ở giữa không trung, nhìn kiến sầu ánh mắt, rốt cuộc trở nên vô cùng kinh ngạc cùng kỳ dị. Ngươi cùng người khác tựa hồ có chút không giống nhau. Không giống nhau. Kiến sầu nghiêng thai nghe xong nghe theo thạch bàn bên trong truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết, cười một tiếng, thập phần thân thiện mà hướng tới Tây Môn Lục gật gật đầu, xem như nhận đồng hắn phán đoán. Thiên hạ có ngàn ngàn vạn vạn người, có lẽ có rất nhiều người cũng kêu kiến sầu. Nhưng là nàng chỉ có một, ta chỉ có một. Kiến sầu cũng không cảm thấy chính mình hẳn là cùng người tương đồng. Cong lưng, nàng đứng ở chính mình tạp ra tới kia một cái cự hố nội, đem nghiêng nghiêng lộ ra mặt băng cảnh nhặt lên, tháo xuống chi đầu một viên nho nhỏ thanh hạnh đặt ở trong tay nhìn nhìn. Cứ việc tựa hồ tại đây mặt băng dưới chôn rất nhiều năm, nhưng nàng lòng bàn tay này một viên thanh hạnh, nhan sắc tươi đẹp, bày biện ra cực kỳ mắt sáng xanh tươi nhan sắc, chỉ là này quả hạnh quá mức nhỏ gầy, thế cho nên người ở nhìn thấy nó ánh mắt đầu tiên, liền sẽ cảm thấy chảy nước miếng. Toan, sắc. Tính ngươi có bản lĩnh, ăn xong này một viên thanh hạnh, liền có thể tính ngươi quá quan. Tây Môn Lục nhìn kiến sầu, hai tay vây quanh ở trước ngực, lại khặc khặc cười quái dị lên. Thanh âm này, như cũ mang theo một loại lệnh người sởn tóc gáy hương vị. Này thanh hạnh ở mặt băng chôn thời gian hẳn là không ngắn, tiến vào sát hồng tiểu giới lúc sau, thần kỳ sự tình càng là một kiện tiếp một kiện mà phát sinh, kiến sầu là thật sự rất khó biết này một quả thanh hạnh rốt cuộc có thể hay không có cái gì cổ quái. Vạn nhất là cái gì khác. Một khi ăn xong đi, sẽ biến thành cái dạng gì, kia chính là ai cũng không dám đoán trước sự tình. Ngao ngao ngao ngao đau quá. Thạch bàn, như cũ liên tục mà phát ra mạnh Tây Châu kêu to thanh. Kia phía đông bắc thiếu niên tăng nhân nhịn không được khuyên hắn nói, mạnh thí chủ, nếu là trên tay đã có thương tích, chỉ sợ vẫn là không cần lại miễn cưỡng đi. A a a đau a. Mạnh Tây Châu kỳ thật chỉ là muốn cho đứt gãy xương cốt một lần nữa lớn lên ở cùng nhau mà thôi, ai ngờ đến lại là như vậy đau, hắn lại lần nữa giết heo giống nhau kêu thảm thiết lên. Chỉ hận chính mình bản lĩnh quá tiểu, không thể như là chính phương đông vị nào tiền bối giống nhau, tùy tâm sử dụng. Giờ phút này, ở sát hồng tiểu giới bên trong mọi người, cơ hồ đều đã đối chính phương đông vị nào tiền bối thực lực có suy đoán. Mạnh Tây Châu một quyền tạp đến mặt băng thượng, mặt băng không chút sức mẻ, chính hắn lại khóc đến như là đã chết cha mẹ, mà chính phương đông vị nào cao thủ, một chút tiếp một chút tạp đến mặt băng thượng, thế nhưng nửa điểm tiếng kêu thảm thiết đều không có, cũng không biết là căn bản không đau, vẫn là mạnh mẽ chịu đựng. Mặc kệ rốt cuộc là nào một loại, đối còn lại người mà nói, đều là khó có thể tưởng tượng một sự kiện. Dùng thân thể tới tạp phá mặt băng, hơn nữa bọn họ rõ ràng nghe được cốt cách đứt gãy thanh âm. Này nên có bao nhiêu đau a? Xương cốt đều chặt đứt, còn muốn tiếp tục tạp, chẳng lẽ liền không lo lắng thân thể đều thành bột phân sao? Dưới tình huống như vậy, chỉ có duy nhất một lời giải thích. Chính phương đông này một vị, có được gần như khủng bố thân thể cường độ. Nương a, cẩn thận tự hỏi một chút. Thập Cửu Châu thế nhưng còn có luyện thể loại này thói quen. Mạnh Tây Châu một bên kêu to, một bên tự hỏi, cố nén đau nhức, khóc kêu hỏi, ta nói tiểu sư phụ, nhớ không lầm nói, các ngươi Phật môn bên trong có cái gì kim cương thể linh tinh, đó chính là mạnh nhất luyện thể phương thức đi. Ngươi nói chính phương đông này một vị tiền bối, nên không phải là các ngươi tông môn bên trong phương trượng A Đại Sư gì đó đi. Này đều phải biến thành Đại Sư. Hơn nữa, mặc kệ như thế nào đoán, đều sẽ không theo nữ tính thân phận móc nối thượng. Kiến sầu ngẫm lại, cũng là có một chút khó có thể miêu tả hơi say. Tây Môn Lục khoanh tay nhìn nàng, qua hảo sau một lúc lâu, thấy kiến sầu không động tĩnh, mới thúc giục nói, ăn, vẫn là không ăn. Không ăn, chết nga. Chết. Động bất động liền nói chết. Kiến sầu tin tưởng, đối phương nhất định có giết chính mình năng lực. Vừa rồi hai người đối đâm kia một quyền, đã cũng đủ làm chính mình hiểu biết đến thực lực của đối phương, cho nên chút nào không nghi ngờ. Như vậy, hiện giờ vấn đề liền xuất hiện. Đem rừng ở thạch bàn thượng lực chú ý thu hồi, kiến sầu một lần nữa nhìn phía chính mình lòng bàn tay bên trong thanh hạnh. Không ăn, sẽ có cái gì kết quả? Ăn, lại sẽ như thế nào? Nàng rốt cuộc lâm vào trầm tư, cuối cùng suy tư nhìn Tây Môn Lục liếc mắt một cái, rốt cuộc đem thanh hạnh nhẹ nhàng tiến đến bên miệng, cắn một ngụm. Giang giác. Thanh thúy thanh âm. Chua xót cảm giác, cơ hồ lập tức từ khoang miệng bên trong lan tràn ra tới. Kiến sầu trước mắt, đống nhiên đen kịt một mảnh. Phía đông bắc. Thiếu niên tăng nhân thử dùng bình bát đi đánh mặt băng, thanh âm rung trời vang, nhưng mà mặt băng thế nhưng không chút sức mẻ. Hắn suy tư đã lâu, đông nhiên thở dài, nếu này bình bát, có thể cách mặt băng đem một chén thanh hạnh thịnh đi lên thật tốt. Thanh âm đột nhiên im bặt. Liêu không chỉ cảm thấy trong tay chấm xuống, trước mắt thế nhưng một chút xuất hiện một mảnh thúy sắc. Nguyên bản trống không một vật bình bát bên trong, thế nhưng chỉ một thoáng đựng đầy nhỏ gầy thanh hạnh. Huyền phù với thiếu niên tăng nhân trước người Tây Môn Lục tức khắc gì một tiếng. Gần như mắt phóng tia sáng kỳ dị mà nhìn Liêu Không, thế nhưng vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm môi, sách, nguyên lai là cái luân hồi tam thế có thiện công hòa thượng. Thế nhưng chiều hạnh lâm hóa duyên. Giờ phút này Liêu Không, cái gì cũng nghe không thấy. Ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc lúc sau, hắn một chút nhảy dựng lên, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Phật tổ phù hộ, thế nhưng thật sự thực hiện. Phật tổ phù hộ. Hắn niệm vài thanh Phật, mới bình tĩnh trở lại. Bưng một bát thanh hạnh, hắn gần như run rẩy. Về phía Tây Môn Lục đánh cái chắp tay, Tây Môn thí chủ, hiện giờ tiểu tăng đã được đến này một bát thanh hạnh. Xin hỏi, là ăn một viên mới có thể quá quan, vẫn là ăn một bát mới có thể quá quan. Tây Môn Lục đột nhiên nói không ra lời. Nhìn không ra tới, này hòa thượng thế nhưng cũng là cái tử biến thái. Này một quan sấm quan giả rốt cuộc đều làm sao vậy? Mắt thấy Tây Môn Lục không nói lời nào, Liêu không có chút nơm nớp lo sợ lên, một khi đã như vậy, kia tiểu tăng vẫn là ăn một bát hảo. Nói xong, hắn vội vàng cầm lấy thanh hạnh liền hướng trong miệng tắc. Liêu không mới vừa nói, toàn bộ thông qua thạch bản truyền vào những người khác trong thai. Lúc này, tất cả mọi người có chút ngông. Chính phương Bắc, bàn tính vàng tiền khuyết đối với kia một mảnh cứng rắn mặt băng, Minh Tư khổ tưởng, cũng không tìm ra bất luận cái gì biện pháp tới. Hắn ở trên người hảo một trận đào sờ, rốt cuộc tìm được rồi một thanh thật lớn thiết chủ y, rồi sau đó liền ở mặt băng thượng đi lại lên. Đúng lúc này, hòa thượng Liễu không thanh âm truyền ra tới. Trong nháy mắt kia, tiền khuyết khỏe miệng vừa kéo, quả thực cảm thấy không thể tin được, Phật tổ phù hộ. Ngươi được đến thanh hạnh. Như thế nào được đến? Sao có thể? Tây Bắc Phương. Chỉ nói một câu nói, niệm một câu Phật, liền thành. Từ nhân gian cô đảo tới Tần Nhược Hư, cũng là trợn mắt há hốc mồm. Một cái giống như một chút cũng không lợi hại bình thường tăng nhân, thế nhưng đều có thể dễ như trở bàn tay mà qua quan, như vậy. Chính mình có thể sử dụng biện pháp gì? Tần Nhược Hư tự hỏi lên. Chính phương Tây. Tây Môn Lục gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Thang. Trương Thang động tác lại là bình tĩnh, một tay vói vào hồ nước bên trong, nhẹ nhàng đem rũ xuống cây hạnh cành đỡ ra thủy, mang theo bọc nước, bị này băng hồ chi thủy tẩm quá thanh hạnh, nhìn qua càng có một loại làm người trước mắt sáng ngời cảm giác. Rồi tay đem một viên thanh hạnh hái được xuống dưới. Trương Thang đem chi đưa vào trong miệng, đảo phảng phất nửa điểm cũng không lo lắng. Đồng tử kịch xúc. Tây Môn Lục tựa hồ kiên kỵ, lại tựa hồ chờ mong mà nhìn hắn, tựa hồ đang chờ đợi lúc sau sắp sửa phát sinh sự tình. Chính Nam Vương. Nãi nãi, rốt cuộc hảo. Xương cốt bị tiếp thượng cảm giác, thật là kỳ diệu vô cùng. Hồi tưởng khởi vừa rồi cái loại này khủng bố đau đớn, Mạnh Tây Châu liền có một loại sau lưng đổ mồ hôi lạnh xúc động. Nhìn lại chính mình tay, thật tốt quá. Ta còn sống. Sống sót sau tai nạn vui sướng, đột nhiên sinh ra. Mạnh Tây Châu nhớ tới phía trước nghe được tiếng đánh, cái gì nhiệt huyết, cái gì thật nam nhân. Đều con mẹ nó vô nghĩa. Chỉ cần này một cái mạng nhỏ ở, cái gì đều là tốt. Mạnh Tây Châu quả thực bị chính mình cảm động đến rơi lệ đầy mặt. Trước mắt, mặc dù là nghe thấy kia tăng nhân Liếu không thế nhưng không thể hiểu được liền trích được thanh hạnh, hắn thế nhưng cũng sinh không ra nửa điểm ghen ghét tâm tới. Hắn tự hỏi một chút, này mặt băng thật sự không phải người có thể tạp. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, Mạnh Tây Châu rốt cuộc đem một con cần câu sờ soạng ra tới, treo lên vàng dòng chế thành móc treo. Vẫn là thử xem cái này dâu ria cần câu hảo. Phía đông nam. Trên mặt đất là một cái lại một cái thật sâu vết kiếm. Cầm kiếm mà đứng cô thanh mi, nghe thạch bàn bên trong đức quãng truyền ra thanh âm, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Lúc này đây, nàng học thông minh. Thực rõ ràng, chính phương đông thanh âm đã dừng, người kia không sai biệt lắm hẳn là cũng đã tháo xuống thanh hạnh. Chỉ là, không phải mỗi người tháo xuống đều dám ăn. Cùng mọi người bỗng nhiên chi gian tiến vào sát hồng tiểu giới, không hề chuẩn bị bất đồng, cố thanh mi chính là có bị mà đến. Nếu không phải bị kia cầm trong tay sắt bàn người giết cái trở tay không kịp, nguyên bản cố Thanh Mi có thể dựa theo kế hoạch của chính mình, phi thường thuận lợi mà trực tiếp tiến vào sát hồng tiểu giới, lấy được chính mình muốn đồ vật. Hiện giờ, kế hoạch tuy rằng bị cái này người đáng chết cấp đánh gãy, nhưng là nàng vì đế giang cốt ngọc sở tìm kiếm quá điển tịch, lại như cũ ở trong óc bên trong. Câu môi cười, cố Thanh Mi trực tiếp không người, ở Tây Môn Lục kia kỳ dị ánh mắt đánh giá dưới, trực tiếp hái một quả thanh hạnh, bay thẳng đến trong miệng đưa đi. Nàng không biết chính mình sẽ ở ăn xong này một viên thanh hạnh bên trong tao ngộ cái gì, nhưng là nàng có thể xác định. Nhất định sẽ không ra mạng người. Nay liền đủ rồi. Nàng yêu cầu dùng ngắn nhất thời gian thông qua này một quan, dẫn đầu kia cầm sát bàn người. Sát bàn. Có gì đặc biệt hơn người? Đế giang quốc ngọc, cuối cùng nhất định thuộc về chính mình. Chua xót vị, thật sự không tính là ăn ngon. Ở bị gần như vĩnh hằng băng cứng đông lạnh lâu rồi lúc sau, cắn đi lên, càng có một loại khối băng cảm giác. Cố Thanh Mi nhịn không được những mày, từ đấy lòng ghét bỏ nổi lên hoa cởi tàn hồng một quan. Nhưng mà, liền ở trong lòng nàng cái này ý niệm dâng lên nháy mắt, trước mắt cảnh tượng, chợt thay đổi. Tạ sư huynh. Cố Thanh Mi kinh hỉ mà kêu một tiếng. Côn Lô chung quanh cao cao núi non, xuất hiện ở đáy mắt, không biết như thế nào mà, cố Thanh Mi thế nhưng lại lần nữa đứng ở Côn Ngô trên không kia thật lớn trên quảng trường. Đây là đi thiên 300 thước, chư thiên đại điện phía trước mây mù quảng trường. Tạ bất thần. Như là hắn sơ tới Côn Ngô kia một ngày giống nhau, liền đứng ở một mảnh biển mây bên cạnh. Mây trắng bay tới hắn quần áo phía trên, như là ở một mảnh thương thanh sắc dây núi bên trong, nhằm vào trắng tinh hoa văn. như vậy minh diễm lại đạm mạc nhan sắc, cùng hắn cho người ta cảm giác, hoàn toàn bất đồng. Chính là như vậy cực kỳ mâu thuẫn, làm đi theo Cố Bình sinh ra tới cô Thanh Mi, liếc mắt một cái liền chú ý tới hắn. Tóc đen như mực, một đôi mắt đạm tĩnh đến cực điểm. Hắn chạm vị trí quá hiểm, quá tuyệt, làm người một lòng một trận gió thổi tới, hắn liền phải bị thổi bay tới, ngã xuống. Nhưng mà, bị thổi bay tới, chỉ có hắn màu xanh lá góc áo. Còn có, Cố Thanh Mi một lòng. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Thanh Mi thế nhưng phân không rõ này rốt cuộc là huyễn, vẫn là thật. Nàng không chút do dự xuyên qua không khuyết mây mù quảng trường, hướng tới kia thân ảnh chạy đi, Tạ Sư Minh. Chính phương đông. Hay còn không biết chính mình rốt cuộc bị người ghi hận đến cái nào trình độ kiến sâu, lúc này sớm đã không biết ngoại giới đã xảy ra cái gì. Nàng nâng mục trông về phía xa. Âm phong gào rít giận dữ. Ngàn dặm cánh đồng hoang vu, một mảnh hát trầm. Xuyên qua cánh đồng hoang vu phong, cuốn một mảnh lại một mảnh suy thảo, từ nàng trước mắt trải qua. Nơi này, như là một cái thật lớn chiến trường. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu đốn khởi. Cánh đồng hoang vu đối diện, lập tức phát ra một tảng lớn hắc khí. Kiến sầu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn kỹ, kia thế nhưng là hàng ngàn hàng vạn ác quỷ. Chúng nó dữ tợn, gào thét, cuồng tiếu. Một màn này, khủng bố rất nhiều, thế nhưng làm nàng có một loại vô cùng quen thuộc cảm. Trong tay nắm dịu quỷ, tại đây một mảnh ác quỷ ra tới thời điểm, ẩn ẩn bắt đầu run rẩy, có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Một đám ác quỷ, hướng tới đứng ở bên này kiến sầu nên diện đánh tới. Kiến sầu nhịn không được tim đập ra tốc, cổ họng phát khô. Bàn tay, đem dịu quỷ nắm chặt. Hôi hổi hắc khí, hướng tới bốn phía lan tràn khai đi, thật lớn dịu quỷ, ở kiến sầu gần như mảnh khảnh dáng người dưới, có một loại gần như dữ tợn cao chót vót cảm giác. Mắt thấy cánh đồng hoang vu thượng vô số ác quỷ liền phải vào đầu đánh tới, kiến sầu thậm chí đã làm tốt phát ra đi tính toán, cánh đồng hoang vu này đầu, lại xuất hiện một mảnh đám đông. Người, người, người, đều là người. Đó là số lượng khổng lồ một đám tu sĩ, mỗi người cầm trong tay pháp khí, ở vạn quỷ đánh tới trong nháy mắt. Thủy triều giống nhau xông ra ngoài. Xoạt xoạt xoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe tiếng gió gào thét, lộng lây pháp bảo quan mang, đêm này một mảnh đèn kịt cánh đồng hoang vu chiếu sáng lên, nơi xa cao thấp phập phồng bóng dáng, như là cánh đồng hoang vu thượng hiếm thấy tiểu sơn cùng qua bích. Trên bầu trời, một đạo lại một đạo quang mang sẽ qua. Vạn quỷ tề hào. Vạn tu tề giận. Ở thanh âm kia truyền vào nàng trong thai thời điểm, kiến sầu chỉ cảm thấy cả người khí huyết đều cuồn cuộn lên. Nàng muốn hướng phía trước mặt đi lên một bước, lại phát hiện chính mình không lý do mà mại không khai bước chân. Trong đám người, là một trương tu sĩ mặt. Hoặc tuổi trẻ, hoặc tuổi già. Năm tháng, ở bọn họ trên người, để lại thâm thâm thiển thiển dấu vết. Bọn họ ở phát ra công kích đồng thời, há to miệng, kêu khóc cái gì, nhưng mà tiếng gió một chút lại đây, thanh âm kia một chút đã bị hướng đi rồi, kiến sầu chỉ có thể thấy bọn họ ở lớn tiếng mà kêu gọi, lại cái gì cũng nghe không đến. Mơ hồ gian. Kiến sầu thế nhưng cảm thấy bên trong có mấy trương gương mặt rất quen thuộc. Nàng nhìn đến. Một đám ác quỷ phát đi lên, một người tu sĩ bị vây khốn ở giữa, ba con ác quỷ trực tiếp cắn ở trên cổ hắn. Một đạo sáng ngời xanh thảm kiếm quang chợt khởi. Mấy chỉ ác quỷ lập tức giống như cháy giống nhau, bị thiêu đến không còn một mảnh. Khúc Chính Phong cầm kiếm đứng ở kia tu sĩ bên cạnh, liền muốn lại lần nữa nhất kiếm đem ác quỷ đẩy ra, không ngờ tưởng. Một thanh thâm tử sắc trường kiếm, từ phía sau mà đến. Chỉ một thoáng hoa tới rồi Khúc Chính Phong trên người, theo Khúc Chính Phong quay người lại, từ trước ngực đến phía sau lưng, trường kiếm nhiễm huyết. Kia một người cầm tím đậm trường kiếm tu sĩ, đưa lưng về phía kiến sầu thấy không rõ hắn bộ dáng. Nàng nhìn đến, một đám chỉ ác quỷ đỉnh ba cổ xoa đi lên, đồng thời hướng tới một người tu sĩ ra tay, âm u màn trời, phảng phất đều bị máu tươi nhiễm hồng. Cầm trong tay to rộng một kiếm vô phù đạo sơn nhân xông lên, lại chỉ tiếp được tên này tu sĩ thân thể. Hắn run rẩy, ngửa mặt lên trời kêu khóc. Kiến sầu nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể thấy kia một đôi mắt đế, ngập trời giận diễm. Nàng nhìn đến. Lần lượt từng tu sĩ ngã xuống. Một con lại một con ác quỷ, từ cánh đồng hoang vu sau lưng bừng lên, tựa hồ vô cùng vô tận. Lạnh băng trên mặt đất, phảng phất bao trùm một tầng tuyền cổ băng cứng, nhan sắc lại như hôm nay mạc giống nhau âm trầm. Ở cánh đồng hoang vu bên trái, có một tòa cao cao vách núi, trên vách núi, một đạo vòng tròn kim quang sẽ qua. Trang nghiêm áo cả sa bị gió to đâu khởi, chợt lóe rồi biến mất ở trên vách núi. Thật nhiều cảnh tượng. Kiến sầu tay dẫn theo dịu quỷ, bừng tỉnh như đi vào giấc mộng. Nàng chân, rốt cuộc hướng ra ngoài hoạt động một chút, phảng phất rốt cuộc giải trừ cái gì cấm chế, có thể động. Phía trước chính là phù đạo sơn nhân, nàng sư phụ. Bái sư lâu như vậy, nàng chưa từng có thấy quá này một vị sư phụ, lộ ra như thế cảm xúc. Không tự giác mà, kiến sầu muốn đi lên đi. Một bước, hai bước, ba bước. Ôm thi thể phù đạo sơn nhân, tựa hồ nhìn đến nàng, đáy mắt nở rộ ra sáng rọi tới. Kiến sầu cảm thấy, này ánh mắt rất kỳ quái. Phù đạo sơn nhân cũng không dùng như vậy ánh mắt xem chính mình. Tưởng là, đang xem cái gì những người khác. Nhưng mà, ngay sau đó, kiến sầu liền nhìn đến, phù đạo sơn nhân trên mặt tức khắc che kín kinh hoàng. Kinh hại ánh mắt, dừng ở kiến sầu phía sau. Một cổ khủng bố hơi thở, từ sau lưng bao phủ nàng. Trong nháy mắt kia, kiến sầu chỉ cảm thấy từ dịu quỷ phía trên, truyền ra một cổ thật lớn lực lượng tới, lôi kéo chính mình, ở quay lại thân đồng thời, đem dịu quỷ cao cao dơ lên. Xoay người khoảnh khắc, sau lưng cảnh tượng, rốt cuộc rơi vào kiến sầu đáy mắt. Một cái sông dài, phảng phất từ bầu trời đảo khuynh mà xuống, ầm ầm rơi xuống. Dịu quỷ thượng, tức khắc tràn ra một cái dữ tận cự đại phủ ảnh, cùng ma tê bình, cùng thiên cùng cao. Vâng! Không tiếng động lại thảm thiết va chạm. Dịu ảnh bay ra, kiến sầu cánh tay hung hăng hướng tới phía dưới huy đi. 59 chương 59 nhân quả quan. Khắc khắc. Tây môn lục nhìn chăm chú vào kiến sầu, lại lần nữa cười quái dị ra tới. Lấy như nhân, thực như quả. Có nhân thì có quả có nguyên nhân. Kết này nhân, thừa này quả. Một quả thanh hạnh, đông nhiên xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong, trên mặt hắn màu tím yêu dị hoa văn phảng phất cũng có sinh mệnh giống nhau vặn vẹo lên. Tây môn lục một ngụm cắn đi xuống, chua xót nhưng là thực giòn. Trước mặt hắn, kiến sầu hai mắt khép hờ, mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất, nhưng dịu quỷ lại trước sau nắm ở nàng trong tay. Phía đông bắc, Liêu Không Phùng bình bát, một ngụm một cái thanh hạnh mà tắc, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là chua xót cảm giác, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, kia trường hợp đều một cái cực kỳ bi thảm. Nhìn một màn này Tây môn lục, sửng sốt hảo sau một lúc lâu, rốt cuộc chụp chân phá lên cười. Trước mắt bình bát bên trong, còn có ước chừng hơn phân nửa bát thanh hạnh, cũng không biết muốn ăn tới khi nào đi. Đầy miệng khổ ý, tựa hồ đều phải hãm sâu nhập đáy lòng đi. Liêu Không trong lòng mặc niệm, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi, ngã Phật từ bi. Gì? Hắn mẩn ra, nguyên bản một tay đã trực tiếp cầm lấy thanh hạnh, liền phải bỏ vào trong miệng, không nghĩ tới, hắn túi đầu vừa thấy trong tay, kia một quả thanh hạnh thế nhưng không biết khi nào biến mất. Xuất hiện ở hắn tay phải ngón tay gian, thế nhưng là một cây dây thừng. Giờ phút này, đang có một cổ cự lực, từ hắn hai điều cánh tay cuối truyền đến. Liêu Không quay đầu vừa thấy, liền hoảng sợ. Một người hôn mê bất tỉnh nữ tử bị này một cái dây thừng treo ở trên vách núi, chính mình một tay lôi kéo dây thừng, bảo đảm này nữ tử không xong đi xuống, một tay kia tắc phàn ở một khối sông ra đá núi thượng, sớm đã gân xanh bạo khởi. Liêu Không toàn bộ thân thể trọng lượng, thậm chí bao gồm kia một nữ tử trọng lượng, đều ăn ở một cái đem trụ vách núi cánh tay thượng. Lạnh lẽo phong từ đáy vực thổi tới, phía dưới nữ tử lúc gần lúc hiện, Liêu Không cũng lúc gần lúc hiện. Phật tổ a, đây là địa phương nào a? Mau tới cứu cứu tiểu tăng a. Phật tổ. Liêu Không thật là trăm triệu không nghĩ tới chính mình sẽ bị ném tới cái này địa phương, hoảng loạn dưới hướng tới tứ phía kêu đi. Dãy núi mênh mang. Hắn thanh âm va chạm ở vô số núi non thượng, lại bị không ngừng mà quanh quẩn khai đi. Phật tổ a, Phật tổ a, Phật tổ a, tiếng vang, vang vọng toàn bộ thiên địa. Chính phương bắc. Bạch bạch bạch. Dây đắc tiếng đánh vang lên. Ôm bản tính vàng tiền quyết, ngón tay tốc độ cực nhanh, chỉ ở bản tính thượng để lại một đạo tàn ảnh. Trình đem bản tính vàng, chung quanh có một đạo kim sắc quang mang toát ra tới, quấn quanh ở tiền khuyết bay nhanh kích thích ngón tay chi gian. Thượng 5, 3 thước 3 phần 6. Nơi này. Bạch bạch bạch. Bản tính tiếng vang rốt cuộc ngừng một cái trước mắt. Tiền khuyết liếc mắt một cái nhìn về phía mặt băng thượng nào đó điểm, trực tiếp đi qua đi, trên mặt đất cắm một phen tiểu kiếm. Ở hoàn thành cái này động tác lúc sau, dây đặc tính châu va chạm thanh, lại lần nữa vang lên. Mặt băng thượng, một phen lại một phen kiếm, phân bố ở mặt băng thượng một cái lại một cái kỳ quái điểm thượng, vừa lúc đem mặt băng hạ một viên cây hạnh bao phủ. Bàn tính cấp đánh, một thanh lại một thanh tiểu kiếm, không ngừng mà bay ra, cắm ở mặt băng thượng. Đợi đến cuối cùng một viên kim sắc tính châu bị tiền khuyết bát đi lên lúc sau, tiền khuyết đáy mắt, rốt cuộc buộc phát ra một đoàn trước người quan mang. Chính là nơi này. Trong tay cuối cùng một thanh tiểu kiếm lấy ra, tiền khuyết sờ sờ chính mình cằm, ở thưởng thức một chút lúc sau, lập tức đem chi vứt ra. Tiểu kiếm một phen, lập tức cắm ở mặt băng thượng. Tại đây một phen tiểu kiếm rơi xuống đất ngáy mắt, Tây môn lục tức khắc cười nhạo một tiếng, liền này cũng nghĩ tới quan. Nhưng mà, ngay sau đó phát sinh thanh âm, làm hắn tươi cười, hoàn toàn cứng đờ ở trên mặt. Vâng! Một trận nổ vang. Ở tiểu kiếm rơi xuống tiền khuyết tính tốt vị trí thượng thời điểm, mỗi một thanh tiểu kiếm đều phát ra một đạo quang mang. Sở hữu quang mang đan chéo đến cùng nhau, thế nhưng buộc phát ra một đoàn khủng bố hơi thở. Chỉ ở sở hữu kiếm quang lập lòe khoảnh khắc, mặt băng thượng tức khắc một trận đất rung núi chuyển. Không biết khi nào, Tiền Khuyết sớm đã cao cao mà bay đến giữa không trung, ở khủng bố kiếm trận nổ tung trong nháy mắt, liền dùng kia một phen bản tính vàng chắn mặt phía trước, sợ chính mình đã chịu một chút lan đến. Có thể nói phát rồ linh lực cuộn sóng hướng tới tứ phía thổi quét mà đi. Phần phật, thổi qua tây môn lục. Một thân thúy lục sắc quần áo, ở trong nháy mắt bị xé rách khai đi, trở nên rách tung tóe, thưa thất mà treo ở tây môn lục trên người. Chỉ có kia đỉnh đầu màu xanh lục cầm mũ, nghiêng lệch tuy nghiêng lệch, lại chặt chẽ mà dừng lại ở tây môn lục trên đầu. Giang giác giang giác. Dưới lòng bàn chân mặt băng một trận run rẩy. Một cái thật lớn cái khe, lấy vừa rồi kiếm trận vì trung tâm, hướng tới tứ phía mở rộng khai đi. Rầm. Nhưng nghe đến một tiếng vang lớn, mới vừa rồi một đám tiểu kiếm quay chung quanh bên trong kia một khối mặt băng, thế nhưng bị tạc đến đồng thời sụp đổ đi xuống. Một cây tàn hồng mang theo nhỏ gầy thanh hạnh, rốt cuộc xuất hiện ở Tiền Khuyết trước mắt. Thành, ha ha. Tiền Khuyết cười to một tiếng, phi thân xuống dưới, trực tiếp từ chi đầu tháo xuống một quả thanh hạnh, cầm ở trong tay, gần như đắc ý mà nhìn bị chính mình làm đến chật vật vô cùng tây môn lục. Ai ra, thật xin lỗi, giống như lan đến gần ngươi. Thật ngượng ngùng, thật ngượng ngùng. Tây môn lục cứng đờ mà đỡ đỡ chính mình nón xanh, nhìn Tiền Khuyết. Tiền Khuyết ôm bàn tính vàng, phía trước giải đi ra ngoài kia một phen tiểu kiếm, lúc trước hoa đi hắn thật nhiều linh thạch, hiện tại tính lên còn thực đau lòng đâu. Chỉ là, đương hắn nghĩ vậy một quan cuối băng đằng ngọc thấm là lúc, liền cảm thấy đáng giá. Chính mình hẳn là không tính chậm, chỉ cần có thể bắt được băng đằng ngọc thấm, cái gì trả giá đều kiếm đã trở lại. Như vậy tưởng tượng, Tiền Khuyết quả thực đáy lòng vui sướng, hận không thể lập tức liền lao ra đi. Hắn nhìn trong tay kia một quả thanh hạnh, không chút do dự liền một ngụm cắn đi xuống. Mặt băng tính cái gì? Tri thức mới là lực lượng A. Phá băng như thế nào có thể tẫn rửa nắm tay? Hắn rửa vào chính là đầu óc. Thịt quả nhập khẩu, Tiền Khuyết đang muốn nói chính mình quá quan, trước mắt đó là tối sầm. Trong nháy mắt kia, hắn trong lòng chợt lạnh. Nương ai, như thế nào liền không kiểm tra ăn, trúng kế. Tây Bắc Phương. Tần Nhược Hư cả người vô lực mà nằm sấp trên mặt đất. Ngón tay thượng tất cả đều là máu tươi, móng tay đều phi lên, nhìn qua phá lệ đáng sợ. Hiển nhiên, là một cái đến từ nhân gian cô đảo phàm nhân, sát hồng tiểu giới vẫn chưa cho hắn bất luận cái gì hảo vận. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Một cái phá hòa thượng, tùy tiện niệm một câu kinh, là có thể được đến thông quan thanh hạnh, nhưng chính mình vì cái gì không được? Phật tổ. Phật tổ A. Vì cái gì phù hộ ngươi môn hạ, lại không thể phù hộ thế nhân? Phật tổ phù hộ. Cho ta một viên thanh hạnh đi. Nghẹn ngào thanh âm, lan tràn ở mặt băng thượng. Phía trước, một đôi chân phảng phất ngưng ở mặt băng thượng giống nhau, không nhúc nhích một chút. Tây môn lục hì hì cười, phảng phất đang xem một cái chê cười. Chính phương Tây. Trước mắt băng nguyên, biến mất đến không còn một mảnh, quen thuộc địa lao lại xuất hiện ở trường thang trước mắt. Âm u trong một góc, bày đủ loại kiểu dáng hình cụ, đều là hắn đã chơi đến thuận buồm xuôi gió, thậm chí phi thường, cũ kỹ cùng quá hạn. Nhìn qua. Nơi này giống như là chính mình ở đại hạ thời điểm nhà tù. Đương nhiên, hắn là phụ trách thẩm vấn phạm nhân cái kia. Bất quá, Trương Thăng cũng rất rõ ràng, nơi này chỉ là giống mà thôi. Giống, lại không phải. Hắn trưởng quản đại lao, hắn trưởng quản hình ngục, bên trong tuyệt đối sẽ không có một bóng người, thậm chí tìm không thấy một người ngục tốt. Bất luận cái gì thời điểm tới, đều có tạo lệ theo bên người, hảo hảo cấp trong nhà lao những cái đó phạm vào chuyện này người uy giao nhỏ cùng bàn ủi. Hiện giờ, người ở đây ảnh đều tìm không thấy một cái, cho nên Trương Thang rất bình tĩnh. Khổ hình. Đủ loại kỳ lạ khổ hình, chính là Trương Thang thích nghiên cứu sự tình. Hắn chậm rãi từ trước cửa phòng giam bậc thang đi xuống tới, ở mức trên mặt đất quét tước đến sạch sẽ, như cũng là hắn thói quen. Mặc dù là ở đại lao như vậy tràn ngập âm u cùng tuyệt vọng địa phương, Trương Thang cũng không hy vọng ô uế chính mình dày. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, hắn ở giơ tay mình. Quan đủng phấn nền đạp ở đen kịt trên mặt đất. Trương Thăng bỗng nhiên chậm rãi dừng bước chân, một đạo đỏ thắm vết máu từ nơi xa chậm rãi chảy lại đây. Ánh mắt theo này một đạo còn ở lưu động vết máu hướng tới phía trước gì qua đi. Trương Thăng nhìn đến, liền ở hắn phía trước cách đó không xa, một khối thân thể treo ở trên tường, hai căn sắc nhọn móc treo ở người nọ xương bả vai, máu tươi không ngừng từ hắn ngực thượng rơi xuống. Trên mặt đất nằm một viên an tĩnh trái tim. Đây là xẻo tâm, đao bút tác quan, trả ta mệnh tới. Sâu kín một tiếng thở dài. Quả thực làm người lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới. Một người rối tung tóc nữ tử, ăn mặc nhiễm huyết màu trắng tù phục, trên chân kéo thật dài xiềng xích, trên cổ mang gông xiềng, từng bước một hướng tới bên này dãy rủa lại đây. Trương Thăng mí mắt một hiền, đem một màn này thu vào đáy mắt. Từng hàng hình cụ liền ở trước mặt hắn. Chậm rãi cất bước, hắn một lần nữa đi ra ngoài, trước mặt là nóng bỏng chảo dầu, sang bên phóng một con đại đồng muỗng, dùng để quấy. Trương Thang đi qua đi, đem đồng muỗng cầm lấy tới, nhìn nhìn, đống nhiên tự nói một tiếng, du ôn đủ rồi, nếu ở bên trong phóng một cây ngân châm, làm người đi vớt, ước chừng là cái hảo hình phạt. Thói quen tính mà bắt đầu tự hỏi nổi lên tương đối mới mẻ độc đáo hình phạt. Kia bạch y nữ tử như cũ máy móc mà cứng đờ mà, hướng tới đứng ở chảo dầu biên Trương Thang dịch lại đây. Nhưng mà, Trương Thang nhìn nàng một cái, cùng gian phu hợp mưu độc hại này phu, nhị ra hung thủ sau hồng hạnh xuất tưởng, đầu tội vì sát, này tội vì dâm. Ấn luật, chết. Vân Đạm Phong khinh thanh âm vừa ra, kia bạch y nữ tử nguyên bản lành lạnh bộ dáng, chợt biến đổi, thế nhưng trở nên điên cuồng lên, kêu lên quái dị, lập tức liền phải chiều Trương Thang đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy Trương Thang tùy tay đem trước mặt chảo dầu một hiên. Xôn xao. Suốt một nồi lăn du bát đi ra ngoài. A a a a a. Kia bạch y ghi nữ tử tức khắc kêu thảm thiết lên, hai tay hai chân đều bị trói buộc, lại có lăn du thêm thân, chỉ một thoáng cả người mạo huyết. Một trận lệnh người hễ răng tư tư thanh tức khắc phát ra, kia bạch y ghi nữ tử thế nhưng như là nóng chảy tại đây lăn du bên trong giống nhau, hóa thành một trận khói nhẹ, một chút phiêu tán không thấy. Trên mặt đất, chỉ có nóng bỏng mà, hôn tạp huyết ô du. Trương Thang lược một rũ mắt. Liền đem hai tay hướng trong tay háo một xùy, lẫn nhau mà hợp lại, chậm rãi dạo bước, rời đi nơi đây. Nơi đây, có vô số hình cụ. Nơi đây, có vô số đã chết người, danh chi rằng. Ác quỷ. Nhưng mà, mỗi khi Trương Thang nhìn đến một con ác quỷ, liền muốn dừng lại, đếm kỹ này quỷ sinh thời sở làm nên ác, hoặc đại hoặc tiểu, hoặc cự hoặc hơi. Có khi, bất quá gần là kiện phi thường tiểu nhân sự, cũng muốn chịu đựng dị thường thống khổ tra tấn. K. Thiêu Hồng bàn ủi. Bị hắn chậm rãi cầm lấy, dấu vết ở trước mắt này một con ác quỷ trước ngực. Đáng sợ ánh lửa, xuyên thấu ác quỷ thân thể. Trương Thang nhàn nhạt khuôn mặt thượng, lộ ra một loại ưu nhã dữ tợn. Thật dài trên đường, vô số hình cụ, phảng phất vĩnh vô chừng mực. Thật dài trên đường, vô số người chết, đều là hắn phạm quá sát nghiệt. Nhưng mà, ở hắn xem ra, những người này đều đáng chết. Mặc dù là thành quỷ, trong đó một ít cũng không tư cách chạy đến chính mình trước mặt tới trả thù. Cho nên, Trương Thang dương gian giết người, âm phủ sát quỷ. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên. Bất biến, chỉ có Trương Thang chậm rãi đi xa bước chân. Hắn giữa mày kêu một đạo thanh liên linh hỏa lưu lại dựng ngân, ở cái này quá trình bên trong dần dần biến thâm. Rốt cuộc, ở lấy ngũ mã phanh thây chi hình xử quyết lúc trước phạm thượng tác loạn tạ ra gia chủ lúc sau, Trương Thang thấy trước mắt xuất hiện cửu cấp tần bậc thang. Một đạo đại môn, liền ở trước mắt. Hắn đi qua, từng bước một, ổn mà đạm. Kéo kẹt. Đại môn bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Tuyết trắng ánh sáng, rốt cuộc một lần nữa tiến vào hắn đáy mắt. Trương Thang mở mắt, trước mắt như cũng là mới vừa rồi băng thiên tuyết địa, trong miệng còn có còn sót lại chua sót chi vị. Tây môn lục nghiêng đầu, gần như kinh dị mà nhìn hắn, phảng phất muốn phỏng đoán một chút hắn bản chất. Có sát chi nhân. Này quả cũng là sát, cũng là kỳ. Này một quan, ngươi qua. Trương Thang tuy không rõ hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, lại cũng hoàn toàn không hỏi nhiều. Phía trước bị một chút ánh lửa trước ra một mảnh bình hồ, giờ phút này một lần nữa đông lại thành mặt băng, Trương Thang hơi hơi gật gật đầu, liền bước không nhanh không chậm nện bước, hướng tới phía trước mà đi. Thạch ban thượng, chính phương tây này một đạo hồng quang, rốt cuộc thoát ra tại chỗ đảo quanh khốn cảnh, trở thành đạo thứ nhất hướng phía trước mà đi quang. Thức mau, hắn liền đi tới cuối vách núi hạ, dương mắt nhìn lên, một con trong suốt ngọc trản, chủ động bay đến hắn trong tay. Trương Thang tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Sau lưng Tây môn lục gần như nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm Trương Thang bóng dáng. Hắn ngón tay rơi xuống chính mình trên cằm, tựa hồ liền phải tự hỏi cái gì, nhưng mà, hắn đống nhiên chi gian, túi đầu nhìn nhìn chính mình ngực. Một đạo trong suốt dịu ảnh, đột ngột mà xuất hiện ở hắn ngực. Chính Nam Phương. Nói đến cũng quái, mạnh Tây Châu kia cần câu vùng, móc treo liền từ cao cao địa phương, xét qua một đạo thật lớn đường cong, ở đụng vào thật lớn mặt băng thượng kia trong nháy mắt, thế nhưng như không có gì. Móc treo một chút xuyên thấu mặt băng. Chuẩn xác mà câu tới rồi trên cây thanh hạnh. Bang. Thanh hạnh rốt cuộc bị gợi lên. Mạnh Tây Châu cần câu vùng, liền khống chế được móc treo một lần nữa quăng lên, đem thanh hạnh đưa ra mặt băng. Hắn không chút do dự nhảy dựng lên tiếp nhận, ở Tây môn lục đánh giá bên trong, một ngụm cắn đi xuống. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt kia. Trước mắt, Tây môn lục biểu tình một chút biến hóa. Hắn mang buồn cười non xanh, cứng đờ mà cúi đầu, xem chính mình trước ngực thật lớn miệng vỡ. Đây là phía đông nam, một thanh kiếm đột nhiên đâm thủng ngực mà qua. Cố Thanh Mi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở chính mình trước mặt người, trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế nhưng khó có thể thấy rõ đối phương phản quang khuôn mặt. Rốt cuộc, là cái gì biểu tình? Là mỉm cười, vẫn là hờ hững? Vì cái gì? Cố Thanh Mi thế nhưng không rõ lên. Vì cái gì muốn làm như vậy? Tạ sư huynh nàng thanh âm thực khàn khàn, gian nan. Kiếp này ta phụ ngươi. Nếu có kiếp sau, ngươi tận nhưng tìm ta lấy mạng. Đạm mạc thanh âm, phảng phất hắn cả người giống nhau, cái gì cảm tình cũng không có, thậm chí có vẻ máy móc mà cứng đờ. Kiếp sau. Cố Thanh Mi tim đau như cắt. Thập cửu châu phàm tục tu sĩ, nơi nào có cái gì kiếp sau? Từ khi 600 năm trước cực vực một trận chiến sau, cửu đầu điểu vong với quỷ môn, tây vực mật tông cường sửa cửu đầu gia nguyên, thập cửu châu các tu sĩ, liền đánh mất tiến vào luân hồi tư cách. Nàng si ngốc mà nhìn hắn, vì cái gì? Tạ bất thần nhìn chăm chú vào nàng, lại phảng phất là đang nhìn một người khác. Hắn chậm rãi thu kiếm, trên thân kiếm máu tươi rơi xuống đất. Một thanh kiếm này, Cố Thanh Mi nhìn hảo quen mắt. Còn không phải là Tạ bất thần treo ở trên tường kia một thanh sao. Theo thân kiếm rút ra, càng nhiều máu tươi, từ Cố Thanh Mi trong thân thể bừng lên, cũng đem mũi kiếm thượng một tấc mài rũa tinh xảo hoa văn nhiễm hồng. Kia một cái chớp mắt, Cố Thanh Mi thấy rõ. Mũi kiếm thượng, có khác đơn giản ba cái chữ triện, làm như Tạ bất thần thân thủ lúc ra. Bảy phân phách. Kiếm này, bảy phân phách. Cố Thanh Mi trước mắt, dần dần đen xuống dưới. Nhưng giây lát, lại một chút sáng lên. Chớp chớp mắt, trên người đau nhức, phảng phất chỉ là một giấc mộng. Nàng hoảng hốt hồi lâu, giơ tay một sở, gương mặt cư nhiên có nước mắt. Tây Môn Lục liền ở phía trước nhìn nàng, nghiêng đầu cười. Ảo cảnh. Ở phản ứng lại đây trong nháy mắt kia, Cố Thanh Mi rốt cuộc xuất ly phẫn nộ, thế nhưng mất đi lý trí, thẹn quá thành giận ở dưới, thế nhưng nhất kiếm hướng tới Tây Môn Lục bổ tới. Tây Môn Lục hì hì cười, cũng không đương Cố Thanh Mi công kích là một chuyện, trực tiếp hai tay nâng lên, liền phải một trận. Một đạo thật lớn lỗ thủng, một chút xuyên qua hắn trước ngực. Tây Môn Lục kinh ngạc túi đầu nhìn. Cố Thanh Mi nhất kiếm rốt cuộc bổ tới, lại không có thể bổ trúng Tây Môn Lục. Bởi vì giờ này khắc này, hắn đã là tiêu tán thành một đạo mơ hồ bóng dáng. Chính phương đông. Tây Môn Lục nhẹ nhàng di một tiếng, nhìn ngã trên mặt đất kiến sầu. Giờ phút này, kiến sầu thân thể, thế nhưng dần dần trôi nổi lên. Kiến sầu trong óc bên trong thế giới, như cũ là như vậy một mảnh mênh ngông. Nên diện mà đến nước sông, phảng phất khuynh cả tòa thiên hà. Dịu lớn một kích, đó là kinh thiên động địa. Dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời dịu ảnh vừa ra, quanh mình sở hữu ác quỷ, phảng phất đều bắt đầu run rẩy. Âm âm tiếng nước một chút gần. Này ngang nhiên mà ra một dịu, thế nhưng một chút đem toàn bộ sông lớn chém thành hai nửa. Nhưng mà, thủy vô định hình. Ở một dịu bổ ra nước sông lúc sau, nguyên bản một cái sông lớn chia làm hai lộ, lại như là có sinh mệnh giống nhau, dãy rùa lên, quỷ dị đến cực điểm, ở trải qua thật lớn dịu ảnh lúc sau, nguyên bản lưỡng đạo con sông, thế nhưng lại lần nữa tụ hợp ở cùng nhau. Dịu ảnh, phảng phất giang tâm bên trong một tòa cô đảo, cho dù có thể nhất thời tách ra dòng nước, lại không thể tách ra vĩnh cửu. Vâng, sông lớn một lần nữa hội hợp thanh âm, chấn thiên hám địa. Kiến sầu liền cầm dịu đứng ở nước sông trào dâng chính phía trước. Căn bản không kịp né tránh. Mãnh liệt đầu sóng, một chút bao phủ cầm dịu thân ảnh. Kiến sầu ý thức, thoáng chốc từ tại chỗ thoát khỏi. Nàng phảng phất phiêu tán tới rồi giữa không trung, liền tại đây một cái chút ra sông lớn trên không, nhìn xuống toàn bộ chỉ thấy tu sĩ máu tươi chiến trường. Cầm dịu cái kia, cũng không phải nàng. Đó là một đạo cường tráng mà cáo trạng thân ảnh, mạnh mẽ cơ bắp làm hắn nhìn qua giống như thượng cổ võ thần. Thật lớn dịu còn vẫn duy trì chém ra thời điểm tư thế. Dịu trên sống lưng, một viên hắc bạch sắc hạt châu, ở con sông sóng lớn vọt tới nháy mắt, bị đánh bay đi ra ngoài, hôn tạp ở nước chảy bên trong, biến mất không thấy. Kia một đạo vĩ nạn thân ảnh, rốt cuộc bị quần quận nước sông bao phủ. Một đạo thiên hà, phô khai đi, lan tràn đến toàn bộ trên chiến trường. Sở hữu ác quỷ, đắm chìm trong này một cái trong sông, phảng phất được đến lớn hơn nữa lực lượng, ngửa mặt lên trời cuồng hô lên. Mà sở hữu tu sĩ, tại đây một đạo thiên hà rửa sạch qua đi lúc sau, đều phảng phất gặp dịch thịt chi hình. Nước sông lướt qua, từng điều tươi sống sinh mệnh bị mang đi, các tu sĩ trên người huyết nhục phảng phất đều tan ra ở nước sông bên trong, đợi đến nước sông chảy qua cánh đồng hoang vu lúc sau, liền chỉ có từng khối sâm bạch thi cốt, lặng lặng mà, cứng đờ mà đứng lặng ở nước sông bên trong. Một hồi đại chiến, liền như vậy kết thúc. Chỉ có số ít người tồn tại xuống dưới, huyền ngai chỗ cao, một bóng người cũng nhìn không tới, phía trước huyền phù vài đạo thân ảnh. Kiến sầu trong hư không ánh mắt, rốt cuộc hướng tới nước sông tới chỗ nhìn lại. Đó là một cái chút ra ở cánh đồng hoang vu bên trong sông dài, bờ sông, một khối thật lớn tấm bia đá đứng lặng tuyên cổ. Hoàng tuyển. Mênh mông hoàng tuyển chi thủy trung, tàn khuyết một viên hạt châu dịu, chậm rãi phát ra quang mang, từ kia bạch cốt xác chết trong tay bay lên, thoát ly vận đục hoàng tuyển chi thủy, thế nhưng hướng tới nơi xa âm trầm trời cao, bay đi. Nó phá tan không bờ bến áp lực, cũng phá tan trăm quỷ kêu khóc cấm địa, rốt cuộc nhảy vào vô ngần trời xanh. Nó thoát ly hắc ám thời gian, từ đông mà tây, lướt qua mênh mông dãy núi, trải qua chút ra cửu đầu giang, rốt cuộc đi tới cửu đầu giang nhánh sông phụ cận. Một tòa dãy núi vây quanh bồn địa, đã gần đến ở trước mắt. Dịu quỷ quang mang cũng không mãnh liệt, nhưng mà ở tiếp cận bồn địa thời điểm, kia bồn địa bên trong đột nhiên nổ tung muôn vàn quang hoa, hoanh nhiên trúng khai. Thật lớn cột đá phóng lên cao, một tòa thạch cung đã là mở ra. Dịu quỷ tốc độ không giảm mảy may, thẳng tắp hướng tới kia thạch cung bên trong đánh tới. Một vòng gợn sóng, đột nhiên phiếm khai. Vô tận sông băng cánh đồng tuyết, rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt. Ngai sơn kho vũ khí. Dịu quỷ như là rốt cuộc mất đi sở hữu sức lực, ở tiến vào này một mảnh băng nguyên lúc sau, liền thẳng tắp chiều hạ truy lạc, tập vào tuyên cổ băng tuyết bên trong, lâm vào dài đến 600 năm ngủ say. Thẳng đến, một người hồn phách tàn khuyết Ngai sơn môn hạ, đi vào nơi này, đem đồng dạng tàn khuyết nó. Đánh thức, kiến sầu đôi mắt, một chút mở. Trong tay nắm dịu quỷ, có một loại ấm áp cảm giác. Nàng năm ngón tay nối lỏng, lại lần nữa nắm thật chặt. Huyền phù ở giữa không trung thân thể, chậm rãi thẳng lên. Dương mắt nhìn lên, nơi xa đó là kia cao cao vách núi, lại như trụ trời giống nhau. Nhưng mà, rơi vào kiến sầu đáy mắt, cũng bất quá chính là một ít hư vô hình ảnh thôi. Nàng xem, tựa hồ là hoa cởi tàn hồng này một quan, lại tựa hồ là chính mình mới vừa rồi chứng kiến, kia thảm thiết lại bao la hùng vĩ chiến trường. Ông! Dịu quỷ phía trên, đông nhiên truyền đến một cổ cực kỳ mãnh liệt tâm thần tương liên cảm giác. Chiến ý! Sống lại chiến ý! Kiến sầu dùng một loại cực kỳ thong thả tốc độ, đem dịu quỷ nâng lên, đình trệ tốc độ, lại có bàng bạc đến lệnh người liễu lươi khủng bố lực lượng. Phía trước Tây Môn Lục, đồng tử kích xúc, hắn cơ hồ là theo bản năng mà trực tiếp xoay người liền phải chạy đi. Nhưng mà, đã muộn. Liền ở hắn xoay người, vừa mới đi ra ngoài ba thước trong nháy mắt, một đạo dịu ảnh, từ sau lưng thổi quét mà đến, xuyên thấu hắn toàn bộ thân thể, ngang nhiên lực đạo, lập tức đem hắn trong thân thể sở hữu linh khí đều đánh tan, rốt cuộc vô pháp đoàn tụ. Như thế nào? Khả năng. Tại đây hoa cởi tàn hồng một quan, hắn vốn là vô địch a. Không. Màu xanh lục thân ảnh, rốt cuộc dần dần tiêu tán. Tây Môn Lục cuối cùng liếc mắt một cái, duy nhất nhìn đến, là bỗng nhiên xuất hiện ở chính phía trước rất xa chỗ kiến sầu. Ở kia một dịu tích ra lúc sau, thân ảnh của nàng, phảng phất thuấn di giống nhau, đứng ở huyền nhai phía trước. Nàng trước mặt, hai chỉ trong suốt ly huyền phù, chậm rãi chiều nàng bay đi. Một cái ý tưởng, bỗng nhiên từ Tây Môn Lục trong đầu xuất hiện. Nguyên lai, lão tổ tại đây một quan giả thiết, là giết chết hắn. Liền có thể được đến toàn bộ khen thưởng A. Hán, đã chết. Cuối cùng ý thức, rốt cuộc tiêu tán. Trong thiên địa, một mảnh bình tĩnh. Kiến sầu phảng phất căn bản không biết chính mình làm cái gì, cũng có lẽ là căn bản không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn kia hai ngọn băng đằng ngọc thấm. Này một quan, kết thúc. Lại tựa hồ, chỉ là một cái bắt đầu. 60 chương 60 lại tới. Hai ngọn băng đằng ngọc thấm, thế nhưng đều tới rồi nàng trước mặt. Kia trong lúc nhất thời, Kiến sầu nhịn không được hơi hơi kinh ngạc. Thẳng đến giờ phút này, ánh mắt dừng ở này hai ngọn trong suốt chất lòng thượng, nàng trong óc bên trong, mới đưa mới vừa rồi phát sinh hết thể hồi tưởng lên. Túi đầu, nhìn về phía trong tay chính mình. Dịu quỷ. Dữ tợn hoa văn. Cổ sơ xúc cảm. Tay nàng nắm lấy cán búa, chỉ cảm thấy nàng bàn tay huyết nục đều dán cán búa, phảng phất cùng chi liền thể mà sinh, nó đó là cánh tay của nàng cùng huyết nục. Thẳng đến lúc này, dịu quỷ mới xem như chân chính mà thuộc về nàng, cùng nàng tâm thần tương liên. Trong óc bên trong hình ảnh, như cũ ở hồi phóng. Kiến sầu nhớ tới, là cái loại này mênh mông chiến ý, ngẩng cao tới rồi cực hạn, cho nên mới sẽ làm nàng gần như khống chế không được mà một dịu bổ ra. Quay đầu nhìn về phía sau, Tây Môn Lục thân ảnh, đã sớm tiêu tán ở trong hư không. Đã chết. Hoặc là, chỉ là tạm thời biến mất. Kiến sầu không rõ ràng lắm. Nàng một lần nữa đem tầm mắt thay đổi. Nhìn phía hai ngọn băng đằng ngọc thấm. Tính, quản nó rốt cuộc là như thế nào thắng lợi đâu, hiện giờ quan trọng nhất không phải cái này sao. Giơ tay, kia hai ngọn băng đằng ngọc thấm liền bay thẳng đến kiến sầu bay tới, nàng một tay một cái, rất là vừa lòng. Thúy sắc sát bàn, lẳng lặng huyền phù ở bên người nàng. Giờ phút này, mặt trên vài đạo tơ hồng, trừ bỏ đã sớm đến chính phương tây kia một cây ở ngoài, mặt khác giống như đều tiêu trừ trở ngại, thế nhưng như là điên rồi giống nhau, điên cuồng mà hướng tới cuối chạy tới. Kiến sầu nhìn đến, phía đông nam Cố Thanh Mi là nhanh nhất một đạo. Chỉ nháy mắt gian, nàng liền đi tới vách núi dưới. Nhưng mà, cái gì cũng không có. Không đối. Ta là cái thứ ba, băng đằng ngọc thấm đâu. Nghi hoặc thanh âm, từ thạch bàn bên trong truyền ra. Phía đông nam, Cố Thanh Mi một đường chạy gấp, tuy rằng không biết Tây Môn Lục như thế nào đống nhiên liền biến mất, nhưng là trước mắt không ai chặn đường, lại là một kiện hoàn toàn toàn chuyện tốt. Rồi sau đó, nàng lại thấy chính phương đông kia một đạo lục quang một chút liền đến đạt trung điểm, thật sự quỷ dị đến cực điểm. Lần này, Cố Thanh Mi lại không muốn hạ xuống người sau, liều mạng mà chạy như bay mà đi. Nhưng mà, ở tới vách núi trong nháy mắt kia, cũng không có bất luận cái gì khen thưởng xuất hiện. Thượng một lần, ở cái thứ nhất tới vách núi lúc sau, Thanh Liên Linh Hỏa chủ động xuất hiện, nhưng là hiện tại lại trống không một vật. Duy nhất giải thích, chỉ có thể là thứ này bị người cầm đi. Nhưng Cố Thanh Mi quay đầu vừa thấy, cho tới bây giờ, chính mình thật là cái thứ ba đã đến, liền ở kia hai cái vẫn luôn không nói gì quái vật lúc sau, tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Cố Thanh Mi lúc này đây cũng không thể nói gì hơn. Nhưng dựa vào cái gì nàng không có. Bởi vậy, Cố Thanh Mi một chút không nhịn xuống, hỏi ra tới. Nàng không phải ở dò hỏi bất luận kẻ nào, chỉ là ở nghi ngờ thôi. Mặt khác phương hướng thượng mọi người, cũng đều là ngẩn ra. Mặc kệ bọn họ rốt cuộc tiến hành tới rồi cái nào nông nỗi, có hay không tiến vào nhân quả ảo cảnh, toàn bộ sấm quan đều bị mạnh mẽ kết thúc. Vì thế, bọn họ cũng đều mất mạng giống nhau hướng tới cuối chạy đi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hiện tại còn không có chạy đến, liền nghe thấy được Cố Thanh Mi như vậy một câu. Cái thứ ba đến giả, không có bắt được băng đằng ngọc thấm. Như vậy, sấm quan phía trước nói, tổng cộng có tam trản, rốt cuộc là thật là giả. Là ai nhiều cầm? Lại sao có thể nhiều lấy? Trong nháy mắt, tất cả mọi người nghĩ tới phía trước phảng phất bị người một đao thọc chết Tây Môn Lục. Nguyên bản cường hãn đến đáng sợ thủ quan giả, một chút biến mất đến không còn một mảnh, hơn nữa chính hắn trên mặt còn lộ ra không thể tin được biểu tình. Này! Thấy thế nào như là bị người động tay động chân? Chính phương Tây cái kia chỉ nói qua một câu, tự xưng bản quan, chính là cái thứ nhất đến, ở cái này quá trình lúc sau, vẫn luôn không có xảy ra chuyện, sau đó chính phương Đông cái kia vẫn luôn không nói chuyện. Đồng nhiên liền đến trung điểm, Tây Môn Lục biến mất, sở hưu đang ở sấm quan người đều đã chịu ảnh hưởng. Sẽ là, trùng hợp. Trên đời nào có như vậy trùng hợp? Có thể nghĩ vậy một tầng thượng, đều là người thông minh, trên dưới đẩy chắc, cơ hồ lập tức liền hiểu được. Có lẽ, Tây Môn Lục chính là bị chính phương đông vị nào cường hãn tiền bối xử lý. Vì thế, băng đằng ngọc thấm, cũng có khả năng là bị chính phương đông vị nào cầm đi. Nhưng này hết thảy đều chỉ là suy đoán, ai cũng không dám ra tiếng nghi ngờ một chút. Kiến sầu yên lặng mà cúi đầu, nhìn nhìn bị chính mình nắm ở lòng bàn tay bên trong băng đằng ngọc thấm. Hai ngọn, màu trắng ngà chất lỏng bên trong, có một tia thoải mái thanh tân xanh biếc, nhìn qua thật sự cảnh đẹp ý vui. Nàng cũng mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào, trong lòng đối cái thứ ba đến, lại không có được đến bất luận cái gì khen thưởng Cố Thanh Mi, không có nửa điểm áy náy. Nhớ tới chính mình bởi vì cơ duyên xảo hợp, một chút liền đạt tới nhân khí tầng thứ hai. Nghĩ lại nhân khí luyện khí chi pháp nguyên tiêu để trương thượng đối này gian khổ quá trình tự thuật, kiến sầu đột nhiên cảm thấy chính mình phía trước đổ nửa đời người múc, đến bây giờ vận khí tựa hồ rốt cuộc đã trở lại. Giơ tay, nàng liền phải trực tiếp đem này một chản băng đằng ngọc thấm uống. Không nghĩ tới, thạch bàn bên trong bỗng nhiên truyền đến một mảnh tiếng kinh hô. Ta rửa đây là làm sao vậy? A, phanh, đau quá, không mang theo như vậy hố người. A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ phù hộ. Kiến sầu quay đầu lại nhìn lại, chỉ một thoáng vì này chấn động. Mới vừa rồi nàng từ kia một mảnh thật lớn mặt băng đi lên, một đường đi qua đi vào này vách núi dưới, sau lưng mặt băng thượng, nửa điểm dấu vết đều không có lưu lại, nửa trong suốt mặt băng hạ, mơ hồ một mảnh hạnh lâm bóng dáng. Nhưng mà giờ phút này, thật lớn mặt băng thế nhưng đột nhiên hòa tan, bích hồ vạn khoảnh. Rồi sau đó, này một mảnh bích hồ thế nhưng lăng không chịu khởi một đạo thác nước lưu, hướng tới phía chân trời đảo cuốn mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể nghe thấy bên tai tiếng nước gào thét. Toàn bộ ngôi cao thượng mặt băng đều bị này một đạo thác nước lưu cuốn lên, chỉ trong chốc lát cũng đã toàn bộ ngưng kết tới rồi giữa không trung, hướng tới kiến sầu, hướng tới kiến sầu tay, hướng tới kiến sầu trong tay nắm ly, hướng tới này ly bên trong băng đằng ngọc thấm, chạy như bay mà xuống. Rầm. Thật lớn thanh âm, chỉ một thoáng tới rồi kiến sầu bên tai. Kia một đạo thác nước lưu quả thực là từ bầu trời rớt xuống dưới, hướng tới kiến sầu nện xuống. Kiến sầu căn bản không kịp phản ứng. Cũng không cần phản ứng. Thật lớn thác nước lưu, thế nhưng tại đây chút ra quá trình bên trong không ngừng thu nhỏ lại, chờ tới rồi kiến sầu trước mặt thời điểm, đã là hóa thành một chút ngưng kết băng xương mù tiểu giọt nước. Tí tách. Một tiếng vang nhỏ. Một chút băng tinh giống nhau chất lỏng, một chút rơi vào kiến sầu trong tay nắm một chản băng đằng ngọc thấm bên trong. Chỉ một thoáng, một đạo băng lam quang mang ở ly bên trong lan tràn khai đi. Nguyên bản giống nhau như lúc hai ngọn băng đằng ngọc thấm, lập tức liền trở nên không giống nhau lên. Trong đó một chản, như cũ là nguyên lai bộ dáng. Mà rơi vào băng tinh chất lỏng kia một chản, toàn bộ chất lỏng mặt ngoài đều đằng nổi lên một tầng lạnh lạnh xương trắng, phảng phất khí lạnh giống nhau, ở chản trung chậm rãi lưu động. Một tầng bạch xương, kết ở ly hoa văn lật bề ngoài, đông lạnh đến kiến sầu suýt nữa cầm không được. Quay đầu vừa thấy, tới khi che cái ở mặt băng hạ hành lâm, trong nháy mắt này, rốt cuộc hoàn chỉnh mà lộ ra tới. Trên mặt đất là bình thường đá núi, cây hạnh đều cắm rễ ở nham thạch bên trong, chi đầu có linh tinh tàn hồng, treo một viên lại một viên thanh hạnh. Mặt băng không thấy, quay chung quanh ở cây cối chung quanh khối băng cũng đều biến mất. Đây đất một mảnh thúy sắc, phía trước mặt băng giống như trước nay liền chưa từng tồn tại quá, phảng phất một giấc mộng. Kiến sầu mơ hồ minh bạch. Này một giọt băng đằng ngọc thấm, ước chừng chính là tinh hoa, từng bị người một chút điểm ở trên mặt đất, vì thế đóng băng cả tòa hạnh lâm. Hiện giờ bị chính mình lấy đi, cũng có lẽ là tây môn lục biến mất nguyên nhân, cho nên ngọc thấm chi tinh, rốt cuộc một lần nữa về tới ly bên trong. Đều không cần cẩn thận mà nghiên cứu, kiến sầu chỉ thô sơ giản lược một cảm giác, là có thể cảm giác được kia một chản có ngọc thấm chi tinh băng đằng ngọc thấm, rõ ràng linh khí càng đủ, chỉ vừa nghe, là có thể làm người giác ra bất phàm tới. Như vậy, vấn đề tới, nhân khí tầng thứ 3, thiên dơ mà phủ, rốt cuộc phải dùng nào một chản đâu. Kiến sầu lâm vào suy tư bên trong, nỗ lực nhớ lại nhân khí tầng thứ 3 tu luyện tiêu đề chương thượng nội dung. Thạch ban phía trên, đại biểu chính phương đông kia một cái màu xanh lục ánh sáng, không có sáng lên. Trung quanh mặt khác màu đỏ ánh sáng, thực mau đã tới rồi gần chỗ. Sau đó, tất cả mọi người phát hiện. Lúc này đây, chính phương đông vị nào nhanh nhẹn dũng manh tiền bối, ở tới trung điểm lâu như vậy lúc sau, thế nhưng, vẫn không nhúc nhích. Trong nháy mắt kia, mọi người tâm thực lạnh. Chính phương bắc, tiền khuyết ôm chính mình bản tính vàng. Gần như thất hồn lạc phách đi ở trên đường, ở nhìn thấy trước mắt này một đạo vách núi thời điểm, hắn ấy mắt cũng không có toát ra bất luận cái gì vui sướng quang mang tới. Tương phản, hắn sắc mặt càng thêm hôi bại xuống dưới. Mỗi đi một bước, đều ở đổ máu. Tiền khuyết cũng nói không nên lời đấy lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Thật sự hảo quý, hảo quý, hảo quý. Hắn linh kiếm A, hắn kiếm trận A. Đều là dùng một lần tiêu hao A. Tính toán hảo một trận, rốt cuộc bạo một bộ kiếm trận, tặc rất mặt băng. Được đến thanh hạnh, hơn nữa đã ăn xong đi, tiến vào một mảnh kim sơn bạc hải ảo cảnh bên trong. Nhưng mà, Tây Môn Lục đã chết. Hết thể đều kết thúc. Vừa rồi Cố Thanh Mi cũng nói, đệ tam trản băng đằng ngọc thấm, nàng không có được đến. Như vậy, sự tình cũng đã rõ ràng. Chính mình cái gì cũng không có được đến, còn tổn thất giá cao mua trở về một bộ kiếm trận. Thì đau. Dày đặc mà đau a. Tiền khuyết rôi tay che lại chính mình ngực, ở dừng lại bước chân nháy mắt. Nửa điểm cũng không quan tâm chính phương đông vị nào tiền bối rốt cuộc có đi hay không, hắn chỉ ngửa mặt lên trời một tiếng kêu rên, ta linh thạch a, kiếm trận của ta a, ta tâm can, ta huyết cùng thì ta, đau quá a, thật là quá khi dễ người. Như vậy thê thảm thanh âm, quả thực kêu người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Thạch ban bên cạnh, rất nhiều người đều trầm mặc xuống dưới. Dùng ngón chân đầu đoán cũng có thể biết, nhất định là chính phương bắc này một vị dùng cái gì pháp bảo quá quan, kết quả cái gì cũng không vớt được. Kỳ thật, đại gia không đều là như thế này sao? Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia trong lòng lại là phẫn hận, lại là sợ hãi, lại ẩn ẩn còn có một phân hai phân bội phục. Có thể không phục sao? Ngẫm lại phía trước mảnh Tây Châu tiếng kêu thảm thiết đi. Ngẫm lại bỗng nhiên biến mất Tây Môn Lục đi. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiền khuyết khóc tiếng la. Phía đông nam, Cố Thanh Mi nghe thấy tiền khuyết khóc hào, nhớ tới chính mình cũng không có thể được đến bất cứ một chản băng đằng ngọc thấm, đáy lòng cũng là bất bình. Chỉ là nàng cũng không làm sao dám nói chuyện. Vạn nhất chính phương đông cái kia có tính tình lại đến một lần nửa đường dừng lại, làm cho bọn họ chờ thượng thật lâu, đó chính là chân chính mà xui xẻo. Sau đó, nghĩ lại, cái này hiện tại khóc đến thảm, còn không phải là phía trước làm chính mình không phục nghẹn cái kia sao. Ha! Thật là ác nhân đều có ác nhân báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới thôi. Nguyên bản còn có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cảm thấy chính mình cùng đối phương giống nhau xui xẻo, nhưng chờ đến lúc này lại nghe. Thế nhưng cảm thấy này tiền khuyết như thế nào khóc như thế nào dễ nghe, những câu đều làm chính mình cao hứng. Cố Thanh Mi trong lòng một ngụm ác khí rốt cuộc ra tới, thật là thông thuận vô cùng. Chỉ là, cũng chỉ có ngay từ đầu sẵn thôi. Bởi vì, Cố Thanh Mi thực mau chú ý tới thạch bàn thượng góc, kia một đạo lục quang. Vì cái gì? Vì cái gì lại bất động? Một loại điểm xấu dự cảm, từ nàng đấy lòng chậm rãi dâng lên. Không, không thể nào. Cố Thanh Mi cắn chặt khớp hàm. Ngừng lại rồi hô hấp, mong chờ chính phương đông kia một đạo lục quang động thượng vừa động. Thạch ban thượng, tiền khuyết tiếng khóc, cũng chậm rãi ngừng. bỗng nhiên chi gian, mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Ước chừng, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tới rồi thạch bàn thượng. Sau đó, kia thiếu niên tăng nhân liếu không thanh âm, từ thạch bàn thượng truyền ra tới, mang theo một loại hỏng mất cảm giác, kia cái gì? Tiền bối còn có việc muốn bội sao? Lại không đi rồi. Nhập sát hồng tiểu giới, sấm này tam quan, mắt thấy liền phải đến cuối cùng một quan, kết quả thế nhưng gặp được chính phương đông vị tiền bối này như vậy kỳ ba. Mọi người trong lòng cũng đều chỉ có một viết hoa tự. Phục. Nương phục đến không muốn không muốn. Cố Thanh Mi càng là có loại trận trắng mắt ngất xỉu đi xúc động. Lúc này đây không phải nàng nổi, không bối. Lúc này đây rốt cuộc lại như thế nào không đi rồi. Không chiêu ngươi không trêu cho ngươi. Đế Giang Cốt Ngọc rất có thể liền tại hạ một quan, kết quả người này lại tại như vậy mấu chốt địa phương dừng lại, thật là có một loại làm người tưởng nhảy dựng lên một phen xé hắn xúc động. Cái đại nam nhân, như thế nào như vậy ma kỷ? Hiển nhiên, Cố Thanh Mi nghi vấn, cũng là đại gia nghi vấn. Cố Thanh Mi lúc này đây biểu hiện thực hảo, mặc dù kia băng đằng ngọc thấm rất có khả năng là bị chính phương đông tiền bối cầm đi, nàng thế nhưng cũng nhịn xuống không phát ra nửa câu oán hận. Đánh giá, cũng là Cố Thanh Mi sợ đối phương lại cho cũ trọng thi. Dùng chính mình mang theo sát bàn ưu thế, đưa bọn họ kéo chết, cho nên phi thường khắc chế. Không nghĩ tới. Mặc dù là như thế khắc chế, nên kỳ ba cũng như cũ kỳ ba. Bất quá, Cố Thanh Mi này một câu rốt cuộc có thể hay không đắc tội vị nào tiền bối, liền khó nói. Nhưng là việc đã đến nước này, lại có biện pháp nào? Mọi người mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm kỳ thật đã ở điên cuồng rít gào, tiền bối. Tiền bối. Tổ tông. Chúng ta dịch bước được không? Thật là phải đợi chết ở chỗ này. Bao gồm Cố Thanh Mi ở bên trong, mọi người gặp được vị này kỳ ba tiền bối, thật sự chỉ có một hỏng mất cảm thụ. Ta vượng. 61 chương 61 ai là địch tay. Thanh phong phất núi đổi, minh nguyệt chiếu đại giang. Bọn họ đó là kia thanh phong, đó là kia minh nguyệt, mà kiến sầu, chỉ là kia núi đổi, kia đại giang. Nghe không được chính là nghe không được, nghe được đến cũng làm bộ nghe không được. Ái chờ không đợi. Kiến sầu ngày xưa là cái tính tình thực hảo. Thậm chí xưng được với là ôn thuần người, nhưng hôm nay cũng không biết là bị này thập cửu châu nhiễm đen, vẫn là bị phù đạo sơn nhân cùng với hắn dưới tòa một đám không đáng tin cậy đệ tử cấp nhiễm đen. Tóm lại, ở phát hiện cùng địch nhân đối nghịch, sẽ làm chính mình thể sắc và tinh thần thoải mái lúc sau, kiến sầu liền nghĩa vô phản cố mà bước lên này một cái thông thiên đường bằng phẳng. Nàng thông thiên đường bằng phẳng, người khác cùng đường bị lối. Kiến sầu trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, dịu quỷ bãi tại bên người. Trước mặt bên trái là bình thường một chản băng đằng ngọc thấm, bên phải là rơi xuống một giọt ngọc thấm chi tinh băng đằng ngọc thấm. Ấn nhân khí lời nói, băng đằng ngọc thấm đã là phẩm cấp cực cao luyện thể tài liệu. Này nhân khí luyện thể phương pháp, tầng thứ nhất là tốt nhất quá, đương nhiên đây là đối với có thể chịu đựng thống khổ người mà nói, bởi vì bất quá chính là đau mà thôi, nhưng chờ đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, trừ bỏ đau ở ngoài, càng quan trọng vấn đề là tìm kiếm tài liệu. Không có hảo hỏa, khó có thể rèn luyện cốt cách, không có hảo thủy, khó có thể bảo hộ tạng phủ. Cho nên, nhân khí luyện thể phương pháp, không chỉ có là việc nặng nhọc, mệt việc, dơ việc, đau việc, vẫn là của cải phong phú có điểm tiểu kim kho tu sĩ mới có thể chơi nổi. Thập cửu châu luyện thể tu sĩ thiếu, trừ bỏ luyện thể quá khó không cần thiết ở ngoài, còn có một nguyên nhân, đó là đại gia không có cái kia phong phú thực lực. Kiến sầu là vận khí tốt, cửa thứ nhất được hỏa, cửa thứ hai được thủy. Có thể ở hai ngọn băng đằng ngọc thấm bên trong lựa chọn, chỉ sợ ở tu sĩ khác nhóm xem ra đã là một loại xa xỉ đến cực điểm sự tình. Tuy tiện tuyển nào một chản, đều vậy là đủ rồi a. Hiện tại kiến sầu rối rắm với rốt cuộc tuyển nào chản, rõ ràng là ngọt ngào phiền não, người khác tưởng có cũng không thể. Qua thật lâu, kiến sầu cẩn thận tính tính, hạ quyết tâm, trực tiếp đem bình thường kia một chản dùng một con bình ngọc nhỏ thu vào trong túi càn khôn, lưu lại một con ngọc chản ở trong tay, kiến sầu nhìn, cũng đem này ngọc chản một ném, cũng ném vào túi càn khôn. Có thể xuất hiện tại đây sát hồng tiểu giới bên trong, ước chừng không phải là phàm vật. Đem đồ vật thu hào lúc sau, kiến sầu liền nhìn phía kia dư lại một chản băng đằng ngọc thấm. Bưng lên tới, kiến sầu uống một hớp lớn. Nhân khí tầng thứ ba, thiên dơ mà phủ, tu luyện lên cực kỳ đơn giản, chỉ cần dựa theo nhân khí bên trong cung cấp đơn giản pháp môn, dẫn đường băng đằng ngọc thấm ở chính mình ngũ tạng lục phủ chờ chỗ hình thành một cái phòng hộ, hơn nữa đối tạng phủ tiến hành tầm bổ, đi chính là tương đối ôn hòa chiêu số. Bởi vậy, lúc này đây kiến sầu thế nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ. Ngọc thấm tư vị, có chút phát ngọt, uống nhập khẩu chung thời điểm, lại có một loại vượt mức bình thường thoải mái thanh tân. Băng đằng ngọc thấm, chính là băng nguyên bên trong mọc ra từ đặc thù băng đằng ngưng kết ra chất lỏng, vốn dĩ liền rất ôn hòa. Vừa tiến vào kiến sầu trong cơ thể, bị nàng một dẫn đường, lập tức bao vây lấy ngũ tạng lục phủ. nguyên bản yếu ớt tạng phủ, hấp thu đến từ ngọc thấm linh khí, cũng dần dần được đến cường kiện. Toàn bộ quá trình, kỳ thật không chậm, lại bởi vì này tính tình ôn hòa, cho nên kiến sầu không cảm giác được bất luận cái gì giống phía trước giống nhau thống khổ. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều như là ngâm ở nước lạnh bên trong, từ trong ra ngoài mà cảm giác được một loại sảng khoái cùng thông thấu, thần trí thanh minh, phảng phất ra vân phá nguyệt. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu thế nhưng mong chờ như vậy thời gian càng dài một chút, càng lâu một chút. Chỉ tiếc, trung quy có cuối. Thạch ban bên trong, mọi người đã bắt đầu rồi tân một vòng giao lưu. Như cũ đúng rồi không trước mở miệng, thật là đáng sợ. Con hảo chính phương đông này một vị thí chủ quá độ thiện tâm, làm tây môn lục biến mất, bằng không tiểu tăng còn không biết muốn cứu bao nhiêu lần người đâu. Ảo cảnh bên trong ngươi ở cứu người. Một con hể vải hiệu xịu tiền khuyết rốt cuộc đã mở miệng, nói hai câu. Đối. Tổng cộng cứu có ba lần, mỗi lần đều đã chết. Nhớ tới, liêu không cũng là một phen chua xót nước mắt. Tiền khuyết nói, kỳ quái, ta chỉ nhìn đến thật nhiều tiền, còn có cái nghèo hài tử. Ta còn cái gì cũng chưa tới kịp nhìn đến đâu. Chính Nam Phương Mạnh Tây Châu thở dài một hơi, nhớ tới chính mình thật vất vả trích đến thanh hạnh, cuối cùng cũng không có tác dụng, bất quá mỗi người ảo cảnh giống như đều không giống nhau, không biết tiền bối lại là cái gì. Đúng rồi, cô nô cố cô nương cũng qua ảo cảnh, không biết rốt cuộc là cái gì. Thực rõ ràng, gia hỏa này thế nhưng tưởng cùng Cố Thanh Mi giao lưu. Cố Thanh Mi hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Nhưng thực tế thượng, nàng tinh thần lại nhịn không được bay trở về cùng ngày hảo cảnh. Vì cái gì chính mình sẽ gặp được như vậy hảo cảnh? Nàng tinh tường nhớ rõ, kia một phen kiếm, vẫn luôn treo ở trên vách tường, chính mình đã từng xem qua. Tạ sư huynh nói, đó là hắn từ nhân gian cô đảo mang về tới kiếm, nhìn thường thường vô kỳ, cho nên Cố Thanh Mi cũng chính là nhìn, liền không còn có để ý quá. Nay một phen kiếm, chưa bao giờ ở nàng trước mặt ra khỏi vỏ quá. Cho nên, Cố Thanh Mi dám khẳng định, chính mình tuyệt đối không biết này một phen kiếm kiếm danh. Ảo cảnh bên trong chứng kiến chính là 7 phần phách 3 chữ, nhưng phàm là người, giống nhau có 3 hồn 7 phách, 3 phần hồn, 7 phần phách, này một phen kiếm tên, lại là lấy được rất kỳ quái. Quan trọng nhất chính là, này một phen kiếm, thật sự kêu tên này sao? Ảo cảnh bên trong sở kỳ, lại rốt cuộc là thật là giả. Cố Thanh Mi nhất thời có chút thẫn thờ, ngẫm lại vừa thấy kia không chút sức mẻ màu xanh lục ánh sáng, liền trực tiếp đem thông tin Linh Châu đem ra, chuẩn bị hỏi một câu tạ bất thần. Thúc giục Linh Châu, kia Linh Châu liền phát ra một trận mênh mông bạch quang. Cố Thanh Mi nhắm lại mắt, đem ý thức chìm vào Linh Châu bên trong. Giờ phút này cô nô, tạ bất thần đã muốn chạy tới phiêu phù ở trời cao chi đỉnh quảng trường bên cạnh, chư thiên đại điện liền ở hắn phía sau, tuyệt với tầng mây phía trên. Tay áo bên trong vừa động, một quả Linh Châu bay ra, hắn trong óc bên trong, lập tức liền vang lên Cố Thanh Mi thanh âm. Tạ sư huynh, ngươi kia một phen treo ở trên tường, từ nhân gian cô đảo mang về tới kiếm, chính là tên là 7 phân phách. 7 phân phách. Tạ bất thần mi mắt một rũ, nhìn này một quả Linh Châu, nhíu nhíu mày. Một thanh kiếm này, hắn rất ít kỳ người. Lại bởi vì này bất quá là một thanh bình thường phàm kiếm, cho nên càng sẽ không có người chú ý tới nó. Hiện giờ Cố Thanh Mi vô duyên vô cớ hỏi này một phen kiếm, nhưng thật ra kỳ quái. Hơn nữa, nàng từ chỗ nào biết được này một phen kiếm kiếm danh. Trầm mặc một lát, tạ bất thần nhàn nhạt nói, đúng vậy. Sau đó, một câu vì cái gì cũng không hỏi. Đấy lòng có lẽ có nghi hoặc, nhưng tạ bất thần cũng không phải một cái thích người nói chuyện. Có thể từ chính mình quyết định cùng khống chế sự tình, người khác nói lại nhiều, cũng cùng hắn không quan hệ. Sắc hồng tiểu giới bên trong Cố Thanh Mi nghe vậy cũng trầm mặc. Giống như cũng không biết phải nói cái gì. Cố Thanh Mi sờ sờ chính mình cái chán, trong lòng mắng chính mình, làm gì không có việc gì liền đi tìm tạ sư huynh đâu. Hiện tại không biết nói cái gì, xấu hổ không phải chính mình sao. Thật là đủ rồi. Nàng há mồm liền muốn nói thêm câu nữa lời nói, kết thúc hôm nay đột ngột đối thoại, đã có thể trong nháy mắt này. Thạch ban thượng, biến hóa lại khởi. Vẫn luôn không nhúc nhích kia một đạo lục quang, thế nhưng bỗng nhiên lao ra, hướng tới tiếp theo con đi. Cố Thanh Mi quả thực trợn mắt há hốc mồm, trong khoảng thời gian ngắn bất chấp lại cùng tạ bất thần nói chuyện, chỉ hét lớn một tiếng, lại như vậy. Vô sỉ. Nàng không chút do dự trực tiếp đem Linh Châu vừa thu lại, một chân đạp lên phi kiếm thượng, cũng hướng tới phía trước vọt qua đi. Đế Giang Cốt Ngọc, phi ta mặc trúc, cùng ta tranh giả, giết không tha. Nàng lạnh buốt thanh âm, thông qua thạch bản truyền đi ra ngoài. Còn lại mọi người tắc bất chấp để ý tới nàng cùng luôn. Cửa thứ ba, liền ở trước mắt. Chỉ cần có thể tới nơi này người, hẳn là đều có cơ hội chọn lựa đến một ít đồ vật. Nơi này không phải tới trước thì được, cũng không phải sấm quan khen thưởng, mà là một cái tất cả mọi người có cơ hội địa phương. Đế Giang Cốt Ngọc, ai con mẹ nó phản ứng ngươi? tiền bối quả thực người tốt, rốt cuộc lại lao ra đi. Trừ bỏ chính phương Tây cùng Tây Bắc phương hai người như cũ chậm gì gì ở ngoài, còn lại mọi người tốc độ, quả thực như là một đạo quang. Một đường chạy như bay kiến sầu vừa nghe Cố Thanh Mi lời này, chỉ nhúng mày, lập tức lại bỏ thêm một hơi đi lên. Dịu quỷ đem nên diện mà đến phong phá vỡ, mang theo thân ảnh của nàng, lại nhanh một tầng. Trước có thanh liên linh hỏa rèn luyện cốt cách, sau có băng đằng ngọc thấm dễ chịu tạng phủ, ở vào nhân khí tầng thứ 3 thượng kiến sầu, thân thể cường độ cùng nhận độ đã đạt tới một cái bình thường tu sĩ khó có thể vọng này bóng lưng trình độ. Nàng bình thường tư thái, phảng phất tiềm tàng vô hạn lực lượng, nhìn như rời rạc, nhưng cẩn thận vừa thấy, lại làm người không dám ra tay công kích. Bởi vì, nàng phảng phất tùy thời đều có đánh trả không gian cùng đường sống. Kiến sầu tu vi, cũng tại đây hai tầng hỏa tốc rèn luyện bên trong, được đến tăng lên. Đặc biệt là kia một chản băng đằng ngọc thấm, linh khí đầy đủ, thế nhưng ước chừng lại làm kiến sầu đấu bàn hướng tới bên ngoài mở rộng khai non nửa thước. Chỉ cần mặt sau hơn nữa một cổ lực, nàng hẳn là thực mau là có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Suy nghĩ kích động gian, từ cửa thứ 2 thông hướng cửa thứ 3 vách núi, cũng rốt cuộc kết thúc. Kiến sầu dương mắt nhìn lên, thế nhưng chỉ là một mảnh bình thường vách núi. May nhắc lại, nàng không có do dự, trực tiếp ngự dịu quỷ vọt qua đi. Phụt. Phảng phất là tiến lên, đánh vỡ một con bọt khí. Bọt khí một chút tan vỡ, kiến sầu trước mắt thế giới, thế nhưng chợt biến đổi. Cửa thứ 3, một bích khuynh thành. Vô biên vô hạn hồ nước, trên mặt nước chính là tiếp thiên lá sen, vô cùng bích sắc, từ kiến sầu dưới chân một đường trải ra khai đi. Nàng quay lại thân, chiều phía sau vừa thấy, phía sau cũng là vô cùng vô tận lá sen. Không có nửa điểm khác nhan sắc, thậm chí liền này hồ nước, đều làm nổi bật thành một mảnh bích. Quả thực, là bích sắc khuynh thành. Như vậy cảnh đẹp ý vui nhan sắc, làm kiến sầu tâm cảnh, một chút trống trải lên. Nàng chung quanh nhìn liếc mắt một cái, ánh mắt lại bỗng nhiên ở mỗ một chỗ dừng lại. Đó là một mảnh thật lớn lá sen thượng, thế nhưng nghiêng nghiêng dựa vào một người vai ngọc nửa thân trần mỹ nhân. Mỹ nhân ăn mặc một thân thúy sắc váy áo, liền tóc đều là thật sâu màu lục đậm. Nàng nghiêng trọn yêu dã đôi mắt, nhìn kiến sầu, lại nhìn nhìn bên người nàng hư không mấy cái vị trí. Kiến sầu mày nhăn lại. Theo bản năng, nàng đi theo chuyển qua mắt, chung quanh một người cũng không có. Cũng có lẽ, là có người, nhưng chính mình nhìn không tới. Váy xanh mỹ nhân, xoắn mảnh khảnh vòng eo, giống như rắn nước giống nhau, ở lá sen thượng thay đổi một cái tương đối thoải mái tư thế, mới mở miệng nói, nhiều ít năm không ai đã tới, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm ta cấp chờ tới rồi. Ta đâu, kêu Diệp Phiên Phiên, các ngươi có thể kêu ta Diệp tỷ tỷ. Ha ha ha ha. Nói tới đây, nàng thế nhưng ha ha nở nụ cười. Thạch ban liền huyền phù ở kiến sầu bên người. Bên trong không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Kia Diệp Phiên Phiên lại bỗng nhiên nhìn về phía một phương hướng, ánh mắt lạnh lùng. Vị này tiểu hữu, đem ngươi kiếm thu hồi đến đây đi. Ở chỗ này, các ngươi chỉ có thể thấy ta, lại nhìn không thấy người khác, càng không thể thương đến người khác. Lần đầu tiên, ta mà khi ngươi là mạ muội, nếu có lần thứ hai. Nàng thanh âm một đốn, thế nhưng lại khôi phục phía trước diễm giã cùng ôn nhu. Sẽ bị giết Nga. Thanh đạm thanh âm, lại nghe đến người sởn tóc gáy. Kiến sầu hơi hơi nhíu nhíu mày. Từ Diệp Phiên Phiên này một câu, kiến sầu lập tức là có thể phỏng đoán ra tới. Có người ở phát hiện kỳ thật Diệp Phiên Phiên là đối bọn họ một đám người nói chuyện lúc sau, thế nhưng trực tiếp cầm kiếm ra tới, còn giống như muốn đả thương người, hoặc là đã đối chung quanh khởi xướng công kích, ước chừng là muốn tìm ra này đó giấu ở hư không bên trong các đồng bạn. Nhưng mà, Diệp Phiên Phiên phát hiện, cho nên mới có hiện tại một câu. Dung kiếm, còn muốn đánh đòn phủ đầu. Người này sẽ là ai? Kiến sầu ngẫm lại, thế nhưng rất khó phán đoán mỗi người vũ khí. Diệp Phiên Phiên ánh mắt cũng chậm rãi trở nên lười biếng lên. Nàng dựa trở về lá sen thượng, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Trong trẻo không trung cũng bị nhuộm thành cổ quái bích sắc. Lao tổ chính là như vậy yêu thích a. Trong lòng thở dài, Diệp Phiên Phiên kéo kêu kiểu diệm âm điệu, lại lần nữa mở miệng, cửa thứ 3 cũng không bất luận cái gì chỉ định phải cho ưu tú người thông quan vật phẩm, bất quá, này một bích huynh thành bên trong, lại nơi trốn đều là bà bối. Chỉ tiếc trên đời chưa từng không nhọc có thể hoạch việc. Bởi vậy, một bích huynh thành cũng có một cái quy củ, người thắng vào bàn, bại giả bị loại trừ. Người thắng vào bàn, bại giả bị loại trừ. Kiến sầu đột nhiên ngẩn ra. Có thắng bại, liền có tranh đấu. Diệp Phiên Phiên lời này, là ám chỉ cái gì? Mọi người, mặc kệ bọn họ giờ phút này ở trên hư không cái nào góc, đều nhìn chăm chú vào Diệp Phiên Phiên, chờ đợi nàng nói chuyện. Diệp Phiên Phiên cười, không cần khẩn trương, bất quá chỉ là một hồi tỉ thí. Các ngươi có 7 người, nô, xem ra chú định là có một cái người may mắn. Bất quá tu hành vốn chính là xem vận khí thời điểm nhiều, may mắn cũng là một loại thực lực. Hiện tại, các ngươi bên trong sẽ tiến hành một hồi rút thăm, nhìn xem có thể lẫn nhau chịu chung cái nào đối thủ. Chịu chung lúc sau, liền phải tiến hành một hồi so đấu, chỉ có thắng người, mới có thể tiến vào một Bích Huynh Thành, ngắt lấy trái cây. Ngược lại, sẽ bị đá ra cục. Không có người ta nói lời nói. Một màn này, quả thực lộ ra một loại không có lý do buồn cười. Mọi người, bao gồm Kiên Sầu, đều ở lo lắng một ít việc. Diệp Phiên Phiên đánh giá một vòng, rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Nàng rắn nước giống nhau vòng eo theo thân mình rung động, lộ ra càng nhiều trắng non làn da. Ai, thật là hảo chơi, hảo chơi. Quá hảo chơi. Xem các ngươi một đám biểu tình, tỉ tỉ ta thật là không rõ. Các ngươi chi gian, giống như có thủ án đâu. Nô, có thạch bàn, mọi người đều không biết đối phương thân phận, lại là không can thiệp chuyện của nhau. Chỉ có sát hồng bàn dẫn âm sấm quan, các ngươi thế nhưng cũng có thể lẫn nhau kết thủ. Tu sĩ, thật là hay lắm hay lắm. Không hề nghi ngờ, nàng nói chính là thật sự. Dọc theo đường đi Kiến Sầu đều không có nói chuyện, nàng cho rằng như vậy trạng huống hẳn là có thể liên tục đến cuối cùng. Không nghĩ tới, hiện tại vừa mới tiến vào một Bích Huynh Thành, còn không có sờ đến tiến vào ngạch cửa, đã bị người vào đầu tạp như vậy một tin tức. Kiến Sầu nhớ tới chính mình dọc theo đường đi làm nghiệt, thực sự có một loại đầy đầu quạ đen phi xúc động. Nếu là làm người biết thân phận của nàng, Ngài Sơn Môn Hạ, lực áp tạ bất thần thiên tài Kiến Sầu, một cái ở sát hồng tiểu giới bên trong kéo tận thù hận, lại còn che giấu chính mình thân phận. Tiền bối. Nếu thật sự sẽ làm mọi người chi gian thân phận công khai, Kiến Sầu hoài nghi, mặc kệ những người khác tranh đấu như thế nào, chính mình khả năng sẽ trước bị mọi người hợp lực đánh chết tại đây một Bích Huynh Thành bên trong. Trước ổ chết, nói tiếp đạo lý. Mặc danh mà. Bắt đầu có chút trong lòng rét run. Kiến Sầu chậm rãi dương mắt, cẩn thận đánh giá Diệp Phiên Phiên, một lòng, lại chậm rãi thả xuống dưới. Nếu dùng sát bàn cùng hồng bàn, như vậy này một cái sát hồng tiểu giới nguyên bản đó là muốn xem các tu sĩ lẫn nhau nghi kỵ, chỉ là hiện giờ chưa thấy được đế giang cốt ngọc, mặc dù là này một vị sát hồng tiểu giới chủ nhân cố ý xem đại gia chém giết, cũng sẽ không sớm như vậy. Huống chi, xem Diệp Phiên Phiên này hết sức vui mừng bộ dáng, ước chừng chỉ là cười bọn họ nhát gan thôi. Nào đó trong một góc tiền khuyết, lúc này sớm đã sợ tới mức gặm ngón tay. Sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Hắn còn mở miệng châm chọc quá cô Thanh Mi, gọi người ta một cái quang huy đường đường côn ngô môn hạ không phục nghẹn. Ai ra, ta này một trương xú miệng A. Tiền khuyết hận không thể bóp chết lúc trước chính mình. Têu ngươi nhất thời sảng, quay đầu lại đến cho chính mình mua quan tài. Một long A, khẩn trương đến thình thịch nhảy, tiền khuyết quả thực sắp khẩn trương mà đã chết. Những người khác cũng có khẩn trương, đương nhiên cũng có hưng phấn. Tỷ như Mạnh Tây Châu, đã sớm tự báo quá ra môn, cho nên một chút cũng không lo lắng cho mình thân phận bại lộ. Lúc này, hắn thế nhưng cùng Diệp Phiên Phiên giống nhau, dùng một bộ xem kịch vui biểu tình, mọi nơi nhìn, phảng phất muốn xuyên thấu này một mảnh hư không, phát hiện trong đó người nào đó giống nhau. Nếu có thể biết được vị kia đặc biệt đàn ông tiền bối là ai thì tốt rồi, còn có thể hỏi một chút hắn thu đồ đệ không thu đồ đâu. Diệp Phiên Phiên không có làm mọi người khẩn trương lâu lắm. Nàng xem đủ rồi, cười đủ rồi. Chậm rãi vô về chính mình ngực, đem thở hổn hển đều, mới thong thả ung dung nói, hảo, không cần lo lắng, các ngươi không có khả năng biết mọi người thân phận. Bất quá đâu, bởi vì đối chiến duyên cớ, cho nên, các ngươi có thể ở tranh đoạt một Bích Huynh Thành vào bản cơ hội thời điểm, biết chính mình đối thủ thân phận, hoàn toàn có thể nghe được, nhìn đến. Ha ha, lần này, các ngươi sẽ hy vọng đụng tới ai đâu. Tới, vui sướng mà chịu cái thêm đi. Mọi người mặt đen. Này căng hố. Tại đây một ván bị giết sẽ có người biết không? Cơ hồ liền ở quy tắc tuyên bố này trong nháy mắt, mọi người trong đầu cơ hồ đồng thời toát ra một ý niệm tới. Ngàn vạn không cần chịu đến chính phương đông. Ngươi nương, kia sẽ ra mạng người A. Nhưng mà, bọn họ không có phản kháng quy tắc cơ hội. Kiến Sầu cũng đem chân mày cau lại, nếu như người khác giống nhau, nỗi lòng cũng không bình tĩnh. Sẽ chịu đến ai? Hy vọng chịu đến ai? Chịu đến ai sẽ có cái gì hiệu quả? Hết thể nghi vấn. Đều không thể được đến giải đáp. Liền tại đây một khắc, huyền phù ở bên người nàng thạch bàn thượng, kia một đạo lục quang đống nhiên điên cuồng xoay tròn lên. Đồng thời, sát bàn thượng mặt khác quang mang cũng đi theo xoay tròn lên. Tốc độ quá nhanh, mau đến Kiến Sầu căn bản vô pháp phán đoán rốt cuộc nào lưỡng đạo quang cùng chính mình trùng hợp ở cùng nhau, cũng căn bản lại phân không rõ kia một mảnh hồng quang bên trong, rốt cuộc nào căn là nào căn. Nhưng là, những người khác lại có thể thấy này một đạo lục quang quỹ đạo. Tất cả mọi người có thể từ thạch bàn thượng nhìn đến lục quang, bọn họ cũng đều biết. Đây là vị kia tiền bối. Tiền khuyết ôm bàn tính vàng, liên tiếp mà ở trong lòng nhắc mãi, không cần gặp được Cố Thanh Mi, không cần gặp được Cố Thanh Mi, kia tiền bối cũng không cần gặp được, không cần chính phương đông, không cần màu xanh lục, không muốn đều không cần. Ta một cái đối thủ cũng không cần. Không, trống trơn. Rốt cuộc, vẫn là có một người, sẽ không có đối thủ, trực tiếp thăng cấp. Mọi người thần kinh đều bị căng chặt lên, khẩn trương tới rồi cực điểm. Kia Diệp Phiên Phiên tùy tay một chút, chỉ một tiếng quát nhẹ, định. Cấp tốc xoay tròn bên trong thạch bàn, thoáng chốc dừng lại. Kiến Sầu nhìn đến, thuộc về chính mình kia một đạo lục quang, vững vàng mà cùng một đạo hồng quang trùng hợp ở cùng nhau. Trong nháy mắt này, nàng cảm giác được chính mình bên người tựa hồ có cái gì dao động, như là một cái thần bí không gian bị mở ra. Một khắc luồng hơi thở, rốt cuộc lộ ra dấu vết. Ở chính mình sau lưng. Chỉ ở xoay người trong nháy mắt kia, Kiến Sầu đã cả người căng chặt, giống như một cây đặt ở huyền thượng mũi tên. Một đạo thân ảnh, lặng lặng mà đứng lặng ở Kiến Sầu phía sau. Này, chính là nàng ngay sau đó địch nhân cùng đối thủ. Ánh mắt nâng lên, ngừng thở. Nàng rốt cuộc thấy rõ ràng. 62 chương 62 nửa cũ thức. Hắn là một thân quan bảo, uy nghi đường đường. Thật dài tay háo bãi kéo xuống dưới, làm hắn nhìn qua, càng có một loại trầm ổn khí thế. Mặt mày thanh tuấn, ánh mắt lạnh nhạt, đang ánh mắt đảo qua tới thời điểm, có một loại khó có thể miêu tả xem kỹ cảm giác, khắc đao giống nhau tiêm mà mỏng, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thật là cao cao tại thượng. Đây là quan uy, Kiến Sầu lúc trước ở Tạ gia đãi như vậy nhiều năm, luôn là gặp qua mấy cái lui tới quan viên, bọn họ trên người đều có một loại dày nặng quan khí, cùng trước mắt người này có chút cùng loại, rồi lại cùng hắn không giống nhau. Người này khí thực thanh, thực lãnh, chỉ trong nháy mắt, Kiến Sầu liền phán đoán ra tới, nếu lấy thế tục giới ánh mắt tới xem, đây là cái không dễ đối phó nhân vật. Nhưng mà, Thập Cửu Châu còn có như vậy kỳ quái tu sĩ sao? Nàng kiêng kỵ mà nhíu mày, nhất thời không nói gì. Ở nàng đánh giá đối phương đồng thời, đối phương cũng ở đánh giá nàng. Trương Thang làm quan thời gian không ngắn, mặc dù bởi vì làm người quá mức cương trực công chính, quá mức chuyên quyền độc đoán, quá mức ít nói, mà ở trong triều nhân duyên không tốt, nhưng cho tới bây giờ không có người dám phủ nhận hắn hiện giờ vị trí. Ai thấy hắn, không làm bộ một bộ cung kính bộ dáng, nói một tiếng Trương Đình Úy. Hắn chỉ là tính tình chật một ít, cũng thật luận lên, xem mặt đoán ý bản lĩnh, lại còn muốn cao hơn người một đoạn. Bởi vì, hắn thẩm tra xử lý đều là trong triều đại án yêu án, trong nhà lao cha tấn quá phạm nhân. Không, có 1.000 cũng có 800. Hiện giờ phát hiện Kiến Sầu loại này đánh giá ánh mắt, Trương Thang trong lòng cũng có chính mình phán đoán. Quy tắc, hắn lý giải. Chỉ là, trước mắt tên này nữ tử, cho hắn một loại cực đoan nguy hiểm cảm giác. Tô Y Y bị phong hơi hơi mà vén lên, kia một thanh thật lớn đến khoa trương dịu quỷ, liền huyền phu ở giữa không trung, bị nàng đạp lên dưới chân. Dịu quỷ phía trên vạn quỷ đồ văn, rơi vào Trương Thang đáy mắt, phá lệ dữ tợn. Chỉ là, phía trước cũng đã ở hoa thốn tàn hồng cảnh kiến thức qua ác quỷ Trương Thang, lại nhìn đến cái này, lại không có rất nhiều hãi hùng khiếp vía cảm giác. Thậm chí, hắn thực thích một thanh này dịu. Tuy rằng, người thế nhưng có thể đứng ở dịu thượng, dịu thế nhưng có thể phi ở trên trời, như vậy hai cái chi tiết tổ hợp lên, nhiều ít làm Trương Thang có chút kinh ngạc. Trước mắt này một người, đại khái chính là phía trước những người đó đối thoại bên trong nói đến tu sĩ. Ở phía trước nói chuyện qua mọi người bên trong, chỉ có một người là nữ tử. Chỉ nhớ thực tốt Trương Thang nhớ rõ, kia một nữ tử, công bố chính mình chính là Côn Ngô tu sĩ, tên là Cố Thanh Mi. Mà duy nhất không có nói chuyện qua vị nào chính phương đông tiền bối, ước chừng là rất mạnh kiện nam tử. Cho nên, trước mắt người này, có cực đại khả năng chính là Cố Thanh Mi. Chỉ là, Trương Thang phá án nhiều năm trực giác nói cho hắn, nơi này có chút vấn đề. Kiến Sầu một khuôn mặt, chợt vừa thấy bình đạm, nhưng nếu nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện trên mặt nàng cơ hồ không có trang dung tồn tại. Thế cho nên mặt mày đều trở nên nhạt nhẽo, làm người khó có thể chú ý. Nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện kia khỏe mắt cùng đôi lông mày, đều mang theo một loại khôn kể thanh nhã. Hơi hơi thượng trọn đôi mắt, ước chừng còn có một chút vũ mị. Bất quá, cũng chính là điểm này điểm, chỉ có thể tính làm là một chút chế. Trương Thăng nhìn này một khuôn mặt, nhìn nhìn, mày liền chậm rãi hướng tới trung gian hợp lại. Một sợi nhàn nhạt sắc khí, xuất hiện ở hắn đáy mắt. Vì cái gì? Này một người nữ tu mặt sẽ cho hắn một loại khó có thể miêu tả quen thuộc cảm giác. Trong lòng có nghi, Trương Thang lại không có mở miệng đặt câu hỏi. Tại đây loại thời điểm, bất luận cái gì một vấn đề, đều khả năng cấp đối phương lấy khả thừa chi cơ. Tuy rằng, đối phương là tu sĩ, mà chính mình bất quá là phàm nhân. Kiến Sầu cũng không nói gì. Nàng trong lòng, cũng có một loại dày đặc kiên kỵ. Bảy người bên trong, trừ bỏ chính mình, có cô Thanh Mi, trước mắt người này khẳng định không phải, có Tăng Lữ, trước mắt người này cũng không phải. Có một cái tính cách hào phóng hán tử, trước mắt người này có khả năng, nhưng Kiến Sầu theo bản năng mà bài trừ, bởi vì không giống, cũng có một cái là bước lên tiên lộ 13 đảo phàm nhân, cầu tiên như khác, đương sẽ không có này 7 phần đạm tĩnh, có một cái thực keo kiệt, rất giống là thương nhân nam tu, còn từng lanh mồm lanh miệng đắc tội quá. Cố Thanh Mi, trước mắt cái này quá trầm, đồng dạng không giống. Như vậy, liền dư lại một người tuyển. Chính phương Tây cái kia tự xưng quá một câu bản quan. Một cái ở trên đường đi được rất chậm, nhưng là ngoài ý muốn đi được thực ổn người. Kiến Sầu từng đối thân phận của người này từng có suy đoán, bởi vì nàng từng phát hiện chính phương Tây này một vị cùng Tây Bắc phương người kia gian cô đảo tới phàm nhân, tiến lên tốc độ không sai biệt mấy. Chỉ là ở phía sau tới, người này phá quan tốc độ biến mau, thậm chí trước với chính mình, mới làm nàng hoài nghi chính mình phán đoán. Chỉ là hiện tại, trước mắt Kiến Sầu chứng kiến quan phục, rốt cuộc lại cùng bản quan hai chữ đối thượng. Nàng có nên hay không nói chính mình vận khí tốt, thế nhưng đụng phải đồng dạng thần bí nhất chính phương Tây này một vị. Trương Thang đứng ở thật lớn lá sen thượng, mà Kiến Sầu tắc huyền phù ở giữa không trung. Hai người nhìn nhau, ở lẫn nhau đánh giá, lại không có bất luận cái gì thanh âm. Quanh mình tĩnh lặng. Chỉ có kia méo mó ngồi ở thật lớn lá sen thượng Diệp Phiên Thiên, rất có hứng thú mà đánh giá chính mình bốn phía, tựa hồ là thấy cái gì, nghe thấy cái gì, cười khanh khách lên. Nay kỳ quái tiếng cười, làm Kiến Sầu nhịn không được phân ra đi một ít lực chú ý. Diệp Phiên Phiên có thể nhìn đến, kia nhất định là có ai đã xảy ra tương đối buồn cười hoặc là có ý tứ sự tình. Chính là chính mình nghe không được, thạch bàn trong vòng cũng động tĩnh gì đều không có. Nói cách khác, nhìn không tới, cũng nghe không đến Nga. Dị thường thân thiện mà ra tiếng nhắc nhở, Diệp Phiên Phiên tuyết trắng ngó sen cánh tay chi chính mình méo mó đầu, tùy ý đầy đầu thâm xanh sẫm đầu tóc theo lá sen bên cạnh chảy xuống, nàng như có như không mà quét một vòng, ánh mắt ở Kiến Sầu cùng Trương Thang hai người này một chỗ dừng lại hồi lâu. Nha, mọi người đều giống như thực hảo ngoạn bộ dáng đâu. Hảo chơi. Kiến Sầu nhíu mày. Nếu quy tắc là bắt đầu so đấu lúc sau, thạch bàn lập tức mất đi truyền âm hiệu quả, như vậy. Kiến Sầu đống nhiên uốn éo cổ, phát ra răng rắc một thanh âm vang lên, phảng phất ở hoạt động gân cốt, sau đó nàng hướng tới đồng tử rụt một chút Trương Thang hơi hơi mỉm cười, tay duỗi ra, dịu quỷ từ dưới chân bay tới, vững vàng rơi vào nàng trong tay. Huyết mạch tương liên cảm giác tái khởi. Đối phương là cái gì thân phận? Cơ hồ rõ như ban ngày, chỉ là chính mình rốt cuộc là cái gì thân phận, lại là không ai biết. Như vậy, đối phương là cái gì thân phận, lại có cái gì quan trọng? Nàng phải làm, chỉ là dùng nhanh nhất thời gian đánh bại người này, bắt được một bích vạn khoảnh vào bàn cơ hội. Cho nên, ở trong nháy mắt kia, nàng không chút do dự trực tiếp một dịu bay ra. Phách không? Ba đạo tàn ảnh xoát xoát hiện lên, liền đã tới rồi Trương Thang trước mặt. Tấm tắc. Thật là nhẫn tâm nữ nhân đâu. Diệp Phiên Phiên cảm khái mà lắc đầu. Một bộ rất đau nào đó người bộ dáng. Nàng thong thả ung dung miệng lưỡi, kỳ thật nửa điểm cũng nghe không xuất quan tâm cảm giác tới, đảo như là một loại xem diễn vui sướng khi người gặp họa. Một góc. Cố Thanh Mi nhìn đứng ở chính mình đối diện tên kia nam tu, mày nhăn lại, trực tiếp xách lên kiếm, liền phải trực tiếp phách qua đi. Nghe thấy Diệp Phiên Phiên này một câu, nàng không khỏi cứng lại, nghiêng đầu nhìn lại. Cố Thanh Mi cho rằng, Diệp Phiên Phiên đang nói nàng. Nhẫn tâm. Nay tính cái gì nhẫn tâm? Cố Thanh Mi biết chính mình đấu không lại cái kia yêu dạ nữ nhân, cho nên thực dứt khoát mà trực tiếp chuyển qua đầu tới, nhìn về phía đối diện. Tiền Khuyết lúc này quả thực có một loại ngày quá nhà mình tám đời tổ tông cảm giác, này đến là đổ bao lớn vận xui đổ máu, mới có thể gặp được như vậy hố cha sự a. Ngàn câu nguyện vạn cầu nguyện, liền sợ gặp được Cố Thanh Mi hoặc là chính phương đông vị nào chủ nhân bên trong một cái, ai ngờ đến, thật là con mẹ nó sợ cái gì tới cái gì, hiện tại cư nhiên gặp Cố Thanh Mi. Từ khi nhìn thấy này xui xẻo bà nương trong nháy mắt, Tiền Khuyết đã bị khí vận ngoạn ý nhìn này nghẹn đến một câu cũng không nói ra được. Mắt thấy Cố Thanh Mi liền phải nhất kiếm bổ tới, Diệp Phiên Phiên cư nhiên nói nơi này nói chuyện địa phương khác nghe không được. Như vậy, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, Tiền Khuyết trong lòng hung ác, liền làm như vậy. Trong nháy mắt kia, Tiền Khuyết ánh mắt, đột nhiên trở nên dâng trào lên, tựa hồ có một loại ngang nhiên chính khí. Bàn tính vàng đã sớm bị hắn thu đi vào. Tuy thời chuẩn bị móc ra lực công kích lớn hơn nữa pháp khí tới, hiện tại hắn tay run lên, thế nhưng trực tiếp từ chính mình túi càn khôn bên trong đống nhiên run lên. Một cây ánh vàng rực rỡ trường mâu xuất hiện ở hắn trong tay. Cố Thanh Mi vừa thấy, tức khắc khinh miệt mà cười lạnh một tiếng. Tiền Khuyết cười to một tiếng, thanh âm thế nhưng cũng tùy theo biến đổi, ngạnh lãng mà hồn hậu, trung khí mười phần, này một vị đó là côn ngô cố cô nương đi. Lúc trước ở thạch bàn bên trong giao lưu rất có không tiện, tại hạ mạnh Tây Châu, thỉnh cô nương chỉ giáo. Nương. Nếu bị xui xẻo bà nương biết chính mình là phía trước mở miệng châm chọc nàng cái kia, còn có thể có mệnh ở. Cho nên, ở mệnh trước mặt, mặt tính cái rắm. Hắn hiện tại không cầu thông quan, nhưng cầu bảo mệnh. Tiền Khuyết nhưng không có cùng Côn Ngô Hoạch Tâm đệ tử cứng đối cứng tự tin. Nắm chặt trường côn, hắn ngụy trang ra một bộ ý chí chiến đấu sục sôi biểu tình, trong lòng cũng đã thập phần đáng khinh địa bản tính hảo nhận thua 108 loại tư thế. Một cái khác góc, Mạnh Tây Châu còn không biết, hắn đỉnh thiên nam tử hắn hình tượng đã bị người dùng cường lực thủ đoạn điên cuồng bôi đen. Giờ phút này, hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước cách đó không xa nam tử trên người. Đó là một cái nghèo túng lược đảo người thường, nhìn ra được bề ngoài không tồi, lại có dấu không được đầy mặt bụi đất phong sương, quá mức mỏi mệt, nhìn hắn ánh mắt có một chút kỳ quái có rúm. Ta. Tần Nhược Hư thanh âm vừa ra, Mạnh Tây Châu liền biết là hắn. Chau mày, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình thế nhưng chịu đến chính mình đã từng hứa hẹn muốn giúp người. Mạnh Tây Châu vẫn luôn cảm thấy chính mình kỳ thật thực chân thực nhiệt tình. Chỉ là tới rồi hiện giờ. Hắn nhìn đối phương, nói, là Tần Nhược Hư Tần Huynh đi. Ngươi vẫn là nhận thua đi. Tần Nhược Hư nguyên bản gặp tu sĩ, liền biết chính mình nhất định giữ nhiều lành ít, nhưng ở nhìn thấy Mạnh Tây Châu thời điểm, hắn trong óc bên trong liền trồi lên một loại kỳ quái mong đợi tới. Vạn nhất đâu? Đã có thể ở hắn trong đầu cái kia vạn nhất ý niệm ra tới lúc sau trong nháy mắt, Mạnh Tây Châu liền một câu đem hắn sở hữu ngộng, đều đánh nát. Hắn ngẩn ngơ nhìn Mạnh Tây Châu, có chút không thể tiếp thu, vì cái gì? Ngươi không phải nói muốn giúp ta sao? Vì cái gì? Mạnh Tây Châu đều bị hỏi ngốc. Hắn đông nhiên cảm thấy, về sau vẫn là không cần miệng toàn nói phét. Muốn như là chính phương đông tiền bối giống nhau trầm mặc. Trầm mặc, tạo thành nam nhân mùi vị. Cho nên, ở tự hỏi minh bạch vấn đề này lúc sau, Mạnh Tây Châu chính mình gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài, không chút do dự trực tiếp nhấc chân một đá. Ngươi! Tần Nhược Hư cả người đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thế nhưng bị này một chân đá phi. A, nguyên bản hắn đứng ở lá sen phía trên, hiện giờ lại chỉ một thoáng biến làm một cái càng ngày càng nhỏ điểm đen, biến mất ở nơi xa. Mạnh Tây Châu tay đáp mái che nắng, xa xa nhìn ra xa liếc mắt một cái, liền thở dài nói, ta thật là cái thuần gia môn nhi a. Một lời không hợp liền đá người, quả nhiên là Nhai Sơn Đại Sư tỷ như vậy khí phách đâu. Mạnh Tây Châu nhớ tới chính mình ngày gần đây tới đồn đãi, cảm giác sâu sắc vinh quang, không khỏi lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Quyết định, về sau còn muốn vẫn luôn như vậy xoáy đi xuống. Diệp Phiên Phiên ánh mắt, tức khắc trở nên cổ quái lên. Có ý tứ. Nay bảy người, đại bộ phận đều rất có ý tứ a. Nàng híp mắt cười rộ lên, hướng tới đã kết thúc chiến đấu Mạnh Tây Châu vứt đi một cái lệnh người hồn tiêu cốt thực mị nhãn. Vào bàn chi chiến kết thúc, sắc hồng nhị bàn liền sẽ một lần nữa mở ra, chư vị phải cẩn thận lâu. Hảo thâm tâm cơ a. Một người đứng ở bên cạnh, tuy rằng nhìn không thấy những người khác, nhưng là Liễu không có thể từ Diệp Phiên Phiên đủ loại ngôn ngữ bên trong nghe ra một chút sự tình tiến triển tới. Lúc này đây vào bàn chi chiến, tổng cộng có 7 người tham gia, trừ bỏ một cái người may mắn ở ngoài, 6 cá nhân sẽ chia làm tam tràng bắt đầu giao chiến, nói cách khác, cuối cùng trận có 3 người bị dọn dẹp lên sân khấu. Nhưng mà, trừ bỏ đối này hết thể trong lòng biết rõ ràng Diệp Phiên Phiên, không ai có thể biết được, lưu lại rốt cuộc là ai. Có lẽ là thực lực cường, có lẽ là cất chó vận quá hảo, cường giả nhóm đụng phải, bị đào thải đi ra ngoài, kẻ yếu lại nhặt tiện nghi. Phía trước có thủ hóa người, ở trải qua lúc này đây lúc sau, nói không chừng là có thể ngụy trang lên. Càng đi hạ đi, này một ván liền sẽ càng thêm quỷ quyệt. Ai biết có thể hay không ra một ít đa trí gần yêu nhân vật. Con hảo. Phật tổ phù hộ, chỉ còn lại có cuối cùng một quan. Liêu không lau một phen trên đầu toát ra mồ hôi lạnh. Ngẫm lại chính mình có thể trở thành cái này không có đối thủ người may mắn, thực sự có một loại lớn lao cảm động. Xem ra, làm nhiều việc thiện, quả nhiên là có hảo báo A. Như cũng là trong một góc. Phanh. Hỏa hoa văng khắp nơi. Kiến Sầu hoàn toàn không nghĩ tới, này một người thân xuyên quan bào nam tử, giữa mày này một đạo dựng ngân thế nhưng như thế quỷ dị. Nàng một dịu chém thành, đã bị đối phương giữa mày chỗ toát ra tới gợn sóng cấp ngăn trở. Dùng thanh liên linh hỏa rèn luyện quá cốt cách Kiến Sầu. Đối này một hơi tức, thật sự lại quen thuộc bất quá. Đó chính là thanh liên linh hỏa. Không cần phải nói, loạn hồng tơ bông một quan thanh liên linh hỏa, tổng cộng bị 3 người được đến, nàng chính mình, Cố Thanh Mi, còn có chính phương Tây kia một người tu sĩ. Lại một sự kiện đối thượng. Kiến Sầu đối người này thân phận, nhưng xem như xác định không thể nghi ngờ. Nàng nhíu chặt mày, chỉ cảm thấy trước mắt người này kỳ thật cái gì thuật pháp cũng sẽ không, thậm chí chưa từng có tu luyện quá. Chỉ là bằng vào giữa mày này một đạo linh hỏa bản năng ở chiến đấu, hoặc là nói, phòng ngự, hoàn toàn bị động phòng ngự. Như vậy chiến đấu, không có quá lớn cảm giác, Kiến Sầu đánh đến nhàm chán. Mắt thấy lúc trước đi ra ngoài một dịu đã bị kia gợn sóng ngăn cản, Kiến Sầu đột nhiên không kịp phòng ngừa mà trực tiếp đem dịu toàn bộ hướng tới kia nam tử ném qua đi. thật lớn dịu bị nàng ngang trời tạp ra, uy phong hiển hách. Trương Thang tuy rằng bình tĩnh, lại hoàn toàn không hiểu trận này cái gọi là chiến đấu. Nay không phải hắn thế giới, cũng không phải hắn chiến trường, từ lúc bắt đầu liền xuất phát từ hoàn toàn hoàn cảnh xấu. Chỉ là, đối kia dịu quỷ thượng hoa văn, chính mình kỳ dị mà không cảm giác được nửa phần sợ hãi. Mắt thấy dịu lớn ném tới, Trương Thang chỉ cảm thấy có chút không thở nổi. Nhưng mà, lớn hơn nữa nguy cơ, cũng không ở dịu thượng, mà ở trước mắt này nữ tử trên đùi. Kiến Sầu không thích loại này thuần nghiền áp thức chiến đấu. Cho nên, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Đã hoàn mỹ mà đạt tới nhân khí tầng thứ 3 thân thể, thi triển khởi phiên thiên ấn tới, quả thực luôn luôn thuận lợi. Một chân quét ra, liền có thật lớn chân ảnh ở nàng đâm ra trong nháy mắt, chạy vội đi ra ngoài. Vâng! Thật lớn thanh liên linh hỏa bạo mở ra, đẩy ra một trận gọn sóng, thế nhưng có từng mảnh thanh liên giống nhau quang hoa, từ Trương Thang giữa mày phô khai. Nhưng cứ việc như thế, phiên thiên đạo ấn va chạm chi lực, cũng hoàn toàn không phải Trương Thang có thể ngăn cản. Chỉ trong nháy mắt, hắn cả người thân thể, liền hướng tới mặt sau bạo lui khai đi. Hắn giữa mày dựng ngân bên trong thanh liên linh hỏa, rốt cuộc hướng lên trời một khuynh, một chút đem Kiến Sầu kia một đạo phiên thiên ấn công kích dẫn dắt rời đi, nhưng mà giờ phút này, Trương Thang bản nhân, cũng đã tới rồi lá sen bên cạnh. Ba bước, hai bước, một bước, cuối cùng một bước, hiểm hiểm ngừng. Trương Thang trên mặt hồng một trận bạch một trận, nội bộ khí huyết tựa hồ quần quần không ngừng. Nhưng mà hắn mạnh mẽ nhìn xuống, đem lánh rưỡi ánh mắt nâng lên, dừng ở Kiến Sầu trên mặt. Ngươi không phải Cố Thanh Mi. Không có chứng cứ, chỉ có một loại nhạy bén đến lệnh người giận sôi trực giác. Kiến Sầu trên mặt không cười ý. Nay trong nháy mắt, như vậy ánh mắt, làm cái loại này kỳ quái quen thuộc cảm, càng cường. Kiến Sầu từng ở Tạ gia gặp qua muôn hình muôn vẻ quan viên, càng đối đại hạ quan viên phục chế thực hiểu biết, hiển nhiên, trước mắt này một vị là đình úy, trưởng quản chính là hình ngục việc. Như vậy khuôn mặt, chính mình ấn tượng không thâm. Ấn tượng sâu nhất, hẳn là như vậy một đôi mắt. Nàng từng ở Tạ gia gặp qua, tuy rằng, chỉ có như vậy vội vàng một cái đối mặt. Diệp Phiên Phiên thanh âm từ mặt khác một mảnh thật lớn lá sen thượng vang lên, ai nha, các ngươi trận này cũng kết thúc đâu, như vậy, bại giả bị loại trừ. Nói xong, nàng liền giơ tay nhẹ nhàng vung lên. Một trận gió thổi lại đây, lá sen phiêu bãi. Trương Thang đứng ở lá sen bên cạnh, dừng ở Kiến Sầu trên mặt ánh mắt không có thu hồi. Hắn gần từng chữ một, bình tĩnh lại chắc chắn. Bản quan gặp qua ngươi. 63 chương 63 một bích khuynh thành. Gặp qua. Đích xác gặp qua. Kiến Sầu nhìn hắn, không nói gì. Năm đó Tạ phủ còn không có đảo thời điểm, Kiến Sầu tặng đồ đến Tạ ra đi, lại bị Tạ mẫu nhìn chúng lưu lại ở thạch trong đình sao kinh Phật. Này một vị đại nhân vừa lúc ăn mặc quan phục, từ thạch đỉnh cách đó không xa đường mòn thượng đi qua. Một cái đối mặt, bất quá chính là lúc ấy. Kiến Sầu có thể nhớ rõ này một vị, hoàn toàn bởi vì hắn là một người quan viên, hơn nữa có độc đáo ánh mắt. Thậm chí, liền này trong chốc lát, Kiến Sầu đã nhớ tới tên của hắn. Trong chiều tuổi trẻ nhất quyền bính ác quan, đình úy Trương Thang. Chỉ là, phóng tới Trương Thang trên người, Kiến Sầu tin tưởng, hắn chỉ là cảm thấy chính mình thoạt nhìn quen mắt thôi. Năm đó Kiến Sầu lại xem như cái gì đâu. Khí vận, thật là thực kỳ diệu đồ vật. Ý niệm nói đến rồi dám phức tạp, nhưng thực tế thượng, cũng bất quá chính là như vậy ngắn ngủn một cái trước mắt. Kiến Sầu dừng ở đối phương trên người ánh mắt không có rời đi, nhàn nhạt nói, đình ý đại nhân trí nhớ không tồi, bất quá kia lại như thế nào. Trong nháy mắt kia, Trương Thang đồng tử kịch xúc. Một loại cực hạn nguy hiểm, lan tràn mở ra. Bất quá, là ở trong lòng. Hắn thật là chỉ nhớ rõ chính mình gặp qua Kiến Sầu. Lại không biết rốt cuộc là ở nơi nào, là cái gì trường hợp, càng không biết Kiến Sầu rốt cuộc là tên là gì. Nhưng mà đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay nói ra thân phận của hắn tới. Loại này không bình đẳng, làm thói quen với nắm giữ đại cục Trương Thang trong lòng thực không thoải mái. Hắn theo bản năng liền phải lại mở miệng hỏi một câu cái gì, nhưng không nghĩ tới, Diệp Phiên Phiên tay háo đế phong, rốt cuộc thổi tới rồi. Phân phật, một trận gió to, Trương Thang không hề sức phản kháng, như là bị một mặt tường chụp chúng giống nhau. Một chút bị này một trận gió từ lá sen thượng chụp được, chỉ một thoáng như là xuyên qua hư không giống nhau, biến mất ở tại chỗ. Không có. Kiến Sầu đối diện, giống thuyết. Bại giả bị loại trừ. Diệp Phiên Phiên hàm chứa ý cười thanh âm, từ bên cạnh truyền tới. Nàng hơi hơi đứng thẳng thân thể, như là cái tiểu cô nương giống nhau, làm ra một bộ hồn nhiên tư thái, đem hai tay một phách, liền có bang mà thanh thúy một thanh âm vang lên. Hảo, cuối cùng một cái rong dài ra hỏa cũng bị thanh đi rồi, chúc mừng các ngươi bốn vị lưu lại. Hiện tại, liền tới tiến vào chân chính một bích huynh thành hảo. Trong hư không, hẳn là còn đứng mặt khác ba người, nhưng là Kiến Sầu căn bản nhìn không tới. Nàng chỉ có thể nhìn chăm chú vào Diệp Phiên Phiên, nhìn nàng ánh mắt hướng tới tứ phía quét tới. Nhưng mà, Diệp Phiên Phiên một động tác, dây lát liền đem nàng toàn bộ lực chú ý đều hấp dẫn trở về. Rắn nước giống nhau vòng eo vặn vẹo lên, tuyết trắng chân dài ở thúy sắc làn váy chi gian thấp thoáng, quả thực như là thành sơn tuyết trắng giống nhau, thanh lệ chi gian mang theo một loại cao ngạo diễm sắc. Tóc dài rơi xuống, giống như thác nước giống nhau, theo nàng chậm rãi đứng dậy, bị gió thổi khởi. Bàn tay trắng nâng lên, năm ngón tay nhỏ dài. Nhưng mà, tại đây năm ngón tay căng chặt nháy mắt, một loại đáng sợ hơi thở, đống nhiên bao phủ mà xuống. Một bích, khuynh thành. Thanh âm, từ Diệp Phiên Phiên môi răng chi gian phát ra, bắn ra đầu lưỡi. Nhẹ nhàng chậm chạp, mềm nhẹ, lại phảng phất là đến từ tuyên cổ phía trước thở dài. Một bích khuynh thành. Diệp Phiên Phiên cánh tay, chậm rãi nâng lên, lá sen lên dưới, là này rộng lớn vô biên vô tận ao hồ, bình tĩnh mặt nước, gợn sóng đầu sinh, thế nhưng có vô biên sóng biển, theo nàng chậm rãi nâng lên ngón tay bị đánh thức. Hồ nước ở trướng. Bạo trướng. Sóng biển ầm ầm dựng lên, giây lát xe rách sở hữu bình tĩnh. Diệp Phiên Phiên này giơ tay, thế nhưng như là đem cả tòa hồ hồ nước đều rút lên giống nhau. Trên mặt hồ lá sen, tức khắc đều phải bị thủy cấp bao phủ. Đứng ở lá sen thượng kiến sầu đám người, càng là thoáng chốc chi gian cảm giác được một loại không song. Một bích huynh thành, rốt cuộc là cái gì? Không có người biết. Đôi mắt trở nên vô cùng sáng ngời, tóc loạn vũ, Diệp Phiên Phiên đứng ở lá sen thượng, thoáng như này mặt trên nở rộ một đóa thanh liên. Mắt thấy hồ nước đã ở chỉ một thoáng mặn lên, nàng không chút do dự, bay thẳng đến phía trước phất một cái. Như là cuồng phong thổi cuốn sóng lớn, như là bờ biển bỗng nhiên cản trở sóng biển đi tới, Diệp Phiên Phiên trước mặt, thế nhưng lập tức dâng lên một loại sóng lớn, hướng tới đang ở lá sen thượng đứng thẳng không song vài người đánh tới. Này hết thể phát sinh đến cực nhanh, kiến sầu phản ứng tuy mau, lại cũng chỉ tới kịp lên tới giữa không trung. Nhưng mà, sóng lớn quá cao. Một cơn sóng bay thẳng đến còn ở trước mặt kiến sầu nhào tới. Hung mãnh sóng lớn, một chút đem huyền phù không hề điểm tử kiến sầu đánh xuống dưới. Vâng! Hồ nước trực tiếp đem kiến sầu bao phủ, tầm ở vô biên sóng chiều. Ô ô ô! Một trận kinh hoàng thất thố tiếng kêu. Kiến sầu đã bị này ẩn chứa thật lớn lực lượng một cơn sóng đánh nghiêng, thế nhưng cảm thấy cả người vô lực, chỉ có thể theo này điên cuồng sóng lớn hướng tới nào đó phương hướng mà đi. Hiện giờ vừa nghe thấy thanh âm này, nàng lập tức ngẩn ra. Tiểu trồn. Tự nàng tiến vào hoa cởi tàn hồng lúc sau, tiểu trồn liền vẫn luôn thực can tĩnh, nếu không phải đặc biệt chú ý, kiến sầu thậm chí không cảm giác được nó tồn tại. Cũng là vì nàng phía trước ở sấm quan, hơn nữa lâm vào hảo cảnh, lúc sau lại ở tu luyện bên trong. Tựa hồ, từ nào đó tiết giờ bắt đầu, nó liền không có gì thanh âm. Hiện giờ bỗng nhiên nghe thấy này đã có chút quen thuộc tiếng kêu, kiến sầu lập tức lo lắng lên. Nàng kiệt lực mà hướng tới tứ phía nhìn lại, rốt cuộc ở phập phập phồng phồng sóng chiều bên trong thấy tiểu trồn nho nhỏ bóng dáng. Nguyên bản mềm mại da lông, đều bị hồ nước ướt nhẹp. Vật nhỏ kinh hoàng thất thố mà chụp phủi mặt nước, thường thường vừa mới toát ra đầu tới, đã bị vừa lại đây một cơn sóng ấn xuống đi, ăn đầy miệng thủy, trong cổ họng phát ra ô ô ô tiếng kêu, phảng phất cực kỳ gian khổ. Kiến sầu vội vàng hướng tới nó rửa qua đi, công kênh dịu quỷ sớm tại lúc này bị nàng thu lên, một tay đem tiểu trồn vớt lại đây, ôm vào trong ngực. Tiểu trồn run bần bật, ở nàng trong lòng ngực ngẩng đầu lên, gần như kinh sợ mà nhìn liếc mắt một cái xanh thẳm đến xanh lẹ không trung, trong mắt nhanh như chớp mà. Sau đó, liền nhìn về phía kiến sầu sau lưng, lập tức kêu một tiếng, kỷ. Đây là cảnh báo. Không có bất luận cái gì dấu hiệu mà, kiến sầu thậm chí cũng cảm giác không ra bất luận cái gì dị thường, một đạo hung mãnh sóng lớn, thế nhưng cũng đã xuất hiện ở nàng sau lưng. Vâng! Kiến sầu bước ra liền phải né tránh trong nháy mắt kia, đầu sóng đã tạp xuống dưới, như là vào đầu một côn. Đồng dạng vừa mới ổn định thân hình toát ra đầu không lâu kiến sầu, liền bị này một đạo sóng lớn tạp đi xuống, lại lần nữa bị sóng lớn thổi quét hướng phía trước mà đi. Thật lớn trên mặt hồ, sóng biển đi xa. Toàn bộ mặt hồ, phảng phất đều biến thành một cái thật lớn con sông, tràn ra một đóa lại một đóa bọt sóng, đem này mấy cái vào bằng giả, đưa đi nơi xa. Diệp Phiên Phiên dưới chân kia một mảnh màu xanh lục lá sen, lại không có bị này sóng lớn ném đi, càng không có bị bạo trướng hồ nước cấp bao phủ, phảng phất như là một chiếc thuyền con, chở nàng, phiêu phủ ở này trên mặt nước. Bốn gã một bích huynh thành vào bàn giả đã biến mất ở trước mắt, biến mất ở kia một cái chớp mắt như nước lũ giống nhau thật lớn thủy triều chung. Diệp Phiên Phiên hít mắt, hơi hơi mỉm cười, cơ duyên, chỉ xem cơ duyên. Có thể lưu lại, không một không đều là may mắn giả. Không lưu lại, lại cũng đều không phải là đều là bất hạnh giả. Giờ phút này, thập cửu châu Tây Hải biên nơi nào đó đảo tiểu. Trong lòng ngực ôm kim sắc trường mâu tiên quyết, đối với không trùng, lộ ra một cái khó có thể miêu tả biểu tình. Sắc hồng tiểu giới bên trong hết thể đều biến mất, chính mình bị Cố Thanh Mi đánh bại. Côn Ngô tu sĩ, thế nhưng cường đến nước này sao? Nỉ non tiếng động, từ tiền khuyết trong miệng phát ra. xôn xao. Bọt sóng đánh ra đáng ẩm. Tiền Khuyết túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ôm kim sắc trường mâu, trong nháy mắt kia hừ lạnh một tiếng, hừ, chết bà nương liền biết con mẹ nó khi dễ người. Côn ô có gì đặc biệt hơn người? Ở ngươi bản tính ra ra siêu phàm ngụy trang dưới, ngươi biết cái gì? Còn không phải bị lao tử chẳng hay biết gì. Mạnh Tây Châu. Lao tử mới không phải cái gì Mạnh Tây Châu đâu. Vừa nhớ tới cô Thanh Mi thế nhưng thật sự bị chính mình che mắt, Tiền Khuyết tức khắc liền phá lên cười. Ha ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười hỗn tạp cuộn sóng, nhộn nhạo ở khắp biển rộng thượng. Phu cận đi ngang qua tu sĩ, đều kinh ngạc nhìn qua đi. Nhưng mà, Tiền Khuyết nửa điểm không thu liễm. Hắn trừng miệng, ôm trừng mâu, giơ thẳng lên trời cười to, ngửa tới ngửa lui, khó có thể ức chế. Cố Thanh Mi kêu kêu ngạo tiểu nương ra bộ dáng, đến nay còn khắc vào hắn trong đầu, căn bản ma diệt không đi. Cũng không biết chân chính Mạnh Tây Châu rốt cuộc có hay không bị loại trừ, nếu là bị loại trừ, tự nhiên hết thể hảo thuyết, nếu là không có bị loại trừ, vào bàn Cố Thanh Mi nếu là phát hiện, chân chính Mạnh Tây Châu thế nhưng còn ở nơi đó, rốt cuộc sẽ là cái gì biểu tình. Ha ha ha ha, lại là một trận tiếng cười. Tưởng tượng đến chính mình đùa bỡn chính là cao cao tại thượng Côn Ngô tu sĩ, Tiền Khuyết liền có một loại xưa nay chưa từng có kích thích cảm giác. Sảng. Thật hắn nương sảng. Chính là. Cũng đau. Đau quá đau quá. Ha. Tiền Khuyết tiếng cười, đột nhiên im bặt. Kim sắc trường mâu chói mắt thật sự, kia nhọn nhọn bộ dáng, quả thực như là một đầu mâu chát tới rồi Tiền Khuyết trong lòng. Hắn phi kiếm, hắn linh thạch, hắn hao phí vô số tinh lực. Một chuyến sát hồng tiểu giới hành trình. Không chỉ có không có được đến bất luận cái gì thu hoạch, còn bị đánh cái chết khiếp, thậm chí càng kết hạ Côn Ngô như vậy đại thủ. Nếu là ngày sau bị Cố Thanh Mi biết chính mình chính là Ngụy Trang, đánh giá có hắn khổ nhật tử qua. Tiền Khuyết tức khắc suy sụp lên, đau lòng mà che lại chính mình ngực, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi khởi một vấn đề tới, một đầu mâu chọc chết chính mình, có thể hay không liền không như vậy tâm tác. Nhân gian cô đảo, đại hạ, nhà tù. Thần bí biến mất 10 ngày qua trương thang. Rốt cuộc lại nguyên mâu nguyên dạng mà ngồi ở nhà tù trường án mặt sau. Âm lãnh nhà tù, hôm nay cực kỳ mà không có một tiếng kêu thảm, cũng không có một tiếng thảm gào. Một người ngục tốt bước hán tử say giống nhau lười biếng bước chân, hướng tới bên này đi tới. Hôm nay đình ý đại nhân cũng không ở, hoàng thượng đều nhắc mãi thật nhiều thiên, toàn bộ đại hạ quan trường quả thực như là tạc giống nhau, thế nhưng còn có quan viên có thể chống rông mất tích, thật là thấy quỷ. Có người nói là Trương Thang làm ác quá nhiều, rốt cuộc bị ác quỷ nhóm bắt đi. Cũng có người nói, Trương Thang trừng ác dương thiện, một ngày đắc đạo, trực tiếp phi thăng mà đi, đương nhiên càng nhiều suy đoán là Trương Thang phạm vào chuyện này, chạy án, một chút biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngục tốt đã nhiều ngày lỗ thai liền không thanh nhàn quá. Đình ý đại nhân không ở nhật tử, trong nhà lao đóng lại các phạm nhân, cũng rốt cuộc nên đón chính mình bỏ tù tới nay nhất thanh nhàn hạnh phúc nhất sinh hoạt. Giống như là giờ phút này, không có thiêu lăn chảo dầu, không có thiêu hồng bàn ủi, cũng không có căng thẳng roi sát, càng không có ma lượng mỏng nhận. Toàn bộ nhà tù bên trong, quả thực an tĩnh đến như là linh đường. Không lý do mà, ngục tốt còn cảm thấy có chút sởn tóc gáy. Hắn trên eo phiết phát đao, chậm gì gì mà đi qua, còn đánh cánh áp, chậm rãi từ kia trường án phía trước trải qua, chuẩn bị tuần tra một lần đại lao. Nhưng mà, liền ở hắn đi ra ngoài ba bước lúc sau. Có phải hay không có chỗ nào không thích hợp? Ngục tốt một chút cảm thấy cổ phía sau có chút lạnh cả người. Hắn quay đầu tới vừa thấy, tức khắc sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. Đại nhân. Trầm tư bên trong Trương Thang, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên tới, nhìn ngục tốt liếc mắt một cái, đảo cũng không có gì biểu tình. Chính mình ở sát hồng tiểu giới một đoạn này thời gian, trong triều nhất định nổi lên không ít gợn sóng, muốn xử lý khẳng định còn có rất nhiều khó giải quyết địa phương, liền ở vừa mới một đoạn này thời gian, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng mà, trong óc bên trong vứt đi không được, vẫn là cái kia dẫn theo cự đại phủ đầu nữ nhân. Một cái chính mình gặp qua, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua nữ nhân. Rốt cuộc là nơi nào? Trương Thang một mặt nghĩ, một mặt nhìn về phía ngục tốt, thuận miệng nói, đứng lên đi, đi đem ngày gần đây hồ sơ cấp bản quan tìm tới. Đại nhân, ngươi cái, khi nào hồi, trở về. Ngục tốt sợ tới mức chân mềm, căn bản bỏ không đứng dậy. Trương Thang mắt phong có một chút kỳ quái, lại mang theo lạnh lẽo. Nhíu mày, một cái hoài nghi bỗng nhiên đi lên. Chỉ là, có chút không xác định. Ngục tốt phản ứng vẫn chưa bị hắn xem ở đáy mắt, ngón tay điểm ở trường án mặt ngoài, nhẹ nhàng khấu, thùng thùng, Trương Thang đống nhiên sửa lời nói, không, ngươi đi đem Tạ thị một môn hồ sơ tìm tới. Tạ thị một môn. Ngục tốt đều phải khóc. Đại nhân A, này đều khi nào, mọi người đều muốn tìm điên rồi, ngài còn nghĩ pha án nào. Sát hồng tiểu giới. tiếng nước dần dần trở nên róc rách lên. Rầm. Một mảnh bình phô ở trên mặt nước lá sen, đông nhiên phiên đi lên. Hô. Trên mặt nước một chút bắn dậy sóng hoa, kiến sầu cả người rốt cuộc từ mặt nước hạ chui ra tới, cả người trên người đều là thủy, nàng trong tay xách theo sớm đáng thương vô cùng tiểu trốn cổ, trực tiếp một cái xoay người liền nhảy lên lá sen. Này động tác nhìn như rất nặng, nhưng rơi xuống thời điểm, lại nhẹ đến giống như hồng vũ giống nhau. Bạch bạch. Chỉ có kiến sầu trên người bọc nước, từ nàng từ trên người, từ ngọn tóc ném lạc, như là thủy ngân giống nhau, từ lá sen mặt ngoài lan xuống. Hô. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiến sầu nhìn bên cạnh người liếc mắt một cái, thạch bàn như cũ huyền phù tại bên người, nhưng là mặt trên nguyên bản có mấy cây ánh sáng đều đã biến hóa. Mấy cây ánh sáng nguyên bản là 8 phương vị, hiện tại lại hoàn toàn quấy dày cách cục, tổng cộng cũng chỉ có 4 cái phương hướng, mà chính mình nguyên bản ở chính đông, hiện tại lại đổi tới rồi chính nam. 4 căn ánh sáng đại biểu 4 người, trừ bỏ kiến sầu ở ngoài, những người khác ánh sáng vẫn là hồng quang. Đang xem rõ ràng thạch bàn thượng cách cục trong nháy mắt, kiến sầu khỏe miệng hung hăng mà chịu một chút. Này sát bàn, có đôi khi cũng rất hô a. Từ chính mình màu xanh lục ánh sáng vị trí biến động, kiến sầu có thể chuẩn xác mà suy đoán ra, nguyên bản cách cục đã bị quấy rầy, nói cách khác nguyên bản nhận chi cũng bị lật đổ. Ấn Diệp phiên phiên lời nói, bại giả bị loại trừ lúc sau, thạch bàn truyền âm khả năng liền sẽ mở ra. Nhưng là cho tới bây giờ, cũng không ai nói chuyện, hiển nhiên mọi người đều không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Một lần chiến đấu, một lần thắng bại, tương đương với đem nguyên lai cách cục tẩy rớt. Bọn họ lẫn nhau chi gian không biết rốt cuộc ai lưu lại, ai bị loại trừ. Nhưng kiến sầu ngoại lệ. Bởi vì nàng vẫn luôn là này sát bàn phía trên duy nhất lục quang. Nàng vô pháp xác định rốt cuộc ai bị loại trừ, ai không bị loại trừ, nhưng là người khác lại nhất định có thể biết, chính mình không có bị loại trừ. Cảm giác này, quả thực giống như lưng như kim chích. Chỉ là, chuyện tới hiện giờ, tựa hồ cũng không có gì càng tốt biện pháp. Kiến sầu đơn giản lười đến đi xem, trong lòng bàn tay truyền đến ướt rầm rề xúc cảm. Ô ô ô. Như là muốn tắt thở suy yếu tiếng kêu vang lên, một cúi đầu, kiến sầu liền thấy tiểu trồn phun đầu lưỡi một bộ sắp bỏ mình bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy buồn cười, nàng ngồi xổm xuống, đem tiểu trồn đặt ở này một mảnh lá sen thượng. Tiểu trồn cả người mềm mại da lông, ở bị tầm ướt lúc sau liền dính dán ở cùng nhau, nguyên bản lông xù xù vẫn luôn tiểu trồn, thế nhưng tức khắc biến thành khô khô gầy gầy một con, như là bị người cạo mao giống nhau. Giờ phút này, nó run run rẩy rẩy, run run rẩy rẩy. Chân mềm mà ghé vào lá sen thượng, còn dùng móng vuốt sờ sờ chính mình ngực, quả thực một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Tấm tắc, nhìn tung dạng, có như vậy sợ sao? Kiến sầu vươn tay đi, chậm rãi vuốt tiểu trồn đầu. Ô ô ô, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, thật là hù chết trồn, thật lớn thủy a. Tiểu trồn kinh hồn chưa định mà nâng lên chính mình móng vuốt, lau một phen mặt, đem trên mặt thủy lau đi. Kiến sầu nhìn này động tác, quả thực cảm thấy này tiểu trồn là thành tinh. Này động tác rõ ràng như là cuồng sát mồ hôi lạnh a. Tiểu trồn phảng phất cảm giác được kiến sầu kinh ngạc, trực tiếp quay đầu một cái xem thường quăng lại đây. Kiến sầu tức khắc càng vì ngạc nhiên. Nếu không phải hiện tại không thể nói chuyện, nàng quả thực tưởng xách lên vật nhỏ này hỏi cái đến tuột cùng, ngươi rốt cuộc có phải hay không thành tinh. Đáng tiếc, không thể. Lá sen biên có dòng nước xẹt qua. Kiến sầu chậm rãi chuyển qua mắt, chung quanh nhìn chung quanh một vòng, lại bỗng nhiên ở trong lòng di một tiếng. Mới vừa rồi hồ thượng nhấc lên kia một mảnh sóng lớn, cũng không biết đem nàng đưa tới địa phương nào. Phóng nhãn nhìn lại, mặt nước mênh mang, có một ít rách nát lá sen cùng thủy thảo, phiêu phủ ở trên mặt nước, đáy nước có du ngư bóng dáng. Chỉ là, này một mảnh mặt nước có ngạ, thật dài màu xanh lục ngạ. Dưới chân thủy, thế nhưng ở lưu động, mênh mông về phía trước. Này, thế nhưng là một cái sông lớn. Kiến sầu có thể thấy, hai sườn màu xanh lục bờ đê tuy rằng biến hóa không lớn. Lại đích sắc có nhỏ bé biến hóa, chứng minh nàng đang ở theo này một cái sông lớn mà xuống. Sông lớn. Này sát hồng tiểu giới bên trong, thế nhưng cũng có sông lớn. Kiến sầu thực sự kinh ngạc một phen. Tu giới kỳ dị việc không thể đếm, nhưng lúc này đây trải qua, lại thực sự làm kiến sầu mở rộng ra một phen tầm mắt. Mờ mịt lập với sông lớn trung tâm trôi nổi lá sen thượng, kiến sầu bị thủy ướt nhẹp quần áo, bị giang phong đánh đến phần phật bay múa lên, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có một loại giang thượng chơi thuyền tiêu sái cảm giác. Chỉ là, túi đầu vừa thấy, trên mặt sông nổi lơ lửng không ít đồ vật, đều như là bị vừa rồi kia một hồi thật lớn sóng biển cấp đánh vỡ. Không chỉ có co lá sen, tựa hồ còn có một ít gỗ vụn, một ít lá cây, thậm chí, còn có một ít quần áo rách dưới. Kiến sầu nhịn không được thở dài một hơi, này nơi nào là cái gì chơi thuyền uống rượu giang thượng, rõ ràng là lũ lụt qua đi, ngồi ở rách nát thuyền nhỏ thượng, nhìn trong nước kỳ kỳ quái quái đồ vật cùng nhau phiêu quá. Không biết. Những người khác bên kia rốt cuộc là như thế nào? Lại là một đống tạp vật phiêu lại đây, kiến sầu nhìn lướt qua, liền thu hồi ánh mắt. Vừa rồi Diệp Phiên Phiên giơ tay liền lệnh bình hồ khởi gọn sóng, thực sự lệnh người kinh diễm, cũng làm kiến sầu ăn đủ rồi đau khổ, chỉ là hiện giờ khôi phục lại, thân thể lại không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Phiêu ở trên mặt sông trước sau không tốt, kiến sầu tưởng, vẫn là một lần nữa bay lên tới tương đối an toàn. Nàng xoay người liền muốn đem lá sen thượng tiểu trồn sách lên tới. Không nghĩ tới, đúng lúc này, đang ở run rẩy trên người bọc nước, muốn khôi phục một thân khô giáo xinh đẹp trồn mao tiểu trồn, kia một con linh động mắt nhỏ, đống nhiên yên lặng nhìn phía trên mặt hồ nào đó phương hướng. Ngay sau đó, ô ô ô ô, không chờ kiến sầu phản ứng lại đây, tiểu trồn thế nhưng hướng tới giữa sông chạy như bay mà đi. Nó đi làm gì? Không phải mới bị trận này lũ lụt bao phủ nửa cái mạng sao? Kiến sầu theo bản năng mà liền phải ra tay đem nó ngăn lại, không nghĩ tới, tiểu trồn thân ảnh thế nhưng trực tiếp hóa thành một đạo màu xám tia chớp, ở nàng bàn tay tiếp xúc đến nó phía trước, liền từ nàng đầu ngón tay tiêm phía trước một phần, cực nhanh mà đi. Rầm. Là tiểu trồn rốt cuộc vào nước thanh âm. Vừa rồi còn bị thủy êm đến muốn chết muốn sống tiểu trồn, thế nhưng như là một con phi tiêu giống nhau phá thủy mà đi. Ở nó chính phía trước, đúng là thổi qua tới kia một đống rách nát tạp vật. Chỉ vừa thấy, kiến sầu liền minh bạch. Là kia một đống đồ vật có cái gì sao? Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu hồi tưởng nổi lên chính mình cùng này một con tiểu trồn sơ ngộ. Kia ở chính mình bên chân xếp thành một đống rách nát, còn có cuối cùng xuất hiện sát bàn. Đúng là này một con trồn nhi, thành tựu chính mình lúc này đây sát hồng tiểu giới hành trình. Ách! Đống nhiên nhớ tới Nhai Sơn tuyển nhận tân đệ tử sự tình. Kiến sầu vô lực mà chụp một chút chính mình cái chán, xong rồi. Chuyện này hoàn toàn bị chính mình quên mất. Không biết. Hiện tại Nhai Sơn rốt cuộc là bộ dáng gì, đối chính mình mất tích, lại là cái dạng gì phản ứng. Tưởng tượng đến phù đạo Sơn nhân ăn đùi gà, âm trầm trầm nhìn chính mình cười gian bộ dáng, kiến sầu liền cảm thấy sống lưng phát lạnh. Liên ở nàng xuất thần này trong chốc lát, tiểu trồn đã tới kia một đống phiêu lại đây rách nát chỗ. Nó một chút chui qua đi, trong chốc lát nhảy đến rách nát mặt trên, trong chốc lát nhảy đến rách nát phía dưới, trong chốc lát lại bỗng nhiên từ một đống lung tung rối loạn đồ vật chui ra tới. Bang! Bên trái móng nuốt nhỏ một bào, một khối phá đầu gỗ bị ném tới trên mặt nước. Xôn xao. Bên phải móng nuốt nhỏ một bào, một khối tầm ướt lạn bố bị quăng đi ra ngoài. Đông. Hai điều chân sau vừa dẫm, một khối lạn đến chỉ có một nửa cục đá con dấu rớt vào trong nước. Rối tinh rối mù, một trận loạn phiên. Toàn bộ giữa sông ương quả thực như là hạ một trận rách nát vũ. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại kiến sầu, quả thực trận mắt há hốc mồm. Vật nhỏ này. Ước chừng có một loại độn đồ vật thói quen. Nhớ tới lúc trước nó kia một đống cái gọi là bà bối, kiến sầu liền nhịn không được dậy đặc răng đau lên, nàng bay thẳng đến chính mình giữa mày một môi, dịu quỷ ra tới, liền muốn ngự đi đem quay rối nó cấp trảo trở về. Ô ô ô, tiểu trồn đống nhiên một đầu chui vào còn ở phiêu lưu bên trong rách nát đôi, đầu chiều hạ, hướng về phía dưới một điều, hai chỉ tiểu chân sau đặng trụ phía sau một khối lạn đầu gỗ, hai móng vuốt tắc cấn ở phía trước, phảng phất đem ăn mãi kính nhi đều dùng tới, sau đó. Dùng sức một túm. Xôn xao. Một đống lớn rách nát rốt cuộc bị phá hư rất nhất ổn định kết cấu, một chút liền từ trên mặt sông tản ra. Hưu. Tiểu trồn lông xù xù cái đuôi vùng, ở cuối cùng một khối lạn đầu gỗ thượng một mượn lực, thế nhưng duỗi chân liền hướng tới kiến sầu nơi lá sen thượng bắn lại đây. Hai chỉ mắt nhỏ đen lung liếng mà, quả thực như là nhặt được bảo bối. Nó dừng ở kiến sầu bên chân, một túi đầu, tung khẩu, đem chính mình đào đến bảo bối thả xuống dưới. Ngao ô ô ô ô ô. Như là khoe ra chính mình chắc tuyệt công hơn giống nhau, tiểu trồn lại lần nữa học nổi lên sói chu. Kiến sầu khoe mắt nhảy dựng, đáy lòng sinh ra một loại khó lòng giải thích cảm giác. Cố nén ở đem tiểu trồn bắt được đánh một đốn xúc động, nàng túi đầu nhìn về phía chính mình bên chân. Đây là một con màu bạc cái thỉa, nhìn qua sớm đã loang lổ bác bác, cùng phía trước kia một đống lớn rách nát nhìn qua, không có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Muốn nói duy nhất hấp dẫn người ánh mắt một chút, ước chừng chính là này một con cái thỉa muôn bộ. Thế nhưng làm thành một người đầu lưỡi hình dạng. Rốt cuộc người nào mới có thể dùng như vậy ghê tởm mưu a? Tiểu trồn kiêu ngạo mà tại đây một con màu bạc cái thỉa chung quanh dạo bước, quả thực có một loại kiêu căng ngạo mạn cảm giác, phảng phất đầy mặt đều viết chủ nhân ngươi chạy nhanh khen ta a mấy chữ này. Nó đi dạo ước chừng có trong chốc lát, đồng nhiên phát hiện kiến sầu giống như thực trầm mặc, rốt cuộc nhịn không được dừng bước chân. Móng nuốt rôi ra, tiểu trồn chỉ bạc ngưỡng. Kiến sầu không núp đích, ánh mắt sâu kín mà nhìn nó. Tiểu trồn nóng nảy. Lại dùng sức chỉ, sau đó đem chính mình đầu lưỡi nổ ra. Kiến sầu như cũ chỉ là nhìn nó, phảng phất nhìn một cái thiểu năng trí tuệ. Ô ô ô, phảng phất rốt cuộc chịu không nổi kiến sầu như thế khinh mạn, tiểu trồn trực tiếp đi ra phía trước, đầu lưỡi dùng sức vươn tới, trực tiếp một liếm. Màu da đầu lưỡi, cùng cái muông kia đầu lưỡi hình dạng muỗng bộ liếm ở cùng nhau. Ong! Kiến sầu da đầu tê dại, trong óc bên trong kia một cây huyền, một chút liền đứt đoạn. Nhặt ve chai loại này tật xấu có thể nhẫn, nhưng là... cái này không thể. Kiến sầu cái chán gân xanh thằng nhảy, trực tiếp một tay đem nó xách theo cổ từ bạc muỗng bên cạnh túm lên, làm nó đầu lưỡi thoát ly cái muỗng. Ô ô ô! Tiểu trồn cốt lên án ánh mắt, tức khắc đầu hướng về phía kiến sầu. Ô ô ô ô! Làm gì không cho nhân ra liếm? Ô ô ô ô! Thả người ta xuống dưới, còn có hay không thiên lý? Ô ô ô ô! Thế nhưng liền nhân ra như vậy đáng yêu trồn đều khi dễ. Ô ô ô ô! Quả thực một chút nhân tính đều không có. Ô ô ô ô! Ngươi quả thực trồn cẩu không bằng. Kiến sầu lạnh lạnh mà nhìn nó liếc mắt một cái. Ô! Tiểu trồn rụt một chút cổ, thanh âm một chút liền yếu đi đi xuống, túng, bị kiến sầu xách phá bố giống nhau xách theo, cũng không dám lại động một chút. Xem nó thành thật, kiến sầu trong lòng lúc này mới vừa lòng. Nàng trực tiếp một ánh mắt đưa qua, theo ta, ngươi ngày lành đến cùng. Tiểu trồn phảng phất có thể xem hiểu nàng cái này ánh mắt, tức khắc có một loại trồn tâm thật lạnh cảm giác. Này bạc muông thực sự lộ ra một cổ khó có thể miêu tả ghê tởm, kiến sầu đời này cũng chưa thấy quá như vậy khiêu chiến người nhẫn mại lực cái thìa. Nàng một tay xách theo tiểu trồn, phòng ngừa nó lại đi chạm vào này cái muỗng, đồng thời không lưng đi xuống, tiểu tâm mà cầm muỗng bính, không đụng tới cái thìa thượng tiểu trồn nước miếng, không chút để ý mà nhìn thoáng qua, liền chuẩn bị đem bạc muỗng ném văng ra. Không nghĩ tới, chính là này liếc mắt một cái, làm kiến sầu thấy muỗng bính thượng mấy chữ. Thiên địa một muỗng hấp. 64 chương 64 tiến thoái lưỡng nan. Thật lớn khẩu khí. Thiên địa một muỗng hấp. Liên này một cái một lời khó nói hết đầu lưỡi. Kiến sầu nhìn muỗng bính thượng này năm chữ, nhịn không được dùng ngón tay gõ gõ, lại trực tiếp ở bạc muông thượng quán chú linh lực, bạc muông cũng nửa điểm phản ứng đều không có. Thực rõ ràng, nếu kiến sầu thường thức không làm lỗi nói, đây là một phen nhiều lắm xem như hình thù kỳ quái một ít bạc muông. Tựa hồ, chỉ là phàm khí mà thôi. Cũng dám vọng luôn thiên địa một muông hấp. Nguyên bản kiến sầu nửa điểm cũng không thích này kỳ quái tạo hình, tổng cảm thấy ta đến hoảng, nhưng xem này thiên địa một muông hấp năm chữ, còn thật sự không dám xác định. Trong khoảng thời gian ngắn, kiến sầu do dự lên. Toàn bộ trong quá trình, tiểu trồn vẫn luôn đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Xem nàng nhập thần, tiểu trồn hai con mắt liền nhanh như chớp mà xoay một chút, nó thật cẩn thận mà đem hai chỉ móng vuốt khép lại trong người trước, kiến sầu còn nhìn kia cái muông trầm tư, nó một chút có chút khẩn trương lên. 1, 2, 3. Hưu. Tiểu trồn thân thể một bành, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, thế nhưng nháy mắt buộc phát ra không nhỏ lực lượng, một chút tránh thoát kiến sầu bàn tay, hướng tới nàng một cái tay khác phóng đi. Kiến sầu ở cảm giác được tiểu trồn tránh thoát trong nháy mắt kia, liền trực tiếp nhìn qua đi, không nghĩ tới, tiểu trồn mục tiêu thế nhưng là nàng cầm cái muỗng. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không nắm ổn, bạc muỗng rời tay, lập tức đã bị tiểu trồn ngậm đi rồi. Nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Ô ô ô. Tiểu trồn phảng phất một cái người thắng giống nhau ngậm bạc muỗng, đứng ở lá sen bên cạnh, cao cao mà ngẩng lên chính mình đầu. Sau đó nó một túi đầu, đem bạc muỗng đặt ở chính mình dưới chân, một móng vuốt ấn đi lên, một khắc móng vuốt chỉ bạc muỗng muôn bộ, lại đem chính mình đầu lưỡi vừa phun, chỉ kiến sầu.